Nhìn thấy Lương Hạo Thiên thừa nhận hạ xuống, nội tâm của bọn họ xuất hiện từng kia một rung chuyển, sắc mặt khó coi nhất chính là ông lão tóc vàng, hắn lúc này xem như là rõ ràng Lương Hạo Thiên vì sao đối với lôi điện năng lượng không có bất kỳ e ngại, bởi vì đối phương nhưng là tiếp nhận rồi lôi thần truyền thừa A, người đại biểu này đối phương nắm giữ hoàn toàn miễn dịch thân thể A. Đang nghĩ đến nơi này thời điểm, sắc mặt của ông lão càng thêm có chút khó coi, hắn có một loại bi Lương Hạo Thiên trêu chọc cảm giác, thế nhưng rất nhanh hắn cũng nghĩ đến một vấn đề. Nếu Lương Hạo Thiên đã chiếm được lôi thần truyền thừa, hiện tại lại được đến tự nhiên thần truyền thừa. Sao có thể có chuyện đó? Ha ha, nếu như ngươi chịu gia nhập chúng ta Vũ Thần Điện, lần này ta bảo đảm ngươi sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì làm sao? Lúc này đứng phía trước nhất một ông già, trên mặt đâm ý cười mỉm cười nói. Ở ông lão nói xong, ở đây người sắc mặt đồng thời căng thẳng, ngay sau đó một cái khác ông lão cũng nhanh chóng nói, ngươi gia nhập chúng ta Pháp Thần Điện, ta cũng bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Theo ông lão kia âm thanh dứt lời, Vũ Thần Điện người kia, sắc mặt nhất thời căng thẳng, sắc mặt thoáng xuất hiện lạnh lùng vẻ. Mà Pháp Thần Điện ông lão chỉ là lạnh nhạt nhìn ông lão kia một chút, trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi. Lúc này lại là một ông già đứng dậy, không nhanh không chậm nói, gia nhập tinh thần tháp ta cũng sẽ bảo đảm ngươi sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, thậm chí ta cũng sẽ cử đi học ngươi tiến vào nội môn tu luyện làm sao. Lương Hạo Thiên nghe xong nụ cười trên mặt càng sâu, ánh mắt lướt nhanh toàn trường một chút, chậm rãi nói rằng, thật không tiện, ta một cũng không vào. Nghe được Lương Hạo Thiên, mấy người sắc mặt đồng thời hơi đổi, Kim Giật Nam khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, vừa nãy nghe được ba người đồng thời đưa ra yêu cầu thời điểm, nội tâm của hắn vẫn là căng thẳng, bây giờ nhìn đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên lựa chọn từ chối, này không cho để hắn có chút mừng rỡ, Lương Hạo Thiên không khỏi quá có chút không biết cân nhắc đi, mạnh mẽ như vậy ba cái thực lực muốn vời nạp, dâng Lương Hạo Thiên tiến vào, hắn dĩ nhiên lựa chọn từ chối, bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới cái gì. Có vẻ như Lương Hạo Thiên là Thần Phong Điện hạch tâm đệ tử. Vậy ngươi thì đừng trách chúng ta không khách khí. Vũ Thần Điện người lão giả kia trầm thấp nói ra, hai mắt nổi lên lạnh lùng ánh sáng, khí thế trên người hơi bắt đầu run rẩy. Lương Hạo Thiên xem sau mắt lạnh nhìn người lão giả kia một chút nói rằng, ngươi muốn rõ ràng ngươi đang ở đây làm cái gì. Ông lão nghe xong hơi sững sờ, nghe không hiểu Lương Hạo Thiên có ý gì. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào ông lão tóc vàng trên người, chậm rãi nói rằng, ngươi là Lôi Long bộ tộc tộc trưởng. Hừ. Ông lão tóc vàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên cho hắn nói chuyện, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Giúp ta đem bọn họ cho đuổi ra ngoài. Lương Hạo Thiên lấy giọng ra lệnh nói rằng. Ông lão tóc vàng nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi, thế nhưng cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, không phải vậy ta không ngại đem các ngươi lôi điện năng lượng tức đoạt. Nghe được Lương Hạo Thiên câu này uy hiếp, ông lão tóc vàng sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này sau khi hắn mới chính thức nghĩ được đối phương nhưng là lôi thần người truyền thừa A. Lương Hạo Thiên cười khẽ dưới, một viên hạt châu màu vàng nóng xuất hiện tại trong tay, này chính là lôi châu. Ở đây hạt châu xuất hiện trong nháy mắt, tất cả lôi long bộ tộc rõ ràng cảm giác được trong cơ thể lôi điện năng lượng nhanh chóng gợn sóng lên. Thời gian của ta có hạn, hy vọng ngươi nhanh lên một chút làm quyết định. Lương Hạo Thiên lúc này lạnh nhạt âm thanh lần thứ hai truyền tới. Ông lão tóc vàng cảm thụ lấy trong cơ thể lôi điện năng lượng rung động. Sắc mặt càng phát khó coi, mà cái khác vài tên sắc mặt của ông lão hơi đổi, nhằm vào Lương Hạo Thiên, bọn họ tự nhiên là có thể, thế nhưng nhằm vào Lôi Long bộ tộc, bọn họ nhưng là không có thực lực đó. Hơn nữa lúc này, ông lão tóc vàng ánh mắt cũng rơi vào trên người bọn họ, hít một hơi thật sâu nói rằng, mấy vị đi ra ngoài đi. Bằng không đừng trách chúng ta Lôi Long bộ tộc không khách khí. Toàn bộ tình cảnh đã xảy ra rất có tính chuyển ngoặt, đây là người nào cũng không có nghĩ đến, bao quát Lương Hạo Thiên cũng không có nghĩ đến lời của mình. Dĩ nhiên đưa đến tác dụng lớn như vậy. Thu lão cùng Long Chiến đã làm xong liều mạng chuẩn bị, thế nhưng hiện tại đã biến thành như thế tình huống cũng làm cho trong mắt của bọn họ lộ ra một kia vẻ kinh ngạc. Hưng phấn nhất e sợ chính là Thượng Quan Uyển Nhi, trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy hưng phấn. Lương Hạo Thiên thật là bá đạo. Vũ Thần Điện ông lão kia lúc này sắc mặt cực độ khó coi, hắn biết Lương Hạo Thiên đối với ông lão uy hiếp đến tác dụng rất lớn, nắm đấm nắm lại, trên người thánh giai tuột cùng khí thế hơi ba động. Ánh mắt nhìn quét giữa trường tất cả lôi long, phát hiện tất cả lôi long đều nhìn chằm chằm nhìn hắn, bọn họ đại đa số đều đã được kiến thức Lương Hạo Thiên thực lực, vì lẽ đó nội tâm tràn đầy kính nghệ, chỉ lo Lương Hạo Thiên đưa bọn họ trong cơ thể thuộc tính sấm sét tức đoạt, nếu như vậy, vậy bọn họ lôi long bộ tộc cũng sẽ liền như vậy xóa tên, bằng vào mượn thân thể cường hãn vật lý công kích sao? Như vậy tuyệt đối thực không thể làm. Tiểu tử, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ông lão kia cắn răng, tức giận hừ lạnh một tiếng. Mang tới Kim Giật Nam nhanh chóng xông ra ngoài, thế nhưng cũng là vào lúc này, một đạo tàn ảnh lẹ qua, Lương Hạo Thiên thân thể chắn hai người trước người. Ngươi muốn làm gì? Ông lão lúc này trong mắt ánh sáng lạnh càng sâu, sự nhẫn nại của hắn đã đạt đến một làn danh. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, không làm cái gì. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Kim Giật Nam trên người chậm rãi nói rằng, các ngươi cũng có thể đi, người này, nhất định phải lưu lại. Nghe được Lương Hạo Thiên, Kim Giật Nam sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nếu như hắn thật sự bị để lại, hắn biết rõ đón nhận hắn sẽ là cái gì. Vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, Kim Giật Nam ánh mắt liền rơi vào ông lão nói, Mục trưởng lão, ngươi nhất định phải mang ta đi à. Ông lão lúc này sắc mặt cũng thoáng có chút khó coi, Kim Giật Nam hắn còn có chút tác dụng, vì lẽ đó ngay lập tức bên trong, hắn lựa chọn đem Kim Giật Nam mang đi, thế nhưng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên tốc độ sẽ là mau như vậy. Làm sao có vấn đề sao? Lương Hạo Thiên một mặt lạnh lùng nhìn ông lão, hiện tại Lôi Long bộ tộc nguyên nhân, hắn sức lực cũng cứng rắn. Dù sao Lôi Long bộ tộc tộc trưởng nhưng là đế cấp tồn tại A Thánh giai đối với đế cấp tới nói chỉ sợ sẽ là một cặn bã rồi. Vì lẽ đó hắn cũng không có cần phải thật kiêng kỵ, dù sao hắn đã đắc tội rồi ông lão, coi như đắc tội nữa, vẫn là như vậy. Vì lẽ đó nếu đắc tội hắn cũng đơn giản đắc tội một được rồi. Ông lão nắm đấm nắm lại, ánh mắt hướng về Lôi Long bộ tộc bên kia liếc mắt nhìn, nhìn chằm chằm Lôi Long bộ tộc mọi người, trong mắt tức giận càng sâu, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói rằng, ta không giúp được ngươi. Ngươi mạnh khỏe tự vi chi ba. Dứt lời, tay phải vung một cái, thân thể hướng về bên ngoài đi vội vã, lưu một mặt ngây người dại ra Kim Giật Nam. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, sau đó ánh mắt rơi vào mấy người kia, chậm rãi nói rằng, các ngươi còn không đi. Cũng muốn ở lại chỗ này sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người tức giận nhìn Lương Hạo Thiên một chút, hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng hướng về bên ngoài xông ra ngoài. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Cuối cùng ánh mắt lần thứ hai rơi vào Kim Giật Nam trên người chậm rãi nói rằng, Kim các chủ chúng ta thật là có duyên a. Kim Giật Nam lúc này sắc mặt đặc biệt âm trầm nói rằng, ngươi nghĩ làm sao? Ha ha, sẽ không làm sao. Lương Hạo Thiên mỉm cười liếc mắt nhìn hắn chậm rãi nói rằng, chúng ta ân oán có vẻ như không nhỏ đi. Ta chỉ là muốn giữ ngươi lại tướng đến cái này ân oán giải quyết đi mà thôi. Kim Giật Nam nghe xong sắc mặt nhất thời căng thẳng, cơ thể hơi lui về sau một khoảng cách, ánh mắt hướng về Lôi Long bộ tộc người liếc mắt nhìn. Nội tâm nhất thời chìm xuống. Sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, chúng ta ân oán cũng không phải là cỡ nào sâu, nếu như ngươi lần này buông tha lời của ta, sau đó hai chúng ta thành làm sao? Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là mỉm cười dưới, cười híp mắt nhìn Kim Giật Nam nói rằng, nếu như ngươi là một quân tử, một bằng phẳng nhân vật, ta hay là có thể tin ngươi, thế nhưng ngươi để ta không có bất kỳ tín nhiệm. Kim Giật Nam nghe xong nội tâm càng thêm cuốn rồi, cắn răng nói rằng, ta đáp ứng ngươi, sau đó tuyệt đối sẽ không tìm được ngươi rồi sự tình làm sao. Kim Giật Nam nói xong sau khi, Lương Hạo Thiên vẫn là cười híp mắt nhìn hắn, thế nhưng hắn nhưng cảm thấy Lương Hạo Thiên khí thế trên người nhanh chóng di động lên. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai nở nụ cười, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh xuống, mỉm cười nói, đáng tiếc, ta không tin ngươi, bất hảo ý tứ. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về Kim Giật Nam phương hướng xông lên trên, tốc độ vô cùng nhanh. Chương 824, đến từ Phượng Thiên Tuyết mời. Cảm nhận được Lương Hạo Thiên trên người sóng năng lượng, Kim Giật Nam trong cơ thể năng lượng cũng hơi điều động lên, hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, vì lẽ đó hắn nếu muốn tất cả biện pháp rời đi nơi này, nếu không thì, hắn chỉ có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này rồi. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy Kim Giật Nam hướng đi, hư lạnh một tiếng tàn ảnh thiểm quá, Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp đến Kim Giật Nam trước người, một trường hướng về thân thể của hắn đập tới. Kim Giật Nam lúc này cũng sớm có phòng bị, hừ lạnh một tiếng, xoay tay phải lại, một thanh kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, ác liệt khí, trong nháy mắt bạo phát. Chạm. Theo một luồng năng lượng phong bạo cuốn lên, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra, lại tách ra trong nháy mắt, Kim Giật Nam thân thể nhanh chóng hướng về bên ngoài phóng đi. Muốn chạy. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng xông ra ngoài, trực tiếp nằm ngang ở Kim Giật Nam trước người, vù một tiếng vang nhỏ, Thiên Tứ Thần Thương xuất hiện tại trong tay. Theo Thiên Tứ Thần Thương run lên, một cái bóng ảo hướng về Kim Giật Nam bắn mạnh bay qua. Kim Giật Nam đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, kiếm trong tay run lên, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ trực tiếp quăng đi tới. Ngươi bây giờ quá yếu. Lương Hạo Thiên con mắt nổi lên một tia màu vàng kim nhàn nhạt, hừ lạnh một tiếng, khi hắn dứt lời trong nháy mắt trên người có thể lượng biến đến càng thêm cáo kỉnh lên. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Kim Giật Nam thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Ha ha. Gặp lại sau. Lương Hạo Thiên cười khẽ dưới, trong tay phải Thiên Tứ Thần Thương ở đây run lên, năng lượng kinh khủng pha thêm lôi điện phích lịch tiếng trong nháy mắt bay nhanh bay qua. Cũng là vào lúc này, chói tai tiếng rít âm đột nhiên trong lúc đó vang lên, một cái bóng ảo thoáng hiện. Hừ, uy hiếp lão phu người còn chưa có xuất hiện quá. Theo cái kia hở hứng quát khẽ thanh âm của, trước hết rời đi ông lão kia đột nhiên trong lúc đó xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước người, tay phải vỗ một cái, làm người nghẹt thở năng lượng trong nháy mắt cuốn lên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên hai mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi, đối phương rất hiển nhiên có chuẩn bị, hắn cũng không có nghĩ đến đối phương lại vẫn sẽ vòng trở lại, vội vàng trong lúc đó, Lương Hạo Thiên đem trong cơ thể năng lượng toàn bộ điều động lên, hào quang năm màu thoáng hiện, đặc biệt là kim sắc quang mang, tỏa ra càng thêm chói mắt, Thiên Tứ Thần Thương trực tiếp nằm ngang ở trước người, sau đó liền nghe được chạm một tiếng vang thật lớn, Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt bay ngược ra. Ngoài, nhìn bay ngược ra ngoài Lương Hạo Thiên, ông lão trong mắt lóe ra một tia kinh dị, hắn cũng không có nghĩ đến phản ứng của đối phương tốc độ dĩ nhiên sẽ là mau như vậy, vốn là hắn còn dự định một trưởng đem Lương Hạo Thiên mất mạng, không nghĩ tới đối phương nhưng đem chính mình vũ khí ngang đi ra, kinh dị qua đi, ông lão trong mắt bị sát khí vì lẽ đó thay thế, thế nhưng ở đây trong chớp mắt, trong mắt thoáng có chút do dự, sau đó hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng nắm lên đầy mắt vui mừng kim giật. Nam hướng về phương xa nhanh đi, tốc độ vô cùng nhanh, thời gian cũng bất quá ngũ giây mà thôi. Đương sự chuyện phát sinh xong sau khi, người ở chỗ này mới phản ứng lại, Long Chiến thân thể gần như trong nháy mắt tiếp nhận Lương Hạo Thiên, nhìn Lương Hạo Thiên sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, nội tâm không khỏi hơi gợn sóng lại, nhanh chóng nói, Thiên tể ngươi không sao chứ. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu một cái, nếu không hắn vội vàng trong lúc đó đem tất cả năng lượng bạo phát, đem Thiên Tứ Thần Thương nằm ngang ở trước người, e sợ đối phương này một hồi là có thể muốn mạng của hắn. Trên mặt nổi lên một tia nghiêm nghị, thánh giai đỉnh cao. Quả nhiên rất cường hắn a. Thấy được Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Long Chiến lúc này mới thở ra một hơi, chỉ cần Lương Hạo Thiên không có chuyện gì hắn cũng yên lòng hạ xuống, có điều ngẫm lại vừa nãy có chút kinh tâm, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên chống lại rồi đối phương khủng bố công kích. Lương Hạo Thiên thân thể trôi nổi sau khi, trong mắt tràn đầy hàn quang, lúc này hai tay của hắn đều có chút tê, Vũ Thần Điện, Kim Giật Nam. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên lần thứ hai bị Kim Giật Nam đào thoát. Thở ra một hơi, Lương Hạo Thiên hướng về tinh linh nhất tộc phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó thân thể hướng về ông lão tóc vàng phương hướng bay tới. Ông lão tóc vàng kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi ánh mắt không khỏi căng thẳng nói rằng, tốc độ của hắn quá nhanh, ta cũng không có phát hiện lại đây. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt có chút ánh sáng lạnh, hắn cũng không tin, ông lão một đế cấp thực lực cao thủ, dĩ nhiên không phát hiện được đối phương đến lâm. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt hoài nghi, ông lão tóc vàng trong lòng hơi căng thẳng, nhanh chóng gật gật đầu nói rằng, ta xác thực không có phát hiện hắn đến, nếu không thì, hắn tuyệt đối không thể rời bỏ nơi này. Lương Hạo Thiên nghe xong hừ lạnh một tiếng, nói rằng, khuyên ngươi không nên cùng ta chơi cái gì tâm nhãn, đương nhiên nếu như ngươi nghĩ chơi nói, ta cũng sẽ cho ngươi khiến cho cao hứng. Lương Hạo Thiên trong lời nói ý tứ vô cùng sáng tỏ, ông lão tóc vàng sắc mặt thoáng có chút khó coi, từ hắn trở thành Lôi Long bộ tộc tộc trưởng sau khi, vẫn không có dám như thế uy hiếp qua hắn, Lương Hạo Thiên tuyệt đối tính được là một người, thế nhưng đối với người này tới nói hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, bởi vì hắn cũng sợ sệt Lương Hạo Thiên thật sự đưa hắn lôi điện năng lượng cho tức đoạn. Hừ, Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, không có lại nhìn ông lão kia một chút, mà là đưa mắt lần thứ hai rơi vào Phượng Thiên Tuyết bên kia. Khi hắn nhìn thấy Phượng Thiên Tuyết phía sau vài tên kim nhãn vượn người thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó đem cuối cùng ánh mắt rơi vào Phượng Thiên Tuyết trên người, ánh mắt thoáng gợn sóng lại nói rằng, Phượng tiểu thư chúng ta lại gặp mặt. Phượng Thiên Tuyết lúc này trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, thật giống cũng không có bởi vì Lương Hạo Thiên phá hoại Vạn Thú Thần Điện chuyện tình mà cảm giác được tức giận. Trái lại nhìn Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là ngươi. Ngươi cho ta kinh ngạc nhiều lắm. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, đối với Phượng Thiên Tuyết tới nói hắn đúng là thoáng cũng còn tốt một điểm, dù sao Phượng Thiên Tuyết ngăn cản Lôi Long bộ tộc tộc trưởng làm rất nhiều chuyện, có thể nói Phượng Thiên Tuyết nội tâm vẫn tương đối thiện lương, không đúng vậy sẽ không ngăn cản Lôi Long bộ tộc tộc trưởng sát hại cái kia tinh linh. Ha ha, không biết công tử có thể không đi chúng ta Vạn Thú Thần Điện làm khách sao? Lúc này Phượng Thiên Tuyết một đôi mắt đẹp nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, Vạn Thú Thần Điện. Hắn vẫn đúng là chưa từng đi, hắn chỉ biết là chỗ đó lúc Vạn Thú Đế Quốc thần thánh nhất địa phương, hiện tại đột nhiên trong lúc đó nhận được Phượng Thiên Tuyết mời, nội tâm đúng là dù sao cũng hơi gợn sóng. Nhìn thoáng ngây người Lương Hạo Thiên, Phượng Thiên Tuyết trong mắt ý cười càng sâu, sau đó chậm rãi nói rằng, chúng ta Vạn Thú Thần Điện phụ cận cũng có một chỗ thần điện di tích, ta tin tưởng công tử nên cảm thấy rất hứng thú đi. Nghe được Phượng Thiên Tuyết, Lương Hạo Thiên nội tâm càng thêm xúc động dưới, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, đã như vậy có thời gian ta nhất định sẽ đi bái phỏng một hồi Phượng tiểu thư. Phượng Thiên Tuyết nghe xong trong mắt ý cười sâu hơn một phần, khẽ gật đầu nói rằng, vậy ta ngay ở Vạn Thú Thần Điện cung nên công tử. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ta nhất định bái phỏng, đến thời điểm còn hy vọng Phượng tiểu thư không muốn phiền phức. Phượng Thiên Tuyết nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, công tử có thể tới Vạn Thú Thần Điện tự nhiên cũng là chúng ta nơi này phúc khí. Dứt lời Phượng Thiên Tuyết dừng một chút, lần thứ hai nói rằng, vậy chúng ta trước hết rời đi, đối với tinh linh nhất tộc chuyện tình, chúng ta thoáng có chút xin lỗi, bất quá chúng ta cũng không thương tổn bọn họ tâm ý, hy vọng công tử không lấy làm phiền lòng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt như có như không hướng về Lôi Long bộ tộc tộc trưởng liếc mắt nhìn, cũng không có nói thêm cái gì. Vậy chúng ta lần sau gặp lại rồi. Phượng Thiên Tuyết lần thứ hai nở nụ cười, ánh mắt hướng về Lôi Long bộ tộc tộc trưởng liếc mắt nhìn nói rằng, bỡ là kẻ tộc trưởng, chúng ta đi thôi. Ông lão tóc vàng nghe xong nhanh chóng gật gật đầu, hắn hiện tại nhưng là sợ Lương Hạo Thiên tên sát tinh này, rất sợ sệt đối phương thật sự đem bọn họ Lôi Long bộ tộc năng lượng cho tức đoạn, vậy bọn họ nhưng là thật sự tính được là phế vật. Ở Phượng Thiên Tuyết lúc rời đi, một nam tử cũng nhanh chóng đi theo, Lương Hạo Thiên xem sau khẽ mỉm cười, nói rằng, Phượng tiểu thư ngươi đang ở đây chờ dưới. Phượng Thiên Tuyết nghe xong nghiêng đầu trong con người xinh đẹp hơi nghi hoặc một chút vẻ. Người này có thể đứng lại cho ta sao? Lương Hạo Thiên tay phải chỉ vào một anh tuấn nam tử nói rằng. Cái kia anh tuấn nam tử nhìn thấy Lương Hạo Thiên ngón tay hướng về phía hắn, anh tuấn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn Phượng Thiên Tuyết nói rằng, Phượng tiểu thư, ngươi đáp ứng ta, sẽ bảo vệ an toàn của ta. Phượng Thiên Tuyết nghe xong ánh mắt hướng về nam tử liếc mắt nhìn, dừng một chút, thầm thở dài nói rằng, nhưng là ngươi người này để ta có chút không thích. Dứt lời nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, người này là của ngươi. Dứt lời cũng không nói nhảm nữa mang theo Lôi Long bộ tộc người hướng về bên ngoài đi đến, lưu lại một mặt dại ra nam tử. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng là ở hướng đi cái kia anh tuấn nam tử thời điểm, đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt bén nhọn, ngẩng đầu lên phát hiện lúc theo sát lấy Phượng Thiên Tuyết bên cạnh thanh niên trẻ tuổi kia, trong mắt của người đàn ông kia lúc này tràn đầy khiêu khích vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, khóe miệng không khỏi kiều lên, cái này trầm mặc ít lời nam tử đúng là có chút ý tứ, mà một mặt khác hắn cũng cảm thấy một ánh mắt. Ánh mắt đảo qua, lúc này mới phát hiện là cùng hắn từng có gặp nhau Lôi Long bộ tộc nam tử. Có điều trong mắt của người đàn ông kia thoáng có chút kính nể. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia suy tư ánh sáng. Long Chiến Đẳng Nhân lúc này đi lên, cũng không có nói thêm cái gì, sự tình biến thành như vậy, bọn họ cũng không có nghĩ đến, có điều kết quả như thế rất hiển nhiên là kết quả tốt nhất. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào nam tử kia trên người, trong mắt của nam tử có chút sợ hãi. Không ngừng lùi về sau nói rằng, đừng có giết ta, đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Lương Hạo Thiên nhìn nam tử kia trong mắt có chút thất vọng, tinh linh nhất tộc làm sao sẽ xuất hiện một nhân vật như vậy, thầm thở dài nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Nam tử nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng gật gật đầu, hướng về bên ngoài chạy đi, thế nhưng cũng là vào lúc này Lương Hạo Thiên thanh âm của truyền bay qua, chờ chút, ta còn nói cho ngươi đi rồi. Nam tử nghe xong hơi sững sờ. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút, Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, ngươi làm sao sẽ có tinh linh nhất tộc người quyết định. Chương 825, vậy ngươi chính là không tin ta. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử trong mắt vẻ hoảng sợ càng sâu, nếu như đem hắn gọi vào tinh linh tộc trong tay, vậy hắn cũng tuyệt đối là chết chắc rồi, hắn nhưng là mang theo ngoại tộc người xâm chiếm tinh linh nhất tộc, này ai có thể thả qua hắn. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy một luồng nồng nặc một hệ năng lượng run rẩy dưới, quay đầu. Phát hiện tinh linh nhất tộc tinh linh thủ hộ hủy bỏ đi, có điều ở hủy bỏ hạ xuống sau khi, tinh linh nữ vương thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra, kiên trì như thế đã lâu, cường hãn hơn nữa thân thể cũng chịu hà không được a, lúc trước kiên trì, chỉ là một niềm tin, hiện tại Lương Hạo Thiên trợ giúp bọn họ tinh linh nhất tộc giải quyết nhiều vấn đề như vậy, cho nên nàng cả người, cũng là thả lỏng ra, thế nhưng nàng thả lỏng sau khi, cả người cũng không thể kiên trì được nữa rồi. Tộc trưởng, người không sao chứ? Nhìn thấy tinh linh nữ vương mềm nhũn ra, tinh linh nhất tộc người trong mắt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Lương Hạo Thiên xem sau nhanh chóng tiêu sái đi tới, mà Khiêu Chiến phụ trách nhìn chằm chằm nam tử kia. Ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, ở đây tinh linh xem Lương Hạo Thiên đều ném đi tới cảm kích cùng cung kính ánh mắt. Lương Hạo Thiên vì bọn họ tinh linh nhất tộc làm cái gì, bọn họ nhưng khi nhìn vô cùng rõ ràng. Hơn nữa Lương Hạo Thiên trên người có một loại rất có tiếp cận tự nhiên địa cảm giác, loại cảm giác đó để cho bọn họ cảm giác Lương Hạo Thiên trên người từ đầy thân thiết mùi vị. Đến, ta tới xem một chút nàng. Lương Hạo Thiên nhanh chóng tiêu sái đến tinh linh nữ vương bên người, tay phải trực tiếp nắm tại nàng trên ngọc thủ, tinh thần lực hơi vận chuyển, trong cơ thể màu vàng năng lượng bản nguyên chậm rãi gợn sóng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía bốn phía tràn ngập lo lắng ánh mắt tinh linh bộ tộc nói rằng, yên tâm đi, các ngươi tộc trưởng chỉ là tiêu hao năng lượng hư thoát, giải lao hai ngày cũng là không sao rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên nói như vậy, bọn họ cũng yên lòng hạ xuống, lúc này một coi trọng lớn tuổi chính là tinh linh đi lên, nhìn hai cái tinh linh một chút nói rằng, các ngươi đỡ tộc trưởng khỏe mạnh đi nghỉ ngơi. Là trưởng lão. Nghe được cái kia tinh linh, này hai cái tinh linh, nhanh chóng gật gật đầu, mang theo tinh linh nữ vương đi xuống, sau đó cái kia tinh linh ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, hít một hơi thật sâu, trực tiếp quỳ xuống lại, nói rằng, ta đại biểu tinh linh nhất tộc cảm tạ ân công trợ giúp. Ở cái kia tinh linh quỳ xuống sau khi, ngoài hắn ra tinh linh cũng rồn rập quỳ xuống, toàn trường tinh linh nhưng là có trên trăm vị a, trong nháy mắt để Lương Hạo Thiên sững sờ ở nơi đó, ở Lương Hạo Thiên phản ứng lại sau khi, mau mau nói rằng, mọi người mau mau xin đứng lên, ta giúp các ngươi cũng là phải. Nhanh lên một chút. Thế nhưng bất luận Lương Hạo Thiên làm sao nói, tất cả tinh linh cũng không có nhúc nhích. Sau đó liền nghe được đi đầu cái kia tinh linh nói rằng, ân công, này cúi đầu là ngươi nên thừa nhận. Nếu không ngươi chúng ta tinh linh nhất tộc khả năng gặp phải là diệt tộc khó khăn. Đối với ân công ân tình chúng ta tự nhiên không cách nào báo lại. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, các ngươi hiện tại mau mau lên chính là đối với ta báo đáp. Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia tinh linh trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ khác lạ, cũng là ở nàng dự định lần thứ hai nói cái gì thời điểm, đột nhiên cảm giác được một luồng nhu hòa sức mạnh nâng đỡ các nàng đứng lên, chính là Lương Hạo Thiên tinh thần lực. Ở Lương Hạo Thiên lợi dụng tinh thần lực đưa bọn họ toàn bộ làm sau khi thức dậy, mỉm cười nói, ta đã đáp ứng lộ á, cho nên khi nhiên phải giúp các ngươi. Ân công, ngươi thật là một người tốt. Cái kia tinh linh lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, một lúc lâu mới nói ra một câu nói như vậy đến. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt hướng về nam tử kia phương hướng liếc mắt nhìn, mỉm cười nói, ta đem người kia lưu lại, xử trí như thế nào là của các ngươi sự tình. Cái kia tinh linh nghe xong hơi sững sờ, quay đầu, ánh mắt trực tiếp rơi vào nam tử kia trên người, trong mắt thoáng có chút tức giận, không riêng nàng tức giận, ở đây tinh linh toàn bộ tràn đầy tức giận, nếu không phải là bởi vì hắn, ngoại tộc người cũng sẽ không xâm nhập, bọn họ cũng sẽ không gặp phải lớn như vậy tai nạn. Nghịch tử còn không quỳ xuống. Lúc này cái kia tinh linh trong mắt tràn đầy tức giận, âm thanh quát khẽ đi ra. Nam tử kia nghe xong bay nhảy một tiếng quỳ xuống, ở áp lực lớn như vậy dưới, nội tâm của hắn đường biên ngang cũng trong nháy mắt hỏng mất, quỳ lạy hai lần nói rằng, ta xin lỗi mọi người, van cầu mọi người đừng có giết ta. Mẫu thân, người giúp ta văn mải. Van cầu ngài. Nam tử lúc này nước mắt chảy đi. Lương Hạo Thiên xem sau lông mày không khỏi nhíu nhíu, vậy cũng là trên là một nam nhân. Người đàn ông này làm cũng quá thất bại đi. Có điều nam tử phương pháp đúng là rất hữu hiệu, cái kia đi đầu tinh linh trong mắt xuất hiện một tia đau lòng, hít một hơi thật sâu nói rằng, ngươi biết ngươi làm bao nhiêu sai sao. Nam tử nhanh chóng gật gật đầu nói rằng, hài nhi biết, sau đó ta cũng không dám nữa, mẫu thân van cầu ngươi giúp ta van mài đi. Nữ tinh linh hít một hơi thật sâu, cắn răng nói rằng, trước tiên đem hắn nuốt lại, chờ tộc trưởng tỉnh lại nói. Mẫu thân, ta có thể ngài duy nhất hài tử á ngươi không thể như thế đối với ta. Nghe được cái kia tinh linh. Nam tử trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nữ tinh linh nghe xong hít sâu một cái, không nói thêm gì nữa, mà là nghiêng đầu. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài, lúc này khó khăn nhất làm e sợ chính là cái này nữ tinh linh. Dù sao nam tử nhưng là con trai của nàng á nhưng là tất cả những thứ này tất cả muốn trách, cũng phải quái, trách nam tử quá không hăng hái rồi. Lúc này hai người nam tinh linh nhanh chóng tiêu sái tới, tức giận nhìn nam tử một chút, hướng về hắn tông tới. Nam tử xem sau trong mắt hít một hơi thật sâu. Cắn răng, đang một hồi đứng lên, tay phải vừa nhấc, một cái đoạn nhận nhanh chóng xuất hiện ở trong tay, vọt thẳng hướng về phía đi tới một nam tinh linh bên người, một ánh hào quang lén qua, dao găm trực tiếp chống đỡ ở cái kia tinh linh trên cổ. Chỉ thấy nam tử hai tay thoáng có chút run rẩy, nói rằng, ta không thể ở lại chỗ này, ta nhất định phải đi ra ngoài. Nhìn thấy nam tử dĩ nhiên bắt làm tù binh một tộc nhân, cái kia nữ tinh linh nhất thời sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra tức giận nói rằng, nghịch tử. Ngươi biết người đang ở đây làm cái gì sao? Ta biết. Nam tử trên mặt cũng có chút tức giận, phẫn hận nhìn nữ tinh linh một chút nói rằng, mẫu thân, ta nhưng là con trai của ngươi a, ngươi dĩ nhiên không giúp ta. Hơn nữa muốn đem ta nhốt lại, ngươi để ta quá thất vọng rồi. Nữ tinh linh hơi sững sờ, chăm chú cắn môi, trong mắt nước mắt chậm rãi hiện lên đi ra. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, nam tử này dĩ nhiên không biết nữ tinh linh làm như vậy hoàn toàn là vì trợ giúp hắn, đưa hắn tạm thời tính giam giữ. Coi như tinh linh nữ vương tỉnh lại, chỉ sợ cũng sẽ không giết hại hắn. Thế nhưng hiện tại đây, nếu như nam tử thật sự ám sát tinh linh tộc nhân, như vậy nam tử nhưng là thật sự trở thành tinh linh nhất tộc tội nhân rồi. Các ngươi cũng không muốn tới, bằng không cái này ta chỉ có thể giết hắn. Nam tử lúc này thái độ trở nên cường ngạnh hạ xuống. Mà bị nam tử giúp đỡ người kia, trên mặt tức giận càng sâu, thế nhưng có một cây chùy thủ chống đỡ khi hắn trên cổ, hắn cũng không dám dễ dàng núp đích. Lương Hạo Thiên xem sau chậm rãi nói rằng, buông hắn ra. Lan, nếu không ngươi, ta cũng sẽ không trở thành ngày hôm nay như vậy, đều tại ngươi. Lúc này nam tử xem Lương Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy oán hận. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi tin không tin, ta có thể để cho trên tay ngươi người không có một tia thương tổn, hơn nữa ngươi còn phải lưu lại. Nam tử kia hơi sững sờ, tay phải run run càng thêm nhanh hơn, gắt gao chống đỡ cái kia nam tinh linh cái cổ. Lúc này có thể thấy rõ ràng nam tử trên cổ thoang có chút vết máu, nhìn qua đặc biệt rõ ràng, có điều trong mắt của người đàn ông kia ngoại trừ tức giận, vẫn là tức giận, cũng không có bất kỳ vẻ kinh hoàng. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, sau đó nhìn không ngừng lùi lại nam tử, mỉm cười nói, làm sao ngươi không tin. Nam tử nghe xong trong mắt vẻ hoảng sợ sâu hơn lên, Lương Hạo Thiên cho hắn trong lòng áp lực quá lớn, chỉ có thể không ngừng lùi về sau, đồng thời nói rằng, ngươi tin không tin ta hiện tại sẽ giết hắn. Ha ha, vậy ngươi chính là không tin ta. Lương Hạo Thiên trên mặt tràn đầy hờ hững, không vội vã không hoảng hốt nói. Nam tử nghe xong lùi về sau tốc độ nhanh hơn lên, nói rằng, không muốn cho ta đùa bỡn trò răng gì, bằng không ta hiện tại liền để hắn chết ở đây. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, chậm rãi nói rằng, được rồi, đã như vậy, ta chỉ có thể chứng minh cho ngươi xem rồi. Nam tử nghe xong hơi sững sờ, tại thời điểm này hắn cảm thấy một luồng hư vô năng lượng kiểm chế thân thể của hắn. Trong chớp mắt thêm thân thể của hắn dĩ nhiên không thể động đậy, bất luận hắn sử dụng sức khỏe lớn đến đâu cũng là như thế. Ha ha, lần này tin sao? Lương Hạo Thiên nhìn đầy mặt khủng hoảng nam tử mỉm cười nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử trong mắt kinh hoàng cũng trở thành oán hận nhanh chóng nói, ngươi đối với ta làm cái gì, nhanh lên một chút thả ta rời đi. Ha ha, ta nói ngươi không đi được. Vẫn là tiếp thu tinh linh nhất tộc trừng phạt đi. Một người đàn ông, nên đi gánh chịu liền muốn học được gánh chịu. Lương Hạo Thiên nhẹ giọng nói rằng, khi hắn sau khi nói xong, tinh thần lực hơi gợn sóng, nam tử kia vừa nhắm mắt lại, cả người sủi lơ lại đi. Bị hắn kèm hai bên người kia, cảm giác cái cổ buông lỏng cả người cũng thở ra một hơi, phía sau hắn xuất hiện mồ hôi, hắn cũng tốt sợ tay của nam tử hơi run lên, như vậy hắn nhưng là thật sự rời đi nơi này, thế nhưng không biết vì sao, hắn đối với Lương Hạo Thiên dĩ nhiên dâng lên một tia tín nhiệm. Vì lẽ đó nội tâm của hắn sợ sệt cũng không còn sót lại chút gì. Xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy cảm tạ tâm ý. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, chỉ là hơi cười cợt, cũng là vào lúc này, một cái khác nam tử nhanh chóng tiêu sái đi tới, đem nam tử kia đỡ lên, hai cái tinh linh, mang theo nam tử hướng về bên ngoài đi đến. Mà lúc này cái kia nữ tinh linh trong mắt vẫn như cũ mang theo nước mắt, trong mắt có không tên đau lòng. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, chậm rãi đi tới nữ tinh linh bên người nói rằng, ta tin tưởng nếu như hắn còn có chút lý trí, có lẽ sẽ nghĩ rõ ràng. Cái kia nữ tinh linh nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên chân thành nói, cảm ơn ngươi. Chương 826, thật không tiện, ta không thấy ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì, cũng là vào lúc này, chỉ thấy cái kia nữ tinh linh do dự dưới nói rằng, ân công có thể không ở chúng ta nơi này ngủ lại mấy đêm chờ tộc trưởng tỉnh lại rời đi đây. Nghe được nữ tinh linh, Lương Hạo Thiên thoáng do dự dưới, thế nhưng cuối cùng gật gật đầu, dù sao hắn cũng sợ sệt có mấy người đột nhiên giết trở về. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đồng ý hạ xuống, ở đây tinh linh trong mắt đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Cảm tạ ân công rồi. Cái kia tinh linh nghe xong lần thứ hai cảm tạ nói một chút, sau đó hướng về phía sau tinh linh nói rằng, được rồi, hiện tại chào mọi người tốt thu thập một hồi chúng ta quê hương. Còn có nhìn tinh linh thủ hộ làm sao, nhìn có còn hay không người ngoài tồn tại. Theo nữ tinh linh từng cái lệnh xuống, tất cả tinh linh cũng đều hướng về bên ngoài đi đến. Ở tất cả tinh linh đi rồi một gần như thời điểm, nữ tinh linh mang theo mấy người cũng hướng đi bên ngoài. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên liền nhìn thấy tất cả tinh linh đều đang bận rộn dĩ nhiên không có một người lười biếng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Tinh linh mãi mãi cũng là nhất chịu khó sao. Cái kia tinh linh rất mau dẫn Lương Hạo Thiên đẳng nhân đi tới một toàn bộ từ nhà gỗ tạo thành gian phòng, mỗi người một cái phòng, hơn nữa nơi này gian phòng, cũng không có người làm loạn quá, nhìn qua vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa ở bên trong có thể nghe đạo nhàn nhạt hương thơm mùi vị. Tinh linh mỉm cười dưới nói rằng, chúng ta tinh linh nhất tộc ngụ ở đều là nhà gỗ, hy vọng ân công không chê. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ lắc đầu một cái, cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng hưng phấn tiếng thét chói tai, trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, cho rằng thanh âm kia chính là Thượng Quan Uyển Nhi, sau đó ánh mắt hướng về Thượng Quan Uyển Nhi nhìn lại, phát hiện nàng lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, lúc này cả người nằm ở mềm mại trên giường, sau đó nhanh chóng nói, ta từ nhỏ đến lớn vẫn không có ở qua nhà gỗ đây, ha ha, ta lần thứ nhất ngủ ở nhà gỗ à. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, không riêng Lương Hạo Thiên cười cợt, người ở chỗ này đồng thời cười cợt. Ân công, không biết Lộ Á công chúa ở nơi nào? Lúc này cái kia tinh linh đột nhiên nghĩ đến cái gì nghi hoặc nói. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tỏa ra, Lộ Á thân thể xuất hiện tại mặt của mọi người trước, mà Lộ Á trong lồng ngực còn ôm cái kia tiểu tinh linh. Mà Lộ Á đột nhiên xuất hiện sau khi, trong mắt cây đó là lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng sau đó ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng nói rằng, tinh linh tộc không sao rồi sao? Nữ tinh linh khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, này đều phải cảm tạ ân công. Nói xong nữ tinh linh ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn. Lộ Á nghe xong nhanh chóng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích, nhanh chóng nói, cảm tạ Hạo Thiên đại ca. Đã trải qua thời gian dài như vậy, nàng cũng đổi giọng, xưng hô Lương Hạo Thiên vì là Hạo Thiên đại ca. Ha ha, cùng ta ngươi còn khách khí làm gì? Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng. Lộ Á nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, cũng không có nói thêm cái gì, cũng là vào lúc này, cái kia nữ tinh linh kinh dị nói, Lộ Á, ngươi làm sao sớm như vậy đã tỉnh lại năng lượng? Rốt cuộc là biện pháp gì làm được? Lộ Á nghe xong nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên nhìn lấy chương trình nghị sự nói rằng, là Hạo Thiên đại ca giúp ta giác tỉnh. Nghe được Lộ Á, nữ tinh linh trong mắt vẻ kinh dị sâu hơn một phần, Lương Hạo Thiên thậm chí có biện pháp đem chính mình tộc nhân sớm thức tỉnh rồi. Hơn nữa nhìn lúc này Lộ Á phảng phất không có bất kỳ vấn đề gì giống như vậy, thậm chí trên người mơ hồ tản ra từng luồng năng lượng gợn sóng, này không khỏi làm cho nàng càng thêm kinh ngạc. Ha ha! Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trên mặt đúng là xuất hiện một ít thật không tiện. Mẫu thân hiện tại ở đâu? Lộ Á đột nhiên trong lúc đó nghĩ tới điều gì? Mẹ ngươi năng lượng hư thoát ngất xỉu, hiện tại ở gian phòng nghỉ ngơi chứ? Nữ tinh linh không khỏi nói rằng. Lộ Á nghe xong ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Cũng không có nói thêm cái gì, nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy đi. Cái kia nữ tinh linh lúc này khẽ mỉm cười nói rằng, ân công, ta cũng muốn đi nhìn tộc trưởng, các ngươi nếu là có chuyện gì, trực tiếp dặn dò bên ngoài tộc nhân là được. Dứt lời nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, nữ tinh linh cũng đi ra ngoài. Lúc này Long Chiến đi tới Lương Hạo Thiên bên người nói rằng, thiên tể, bên trong thần điện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở Long Chiến hỏi ra câu nói này thời điểm, Thu Lão trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Ha ha. Lương Hạo Thiên đầu tiên là khẽ mỉm cười, sau đó đem đại khái quá trình tự thuật một lần. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai người trong mắt đồng thời lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó liền nghe được Long Chiến kinh dị nói, thế giới này thật sự có chân thần tồn tại sao? Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng không có đem tự nhiên nói cho hắn biết một chuyện khác nói ra, đó chính là chân thần bên trên còn giống như có một cảnh giới, cái cảnh giới kia coi như là chân thần cũng là không cách nào chạm đến. Mình có thể chạm đến sao? Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Mà một mặt khác, Phượng Thiên Tuyết đám người đã hướng về Vạn Thú Thần Điện phương hướng đi rồi trở lại, Lôi Long bộ tộc tộc trưởng Bờ Lạ Kẻ Đồ Nhì không khỏi nói rằng, Phượng Tiểu Thư, nhiệm vụ lần này chúng ta xem như là thất bại sao. Phượng Thiên Tuyết nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, xem như là, thế nhưng không tính là. Bờ Lạ Kẻ Đồ Nhì nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, rất hiển nhiên không có làm rõ Phượng Thiên Tuyết rốt cuộc là ý gì, theo lý thuyết, tự nhiên thần tướng chuyện thừa cho Lương Hạo Thiên. Này đã đại diện cho nhiệm vụ thất bại. Thế nhưng vì sao Phượng Thiên Tuyết lại nói cũng không tính là đây? Phượng Thiên Tuyết cũng nhìn thấy ông lão tóc vàng trong mắt nghi hoặc, khẽ mỉm cười nói rằng, nếu như hôm nay coi như không có bọn họ những người này, chúng ta lại tiến vào bên trong thần điện, đây cũng có thể làm sao? Vẫn là phải tìm một có thể làm cho tự nhiên thần tán thành nhân tài được, mà muốn tìm được người này nên cũng không dễ dàng, bất quá bây giờ được rồi, người này hiện tại cũng xuất hiện, đây chẳng phải là chúng ta cần thiết sao? Ông lão nghe xong cau mày, trong đầu nổi lên Lương Hạo Thiên bóng dáng, không khỏi nói rằng, tuy rằng như vậy, thế nhưng đối phương không thể nghe chúng ta Vạn Thú Thần Điện chỉ thị a. Ha ha. Phượng Thiên Tuyết khẽ cười cười nói, chúng ta có thể lựa chọn hợp tác á không phải sao? Có lúc hợp tác hay là càng tốt hơn một điểm. Bỡ là kẻ đồ nhỉ nghe xong thầm thở dài cũng không có lại nói thêm gì nữa, thế nhưng trong mắt vẫn là thoáng có chút bận tâm. Những này Phượng Thiên Tuyết cũng chú ý tới, cũng không có ở hay đi lại giải thích cái gì, mỉm cười dưới. Vô vô phía dưới vật cưới trong nháy mắt, cái kia ma thú nhanh hơn tốc độ. Màn đêm, Lương Hạo Thiên đơn giản ăn một ít tinh linh tộc chuẩn bị tinh mỹ đồ ăn sau khi, một mình đi ra gian phòng, ở tinh linh tộc bên trong vòng vo, nhìn tinh linh tộc hoa thơm chim hót dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nội tâm liền có chút xúc động, tâm tình càng là tốt lên, hắn không phải không thừa nhận, này tinh linh nhất tộc quả nhiên là nhân gian tiên cảnh bình thường a. Khi hắn đi rồi không bao xa thời điểm, nghe được róc rách tiếng nước, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, nhanh chóng tiêu sái bay qua, phát hiện là một điều khoản khoản dòng sông, nước đặc biệt trong suốt, trong mắt không khỏi dù sao cũng hơi kinh ngạc, cũng là vào lúc này hắn phảng phất cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một đôi mắt đẹp chính ngượng ngùng nhìn hắn. Lộ Á Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trên mặt cũng trong nháy mắt lộ ra vẻ lúng túng, Lộ Á dĩ nhiên ở bên trong rửa giấy, những này hắn dĩ nhiên không có phát hiện, biết mình vừa nãy đi tới thời điểm, bị hoàn cảnh chung quanh cảm hóa, vì lẽ đó cũng không có phát hiện Lộ Á tồn tại. Hạo Thiên đại ca, Lộ Á sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ hồng, cũng liền không sao rồi, dù sao toàn thân nàng đều cho Lương Hạo Thiên xem qua. Ho khan một cái, Lương Hạo Thiên lúng túng ho khan hai tiếng, nói rằng, thật không tiện, ta không nhìn thấy ngươi. Không có chuyện gì. Lộ Á nghe xong lắc lắc đầu. Lương Hạo Thiên xem sau nghiêng đầu, cũng là vào lúc này, hắn nghe được nước thanh âm của, rất nhanh nghe được bước chân thanh âm của. Hạo Thiên ca, ngươi có thể giúp ta bắt quần áo sao? Lộ Á thanh âm của vẫn như cũ có chút ngượng ngùng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, lúc này mới chú ý tới, mình lúc này đối diện phía trước không xa mang theo mấy bộ quần áo, những kia quần áo cũng chính là hắn cho Lộ Á mua này vài món, Lương Hạo Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều nhanh chóng gật gật đầu. Hướng về phía trước đi đến, cầm lấy những kia quần áo, nhàn nhạt hương thơm nhất thời chuyển tới, không khỏi để Lương Hạo Thiên nội tâm rung động, mặt trên tràn đầy Lộ Á trên người thanh tân khí tức. Theo thói quen quay đầu, dù sao hắn phải cho nhân ra quần áo, thế nhưng quay đầu sau khi, hắn có nhanh chóng quay đầu lại, trên mặt vẻ lúng túng càng sâu nhanh chóng nói, Lộ Á, ta không phải cố ý bên trong cái, quần áo cho ngươi. Lương Hạo Thiên tinh thần lực hơi gợn sóng, những kia quần áo nhất thời trôi lơ lửng, hướng về Lộ Á quê. Hương hướng lơ lửng bay qua. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Lộ Á trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, sau đó trên người năng lượng hơi gợn sóng, trên người hơi nước cũng trong nháy mắt biến mất rồi, cầm lấy những kia quần áo, tất tất tác tác mặc vào, ở nàng toàn bộ chuyện xong sau khi, khẽ mỉm cười, đi tới Lương Hạo Thiên bên người, ngượng ngùng nói một tiếng, Hạo Thiên đại ca. Nghe được Lộ Á, Lương Hạo Thiên lúc này mới nghiêng đầu, nhìn thấy lúc này Lộ Á thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Lúc này Lộ Á ở tắm xong sau khi, nhìn qua càng thêm có mị lực, phối hợp này tuyệt mỹ khuôn mặt, Lương Hạo Thiên có chút thất thần. Tinh linh nhất tộc đều đẹp mắt như vậy sao? Hạo Thiên ca, ngươi xem cái gì đây? Lộ Á nhìn thấy thất thần Lương Hạo Thiên, không khỏi mỉm cười nói. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai ho khan một tiếng nói rằng, dung mạo ngươi rất đẹp. Lộ Á nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, thật sự sao? Này Hạo Thiên đại ca yêu thích Lộ Á sao? Đương nhiên! Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bật cười. Lộ Á nghe xong trên mặt thoáng có chút hồng hào, khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, Hạo Thiên đại ca, lần này cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi chúng ta tinh linh nhất tộc nói tới chỗ này, Lộ Á không hề tiếp tục nói, thế nhưng Lương Hạo Thiên rất rõ ràng Lộ Á có ý gì, chỉ là mỉm cười dưới nói rằng, chúng ta có duyên như vậy, hơn nữa chúng ta vẫn là bằng hữu, giúp ngươi cũng là phải. Chương 827, Thần Chi Sứ Giả. Lộ Á nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Cũng là vào lúc này Lương Hạo Thiên hỏi lần nữa, đúng rồi mẹ ngươi thế nào rồi? Lộ Á trong mắt có chút âm u nói rằng, mẫu thân nàng còn đang hôn mê. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, đi, ta cùng ngươi đi xem. Lộ Á con mắt không khỏi sáng ngời, gật gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới cái kia nhà gỗ lớn thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện ở bên ngoài có rất nhiều tinh linh ở nơi đó chờ đợi, nhìn thấy hai người đi tới, trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ cung kính. Công chúa, ấn công. Hai người nghe xong đồng thời gật gật đầu, Lộ Á lôi kéo Lương Hạo Thiên đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện có mấy nhìn qua khá là chín tinh linh ở giường một bên chờ đợi, trong đó cũng có Lương Hạo Thiên ngày hôm nay đã gặp cái kia tinh linh. Ở hai người đi tới thời điểm, bọn họ cũng phản ứng lại đây, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, đồng thời đứng lên, hướng về Lương Hạo Thiên xưng hô một tiếng ấn công. Lương Hạo Thiên thoáng có chút thật không tiện, sau đó nói rằng, các ngươi tộc trưởng hiện tại thế nào rồi? Còn đang ngất sao? Ân, cái kia cùng Lương Hạo Thiên ngày hôm nay gặp nhau cái kia tinh linh khẽ gật đầu. Ta xem một chút. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, chậm rãi đi tới bên giường, nhìn ngất tinh linh nữ vương, trên người phóng ra tinh khiết một hệ năng lượng. Ở đây năng lượng xuất hiện thời điểm, ở đây tinh linh trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì Lương Hạo Thiên trên người một hệ năng lượng vô cùng nồng nặc, thậm chí siêu việt bọn họ tinh linh có năng lượng. Mà ở năng lượng đó phóng ra thời điểm, Lương Hạo Thiên trực tiếp đem năng lượng truyền đến tinh linh nữ vương trong cơ thể, trong nháy mắt tinh linh nữ vương trên người phóng ra nhàn nhạt sát thái, Lương Hạo Thiên lúc này cũng muốn thông, tinh linh nữ vương là có thể lượng hư thoát, mà không có bất kỳ thương tổn, vì lẽ đó màu vàng bản nguyên cũng không có đưa đến then chốt tác dụng, mà trong cơ thể mình một hệ năng lượng cùng tinh linh nữ vương có cùng nguồn gốc, vì lẽ đó có thể cho tinh linh nữ vương được. Nhất tốt đẹp chính là bổ sung. Quả nhiên theo năng lượng đó nhập liệu, tinh linh nữ vương sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tốt lên. Rất nhanh thoáng sắc mặt tái nhợt cũng trở thành hồng nhuận lên. Ở tinh linh nữ vương hô hấp cũng biến thành thông thuận lúc thức dậy, Lương Hạo Thiên mới đình chỉ lại, hơi thở ra một hơi, mỉm cười nói rằng, ân, các ngươi tộc trưởng sẽ không có chuyện gì, chỉ là tinh thần có chút hề hoài. Ngày hôm nay giải lao một đêm, ngày mai không chừng là có thể tỉnh lại. Nghe được Lương Hạo Thiên, ở đây tinh linh trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc cảm kích, tinh linh nữ vương biến hóa, các nàng cũng nhìn ở trong mắt, đối với Lương Hạo Thiên cảm tạ tự nhiên không cần nói cũng biết. Lần thứ hai nghỉ ngơi một hồi, Lương Hạo Thiên liền đi ra ngoài, mà Lộ Á lao thẳng đến Lương Hạo Thiên đuổi về gian phòng lúc này mới đi rồi trở lại. Đi tới gian phòng, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nằm ở này tràn ngập hương thơm mùi vị trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến vào màu xanh lam bên trong không gian tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm cũng từ màu xanh lam bên trong không gian đi ra, mới ra tới thời điểm, Lương Hạo Thiên thoáng có chút hoảng hốt, quan sát tỉ mỉ bốn phía một cái, lúc này mới về qua thần, mỉm cười dưới, từ trên giường ngồi xuống đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên mới vừa hoạt động một chút thân thể, Lộ Á xinh đẹp thanh âm của liền xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên đại ca. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên, Lộ Á điểm điểm kêu một tiếng, đầy mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Ấn Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì nhanh chóng nói, đúng rồi, mẹ ngươi hiện tại thế nào rồi? Đã thức chưa? Ấn. Lộ Á nhanh chóng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, sau đó nhanh chóng nói, mẫu thân ta cho ngươi tỉnh rồi xin ngươi bay qua một chuyến. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, hướng về Thượng Quan Uyển Nhi đám người gian phòng liếc mắt nhìn, bây giờ sắc trời còn sớm, biết các nàng hiện tại phòng trừng cũng không lên nổi, nghĩ khẽ gật đầu nói rằng, ân, vậy chúng ta đi thôi. Lộ Á gật gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về tinh linh nữ vương chỗ ở gian phòng đi đến. Làm hai người đi tới tinh linh nữ vương vị trí nhà gỗ thời điểm, phát hiện đứng bên ngoài rất nhiều tinh linh, mà ở hai người đi tới thời điểm, trong mắt tràn đầy cung kính cùng cảm kích. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng thoáng có chút kinh dị, tinh linh lên đều sớm như vậy sao? Mẫu thân, ta đem Hạo Thiên đại ca mang tới. Làm Lộ Á đi vào gian phòng thời điểm, không khỏi cao hứng nói. Mà Lương Hạo Thiên đi tới sau khi, một chút liền rơi vào ngồi ở phía trước tinh linh nữ vương trên người. Tinh linh nữ vương lúc này ánh mắt lúc này cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, mỉm cười nói, ân công, chuyện lần này, cảm ơn ngươi. Nói xong hướng về Lương Hạo Thiên bái một cái. Mà theo tinh linh nữ vương động tác, ở đây tinh linh cũng lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên cung kính cúi mình, nghiêng mình một lần. Lương Hạo Thiên xem sau mau mau nói rằng, ha ha, tộc trưởng ngươi không cần khách khí, những này cũng là ta phải làm. Tinh linh nữ vương gật gật đầu, trong mắt vẫn như cũ treo đầy vẻ cảm kích, còn bên cạnh một tinh linh cũng từ một bên cho Lương Hạo Thiên trở tới một chỗ ngồi. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ngồi xuống, mà Lộ Á nhưng là nhẹ nhàng đứng ở Lương Hạo Thiên bên người. Tinh linh nữ vương lúc này cũng làm hạ xuống, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người lần thứ hai nói rằng, không biết ân công xưng hô như thế nào đây. Ha ha, gọi ta Lương Hạo Thiên là được. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, Lương công tử. Tinh linh nữ vương nghe xong khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, không biết Lương công tử tiến vào thần điện sau khi, có phát hiện hay không tự nhiên thần đây. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hướng về Lộ Á liếc mắt nhìn, thoáng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Lộ Á không có đem sự tình nói cho tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên vẻ mặt, mỉm cười dưới nói rằng, Lộ Á nha đầu này nói cái gì cũng không nói cho ta biết, ha ha, vì lẽ đó ta chỉ có thể hỏi ngươi rồi. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, nhìn Lộ Á một chút, Lộ Á sắc mặt khẽ biến thành hồng túi đầu nói rằng, Hạo Thiên đại ca chưa từng nói, vì lẽ đó ta cũng không có nói cho mẫu thân. Theo Lộ Á âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười, Lộ Á tiểu nha đầu này đúng là rất đơn thuần, sau đó nhìn về phía tinh linh nữ vương, đem sự tình toàn bộ trải qua bắt đầu tự thuật lên. Mà theo Lương Hạo Thiên tự thuật, tinh linh nữ vương cùng ở đây tinh linh trong mắt từ từ trở nên kinh dị lên, đặc biệt là khi nghe đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên được tự nhiên thần truyền thừa thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ha ha, còn gì nữa không? Lương Hạo Thiên tự thuật xong sau khi, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía tinh linh nữ vương, lúc này hắn mới chú ý tới hết thảy tinh linh nữ vương trong mắt vẻ khiếp sợ. Một lúc lâu, các nàng mới trở về nước thần, thế nhưng ở lấy lại tinh thần sau khi, tinh linh nữ vương nhanh chóng đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, không riêng tinh linh nữ vương như vậy ở đây tinh linh trên mặt toàn bộ tràn đầy cung kính. Thứ 108 đại tinh linh tộc tộc trưởng dù, tham kiến thần chi sứ giả. Theo tinh linh nữ vương thanh âm của dứt lời, trực tiếp quỳ xuống lạy, tùy theo quỳ lạy còn có ở đây tinh linh. Mà dù hơi sững sờ, sau đó cũng quỳ theo lạy xuống. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ, không biết vì sao, ở các nàng quỳ xuống lạy thời điểm, Lương Hạo Thiên tinh tường cảm giác được trong cơ thể mình một hệ năng lượng nhanh chóng gợn sóng lên. Hít một hơi thật sâu, áp chế trong cơ thể một hệ năng lượng sao động, mau mau nói rằng, các ngươi nhanh lên một chút xin đứng lên, các ngươi tại sao lại quỳ xuống. Tinh linh nữ vương nghe xong hít một hơi thật sâu nói rằng, Lương công tử hiện tại lấy được tự nhiên thần truyền thừa, tự nhiên là sứ giả của thần, chúng ta làm tự nhiên thần cuối cùng là tín đồ, đương nhiên phải muốn như thế. Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, thầm thở dài nói rằng, tộc trưởng, các ngươi nhanh lên một chút. Đối với ta các ngươi không cần thiết như thế. Tinh linh nữ vương nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, nay cúi đầu là sứ giả vốn là nên thừa nhận, hơn nữa tinh linh tộc sau đó cũng sẽ nghe Lương công tử điều khiển. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ nói rằng, được rồi, vậy các ngươi trước tiên lên được chứ? Tinh linh nữ vương nghe xong thoáng do dự dưới, khẽ gật đầu, cuối cùng đứng lên, nhưng lúc này xem Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai đã xảy ra nhỏ bé biến hóa, ngoại trừ cảm kích ở ngoài, còn nhiều từng kia một vẻ cung kính. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, các ngươi mau mau mời ngồi đi. Các ngươi như vậy trái lại để ta trở nên gò bó lên. Nghe được Lương Hạo Thiên, tinh linh nữ vương trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Lương Hạo Thiên xem sau hơi ngẩn ngơ, hắn không phải không thừa nhận, tinh linh nữ vương xác thực kẻ nắm giữ phi phàm mỹ lực, hơn nữa Lương Hạo Thiên trong đầu không khỏi nổi lên, lúc đó không cẩn thận chạm được tinh linh nữ vương trước ngực mềm mại, sắc mặt thoáng đỏ một chút. Tinh linh nữ vương nhìn Lương Hạo Thiên vẻ kinh dị, rất nhanh cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng thoáng dâng lên một tia hường hào, ở nàng thần hít một hơi sau khi, mới khôi phục bình thường, ở nàng khôi phục bình thường sau khi, đôi mắt đẹp lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, sứ giả ta có thể phiền phức ngươi một chuyện sao? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh nói rằng, ngươi chỉ cần không gọi ta sứ giả, chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, tinh linh nữ vương ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười gật gật đầu nói rằng, nếu sứ giả dặn dò, này dù liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ân, chuyện gì? Có thể làm được, ta nhất định sẽ nỗ lực làm được. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Tinh linh nữ vương nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia cảm kích, sau đó chậm rãi nói rằng, ta nghĩ phiền phức Lương công tử hỗ trợ chăm sóc hai ta nữ nhi. Nghe được tinh linh nữ vương, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ nói rằng, các nàng ở đây không phải rất tốt sao? Vì sao làm cho các nàng theo ta đây? Tinh linh nữ vương nghe xong, vẫn là thoáng có chút do dự, một lúc lâu mới lên tiếng, bởi vì ta tin tưởng hai ta nữ nhi chỉ có theo Lương công tử mới có thể tiến triển càng nhanh hơn. Lộ Á chính là một rất tốt chứng minh. Hơn nữa ta tin tưởng các nàng cũng nhất định sẽ khỏe mạnh hầu hạ ngươi. Đương nhiên nếu như Lương công tử cảm thấy phiền phức, cũng không có liên quan hệ. Chương 828, chẳng trách người xấu sớm như vậy đã tới. Nghe được tinh linh nữ vương, Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, này ngược lại là không đáng kể, có điều theo ta rất nguy hiểm, tộc trưởng thật sự yên tâm đem các nàng giao cho ta. Tinh linh nữ vương xem Lương Hạo Thiên nói như thế, cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao Lương Hạo Thiên có thể nói như thế, chứng minh đối phương cũng đồng ý. Nghị tinh linh nữ vương gật gật đầu nói rằng, chúng ta tinh linh nhất tộc ở đây đã kéo dài hơn 1.000 năm, nếu lần này có cơ hội tốt như vậy, vì lẽ đó ta hy vọng con gái của ta có thể đi ra nơi này sau khi nói đến đây, tinh linh nữ vương trong mắt tràn đầy gợn sóng. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười gật gật đầu, hắn hiện tại đúng là lý giải tinh linh nữ vương tâm tình. Tinh linh nữ vương lúc này lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, hơn nữa Lương công tử hiện tại làm thần chi sứ giả, chúng ta tinh linh nhất tộc, vốn là nên phái người thủ hộ Lương công tử. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó hơi chỉ trỏ đầu. Hơn nữa ta tin tưởng, Lộ Á nên rất yêu thích theo người đi. Tinh linh nữ vương lúc này lần thứ hai cười nói đi ra. Ở tinh linh nữ vương sau khi nói xong, Lộ Á sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút, nàng xác thực như tinh linh nữ vương nói tới giống như vậy, yêu thích Lương Hạo Thiên, yêu thích Lương Hạo Thiên trên người loại cảm giác đó. Từ nàng thời điểm thức tỉnh, nàng lần thứ nhất cảm giác được chính là Lương Hạo Thiên cho nàng sự ấm áp đó cảm giác, cho nên nàng trong lòng yêu thích Lương Hạo Thiên. Chỉ có điều đột nhiên bị tinh linh nữ vương nói ra, nội tâm thoáng có chút thật không tiện mà thôi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, nếu tộc trưởng đều nói như vậy, ta cũng sẽ khỏe mạnh đối xử các nàng, sẽ không để cho các nàng được ủy khuất gì. Lương Hạo Thiên đáp ứng nhanh như vậy, kỳ thực cũng là thoáng có chút tư tâm, bởi vì cùng tinh linh đồng thời tu luyện, tiến triển tốc độ vô cùng nhanh, một đều nhanh như vậy, này hai cái đây. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên tự nhiên rất là tình nguyện. Tinh linh nữ vương nghe được Lương Hạo Thiên, ý cười sâu hơn, Lương Hạo Thiên có thể đồng ý, nàng tự nhiên là vui vẻ, nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn là nghi ngờ hỏi đi ra, đúng rồi, không biết Lương công tử đến cùng lấy cái gì biện pháp để Lộ Á trưởng thành nhanh như vậy. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi hướng về Lộ Á liếc mắt nhìn, biết nàng phỏng chừng không có đem sự tình nói ra, mỉm cười dưới, Lộ Á đúng là rất ngoan ngoãn, mẹ của chính mình đều đang không có nói cho. Hơn nữa lúc này Lương Hạo Thiên cũng không có dự định giấu giếm nữa, trực tiếp đem chính mình huyết dịch bí mật nói ra. Ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, ở đây tinh linh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới người dòng máu vẫn còn có mãnh liệt như vậy công hiệu. Nếu như các nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên đem mấy chục con hôi lang toàn bộ xúc tiến lên cấp không biết sẽ làm sao muốn đây. Có điều những kia hôi lang lúc này bị Lương Hạo Thiên vứt xuống cái kia năm màu trong tinh thạch, hy vọng ở nơi đó, những kia hôi lang có thể được càng nhanh hơn tăng trưởng. Đối với hắn như vậy sau đó cũng có chỗ tốt, ngẫm lại xem, Lương Hạo Thiên hơi triệu hoán đi ra mười mấy tôn cấp thực lực hôi lang, đó là một loại cái gì tình cảnh. Lương công tử ngươi nói là thật. Tinh linh nữ vương rất hiển nhiên vẫn còn có chút không thể tin được. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có ở nhiều lời, một cái phổ thông dao găm xuất hiện tại trong tay, nơi tay chỉ trên nhẹ nhàng vạch một cái, một giọt máu trong nháy mắt trôi lơ lửng đi ra, mà cái kia vết thương tại thời điểm này cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Điều này làm cho tất cả tinh linh vẻ khiếp sợ sâu hơn một phần. Mà Lương Hạo Thiên khống chế viên này giọt máu trôi nổi đến tinh linh nữ vương trước người. Tinh linh nữ vương nhìn cái kia giọt máu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên người phóng ra nồng nặc một hệ ánh sáng. Ở đây chút một hệ ánh sáng tiếp xúc được cái kia giọt máu thời điểm, trong lúc đó giọt máu nhanh chóng rung động lên. Sau đó tinh khiết vô cùng năng lượng màu vàng nóng từ trong máu bạo phát ra, hơn nữa năng lượng đó bên trong pha thêm một luồng phi thường cổ quái gợn sóng. Lương Hạo Thiên tiền thân là cái gì? Cựu thế thiện nhân. Chỉ kém một đời nhưng là hoàn thành 10 đời người lương thiện, vào lúc ấy, hắn nhưng dù là Phật, hơn nữa cựu thế thiện nhân vô hạn tiếp cận 10 đời, Lương Hạo Thiên máu đã xảy ra như thế thay đổi đã ở tình lý ở trong. Mà năng lượng màu vàng nóng kia ở bạo phát sau khi, trực tiếp dung nhập vào tinh linh nữ vương tản mát ra những kia năng lượng bên trong, trong nháy mắt này một hệ năng lượng trong nháy mắt gợn sóng lên, bằng tốc độ kinh người hấp thu trong không khí một hệ năng lượng. Hơn nữa nhanh chóng nở lớn. Ở tinh linh nữ vương phát sinh biến hóa như thế thời điểm, bốn phía tinh linh trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị, không riêng bọn họ như vậy, cảm thụ sâu nhất tinh linh nữ vương càng là như vậy. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được năng lượng của mình nhanh chóng tăng trưởng lên, hơn nữa thời gian dài không có đột phá cảnh giới phảng phất nhanh chóng đã xảy ra bùng lỏng, tất cả những thứ này rằng có thời gian rất dài mới chậm rãi khôi phục bình thường, nồng nặc một hệ năng lượng dung nhập vào tinh linh nữ vương trong cơ thể. Tộc trưởng, người không sao chứ? Nhìn thấy tinh linh nữ vương khôi phục bình thường, bên cạnh một tên tinh linh không khỏi lo lắng nói. Ta không sao. Tinh linh nữ vương lắc lắc đầu, trong mắt vẻ khiếp sợ hiện tại đều không có biến mất xuống. Một giọt máu dĩ nhiên để hắn nhiều năm không có buông lỏng trôi qua cảnh giới sinh ra buông lỏng. Nàng tin tưởng, chỉ cần cho hắn một quãng thời gian, nàng tuyệt đối có thể hoàn thành đột phá. Mà hết thể này chỉ là bởi vì một giọt máu mà thôi. Một giọt máu là có thể sản sinh tinh khiết như thế năng lượng. Đây là nàng xưa nay đều không có nghĩ tới. Nhìn kinh dị tinh linh nữ vương, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn cũng không biết hắn giọt kia máu cho tinh linh nữ vương mang đến lớn đến mức nào biến hóa. Lương công tử. Tinh linh nữ vương hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ta hy vọng Lương công tử chuyện này không muốn trương dương đi ra ngoài, bằng không đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhìn đầy mặt vẻ nghiêm túc tinh linh nữ vương, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, chuyện này người biết cũng không nhiều. Bởi vì đối với tinh linh nhất tộc tín nhiệm, hắn mới nói đi ra, bằng không hắn cũng sẽ không như thế làm. Hơn nữa hắn có một loại ý nghĩ, chính mình có tính hay không cùng đường tăng bình thường. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, tinh linh nữ vương mới thở ra một hơi, sau đó nhoẻn miệng cười nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, có điều cũng phải cảm tạ Lương công tử tín nhiệm đối với chúng ta. Ha ha, đó là đương nhiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, nếu như ngay cả cơ bản tín nhiệm đều không có, ta cũng sẽ không ở đây đang ngồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, tinh linh nữ vương không khỏi bật cười, khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, một tinh linh từ bên ngoài đi vào, cung kính nhìn tinh linh nữ vương nói rằng, tộc trưởng, hai vị khách mời tiểu thư ở bên ngoài cầu kiến. Tinh linh nữ vương hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn nói rằng, làm cho các nàng vào đi. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng đoán chừng là Lãnh Thu Nguyệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi, có điều các nàng cũng đủ thông minh dĩ nhiên nghĩ được hắn lại ở chỗ này. Tiến vào quả nhiên là hai nữ, ở các nàng dắt tay đi tới thời điểm. Trong mắt đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó đôi mắt đẹp đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, chỉ thấy Thượng Quan Uyển Nhi nói rằng, người xấu, ngươi chừng nào thì tới được? Chúng ta tìm ngươi nửa ngày, không nghĩ tới ngươi giấu ở nơi này. Nhờ có Nguyệt Nhi tỷ tỷ thông minh. Theo Thượng Quan Uyển Nhi dứt lời, Lãnh Thu Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong đúng là có chút ngượng ngùng. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, nhìn thấy các ngươi hai cái đang nghỉ ngơi, ta cũng không tiện quấy rối các ngươi. Hừ, quên đi, buông tha ngươi. Thượng Quan Uyển Nhi khẽ hừ một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tinh Linh Nữ Vương, nhanh chóng nói, tỷ tỷ, ngươi mạnh khỏe đẹp đẽ à, cũng khó trách người xấu sớm như vậy đã tới. Ngậy. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng. Thượng Quan Uyển Nhi ý tứ của hình như là chính mình tới nơi này chuyên môn đến xem mỹ nữ tựa như. Ha ha. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi này thanh tỷ tỷ, Tinh Linh Nữ Vương trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười chậm rãi nói rằng, ngươi cũng rất đẹp à, ta tin tưởng rất nhiều người đều yêu thích ngươi đi. Thật không? Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn. Tinh Linh Nữ Vương chú ý tới Thượng Quan Uyển Nhi ánh mắt, trong mắt không khỏi nhanh chóng lộ ra một nụ cười, sau đó nói rằng, đúng rồi, các ngươi vẫn không có an điểm tâm đi, ta hiện tại phái người đi chuẩn bị bữa sáng. Dứt lời, Tinh Linh Nữ Vương quay về bên cạnh một vị tinh linh khoát tay háo một cái kia tinh linh khẽ gật đầu hướng về bên ngoài đi ra ngoài, mà lúc này, hai cái tinh linh cũng vì hai cô bé đem ra hai cái chỗ ngồi. Ở hai cô bé ngồi xuống sau khi, Tinh Linh Nữ Vương không khỏi nói rằng, không biết các ngươi xưng hô như thế nào đây? Ha ha, gọi ta Uyển Nhi là được. Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười nói, dứt lời sau khi, ánh mắt lần thứ hai liếc mắt nhìn Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, đây là Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Tinh Linh Nữ Vương nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ha ha, tinh linh nhất tộc có thể tránh thoát lần này làm khó dễ, cũng toàn bộ bằng các ngươi hỗ trợ, ta đại biểu tinh linh nhất tộc, biểu thị đối với ngươi cảm tạ. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong nhanh chóng lắc lắc đầu nói rằng, đây đều là người xấu công lao, cùng chúng ta không có quan hệ. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Tinh Linh Nữ Vương không khỏi cười cợt, có điều nàng đúng là hơi nghi hoặc một chút, vì sao Thượng Quan Uyển Nhi đều là xưng hô Lương Hạo Thiên vì là người xấu đây. Có điều nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là mỉm cười nói, không biết hai vị ở đây ngủ ở còn quen thuộc sao. Đương nhiên thói quen, ngủ ở chỗ này thật là tốt thoải mái đây. Thượng Quan Uyển Nhi không nhịn được nói rằng, ha ha, vậy thì ở thêm hai ngày đi. Tinh Linh Nữ Vương mỉm cười nói rằng, ha ha, ha ha. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra hưng phấn, thế nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc nhìn một chút nói rằng, có điều có được hay không cũng phải nhìn người xấu quyết định. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Tinh Linh Nữ Vương trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, sau đó mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, vậy không biết đạo lương công tử ý như thế nào đây? Ngậy! Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn, Lương Hạo Thiên do dự dưới, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, tốt, nơi này phong cảnh tươi đẹp, ở đây ngủ ở hai ngày cũng tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Ừ! Nghe được Lương Hạo Thiên đồng ý, Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt trước tiên lộ ra ánh mắt hưng phấn. Chương 829, chẳng lẽ giam giữ hắn cả đời? Nhìn hưng phấn Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười. Cũng là vào lúc này, mấy cái tinh linh từ bên ngoài bắt đầu vào đến rồi mấy cái đĩa trái cây, trong cái mâm bày đặt loại các dạng hoa quả, nhìn qua đặc biệt mê người. Thượng Quan Uyển Nhi xem sau trực tiếp lấy tới mấy cái, cho Lãnh Thu Nguyệt cầm một, cũng cho Lương Hạo Thiên cầm một, sau đó bắt đầu ăn lên. Lương Hạo Thiên khẽ cười cười, nhìn một chút trong tay hoa quả, phát hiện đúng là cùng kiếp trước quả táo có chút tương tự, có điều loại nước này quả nắm đi tới thật giống có chút mềm mại dáng vẻ, ăn hai cái, Lương Hạo Thiên phát hiện đặc biệt ngọt, mùi vị tự nhiên cùng kiếp trước quả táo cũng có khác nhau rất lớn hơn rồi. Tinh Linh Nữ Vương mỉm cười dưới, lại phái người cho nhị lao đưa đi một chút. Mà ở bọn họ sau khi ăn xong, đơn giản hàn huyên một lúc sau, Lộ Á liền mang theo bọn họ đi ra ngoài vòng vo. Tinh linh khu vực quả nhiên rất lớn, hơn nữa vào lúc này, bọn họ mới phát hiện có rất nhiều địa phương bọn họ đều không có đi qua, bao quát một vườn trái cây, bởi vì nơi đó trồng trọt các loại hoa quả, đến trưa thời điểm, bọn họ đơn giản trực tiếp ở đây ăn một đủ đủ mới đi vòng vèo trở lại. Thế nhưng nghi hoặc chính là, bọn họ ở lúc trở về, không nhìn thấy một tinh linh, nhất thời ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ở đi tới Tinh Linh Nữ Vương nhà ngủ ở nhà gỗ lúc, cũng giống như thế. Lộ Á, mẹ ngươi các nàng đi nơi nào? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Lộ Á nghe xong thoáng suy tư dưới nói rằng, có thể hay không ở thẩm phán phòng lớn. Thẩm phán phòng lớn. Nghe thế cái tên, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Lộ Á nghe xong không khỏi nói rằng, ta liền đi qua nơi đó một lần, ta nghe mẫu thân nói nơi đó là tài quyết phạm sai lầm tộc nhân địa phương. Bọn họ nên đều ở nơi đó đi. Nghe được Lộ Á, Lương Hạo Thiên nhất thời hiểu rõ ra, hơn nữa đại khái cũng liệu định bọn họ hay là thật sự ở nơi đó. bởi vì Lộ Á phụ thân của có vẻ như phạm vào rất lớn sai lầm, vậy này lần lại sẽ cho lượng lớn ra sao thẩm phán đây? Sư tử, vẫn là lần thứ hai trục xuất tinh linh nhất tộc. Thẩm phán phòng lớn ở đâu? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Ta dẫn ngươi đi. Lộ Á nghe xong nhanh chóng gật gật đầu, đi đầu hướng về một hướng khác đi đến. Khi bọn họ đi rồi không xa sau khi, phát hiện có một rất lớn gian nhà, cái kia gian nhà đến không phải nhà gỗ, mà là tảng đá che lại, tuy rằng nhìn qua có chút thô ráp, thế nhưng là đặc biệt tinh xảo, hơn nữa cho Lương Hạo Thiên cảm giác cái nhà gỗ này cũng vô cùng rắn chắc. Hơn nữa lúc đến nơi này, Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy không ít tinh linh nhất tộc chờ ở bên ngoài chờ đợi, xem ra bọn họ thật sự ở đây. Thoáng do dự dưới, Lương Hạo Thiên vẫn là đi đầu đi tới, bên ngoài chờ đợi tinh linh xem sau, nhất thời lộ ra vẻ cung kính. Lương Hạo Thiên là thần sứ tin tức, tinh linh nữ vương đã toàn bộ cáo chi tất cả tộc nhân. Thần sứ. Ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, tất cả tinh linh cung kính kêu lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ cười cười, sau đó nói rằng, các ngươi tộc trưởng ở bên trong sao? Ân, tộc trưởng bây giờ cùng tất cả trưởng lão đúng. Nói tới chỗ này cái kia tinh linh ánh mắt hướng về Lộ Á liếc mắt nhìn, sau đó chậm rãi nói rằng, đối với chúng ta một tộc nhân tiến hành tài quyết. Lương Hạo Thiên nghe được tinh linh, không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, vậy ta có thể vào xem sao? Có thể. Tinh linh nghe xong gật gật đầu, phí lời, Lương Hạo Thiên hiện tại nhưng là thần sư A, coi như Lương Hạo Thiên bất hòa hắn chào hỏi, trực tiếp đi vào hắn cũng không dám có bất kỳ ngăn cản. Đi chúng ta vào đi thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đi đầu đi vào. Ở tại bọn hắn đi tới thời điểm, tất cả tinh linh ánh mắt đồng thời rơi vào trên người bọn họ, bao quát nữ vương trong mắt cũng đồng dạng lộ ra vẻ khác lạ. Tham kiến thần sứ. Tinh linh nữ vương ở nhiều như vậy tinh linh bên dưới, đứng lên, hướng về Lương Hạo Thiên bái một cái. Theo tinh linh nữ vương động tác, ở đây tinh linh cũng đồng thời hướng về Lương Hạo Thiên bái một cái. Lương Hạo Thiên gật đầu bất đắc dĩ nói rằng, thật không tiện quấy rối đến các ngươi. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về quỷ gối trung ương nam tử kia nhìn sang, phát hiện lúc này nam tử kia cũng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy oán hận. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi mỉm cười dưới, cũng là vào lúc này, một tinh linh đã lấy tới một tấm ghế. Lương Hạo Thiên đúng là cũng không có khách khí trực tiếp ngồi xuống, mà ba nữ tử đứng ở sau lưng hắn, Lộ Á ánh mắt lúc này cũng rơi vào nam tử kia trên người, trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị, nàng từ sinh ra đến bây giờ cũng không có gặp cha của nàng, bởi vì tinh linh nữ vương nói cho nàng biết chính là cha của nàng đã qua đời, hiện tại nàng hiểu rõ ra, mẫu thân nàng đang gạt hắn, phải không muốn cho nàng biết nàng có một như vậy đức hạnh phụ thân của. Nàng đúng là không có bao nhiêu oán hận, dù sao nàng đối với nam tử cũng không có bao nhiêu cảm tình. Lương Hạo Thiên vốn đang thoáng có chút bận tâm, nhưng nhìn đến Lộ Á cũng không có thương tâm thời điểm, lúc này mới thở ra một hơi, thế nhưng làm hắn kinh dị chính là, tinh linh nữ vương trong mắt dĩ nhiên cũng không có bất kỳ thương tâm, gương mặt bình tĩnh, đúng là ngồi ở tinh linh nữ vương bên cạnh không xa cái kia nữ tinh linh, trong mắt treo đầy nước mắt, dù sao nam tử là của nàng hải tử. Lúc này tinh linh nữ vương lần thứ hai ngồi xuống, ánh mắt lần thứ hai rơi vào nam tử trên người, trên mặt thoáng có chút ý lạnh, sau đó thần hít một hơi nói rằng, nhiều nặng. Ngươi dẫn dắt ngoại tộc người xâm chiếm chúng ta tinh linh nhất tộc, ngươi có biết ngươi phạm vào bao nhiêu tội lỗi? Nam tử nghe xong hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh nhìn tinh linh nữ vương nói rằng, hừ, ta mang ngoại tộc người lại đây, còn không phải bị ngươi làm cho sao? Tinh linh nữ vương nghe xong thân thể không khỏi hơi rung động lại, ánh mắt lộ ra tức giận nói rằng, ta làm cho. Ta làm sao buộc ngươi rồi hả? Hừ, nếu như ngươi không đem ta trục xuất tinh linh tộc, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Nam tử nghe xong trên mặt cũng có chút tức giận. Sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, hơn nữa ta cảm giác ngươi cũng không thích hợp làm tinh linh tộc lãnh tụ. Ngươi nói cái gì? Ở nam tử dứt lời thời điểm, ở đây tinh linh sắc mặt đồng thời hơi đổi một chút, bao quát nam tử mẫu thân, sắc mặt cũng trong nháy mắt có chút khó coi, nhanh chóng nói, nghịch tử, ngươi biết ngươi đang ở đây nói cái gì sao? Hừ, ta biết. Nam tử lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, con mắt chăm chú nhìn tinh linh nữ vương nói rằng, chúng ta tinh linh nhất tộc kém sao? Vì sao chỉ hạn chế sinh sống ở nơi này? Ta nghĩ ngươi nên kéo tinh linh nhất tộc, đi ra nơi này. Tinh linh nữ vương lạnh lùng nhìn nam tử một chút nói rằng, chúng ta tinh linh nhất tộc, là viễn cổ để lại bộ lạc, nếu như bị loài người biết chúng ta tồn tại, ngươi biết sẽ đối mặt với chính là cái gì sao? Nam tử nghe xong không khỏi sững sờ, rất hiển nhiên không có rõ ràng tinh linh nữ vương ý tứ của. Tinh linh nữ vương cắn cắn môi cuối cùng không nói ra lời, vào lúc này, Lương Hạo Thiên đúng là minh bạch cái gì, tinh linh nhất tộc nam lớn lên anh tuấn nữ lớn lên đẹp đẽ. Hơn nữa nếu như cùng tinh linh nhất tộc người ngồi cùng một chỗ tu luyện nói, còn có thể tăng cao tốc độ tu luyện, quan trọng nhất là tinh linh nhất tộc không tính là loài người thực sự, vì lẽ đó bọn họ sẽ trở thành nhân loại săn bắn đối tượng, tùy tiện một tinh linh e sợ đều sẽ chạm đấu giá rất cao mức giá. Điều này cũng chẳng trách tinh linh nữ vương thật không tiện nói ra, chuyện như vậy ai có thể nói ra được. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên chậm rãi mở miệng nói rằng, nếu như các ngươi tinh linh nhất tộc thoát ly khu vực này sẽ trở thành người đến bán đấu giá ải thèm. Các ngươi hay là sẽ mất đi tự do. Lương Hạo Thiên một câu nói đúng là vô cùng trắng ra, hơn nữa mịt mờ nội dung ai cũng biết có ý gì. Tinh linh nữ vương xem sau hướng về Lương Hạo Thiên ném đi tới cảm tạ ánh mắt. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Nam tử nhưng là cả người sững sờ ở nơi đó, lúc này Lương Hạo Thiên lần thứ hai mỉm cười nói, không muốn đem nhân loại nghĩ tới tốt như vậy, giống ta người như thế cũng không phải rất nhiều. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, để Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi bật cười, hướng về Lương Hạo Thiên không khỏi nguýt một cái, Lương Hạo Thiên đúng là thật biết chính mình khen ngợi chính mình. Nam tử nghe xong hướng về Lương Hạo Thiên oán hận liếc mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Tinh linh nữ vương lúc này thầm thở dài nói rằng, nhiều nặc nên xử trí như thế nào đây? Câu nói này, rất hiển nhiên là nàng hỏi hướng về tất cả mọi người. Theo tinh linh nữ vương âm thanh dứt lời, người ở chỗ này đều không có nói chuyện, mọi ánh mắt vài loại ở cái kia trong mắt mang theo nước mắt nữ tinh linh trên người, dù sao lúc này nàng ở đây, các nàng đúng là cũng không tiện lại nói thêm gì nữa rồi. Tất cả từ tộc trưởng định đoạt. Nữ tinh linh lúc này hít một hơi thật sâu chậm rãi nói rằng, ở nàng lúc nói chuyện, trên mặt tràn đầy thương tâm. Con của chính mình phạm vào lớn như vậy sai lầm, nàng không thể đang tiến hành bất kỳ che chở rồi. Nghe được nữ tinh linh nữ vương cũng trầm mặc lại, bởi vì nàng cũng không biết nên làm gì phán xử hắn. Nếu như lần thứ hai trục xuất, ai có thể biết hắn lần sau hay không còn sẽ mang theo ngoại tộc người đi vào đây. Thế nhưng nếu như phán xử tử hình đây, nàng kia mẫu thân nên có cỡ nào thương tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng lộ vẻ do dự. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng bọn họ xoắn xuýt. Không khỏi cười cợt đứng lên nói rằng, ha ha, có cần hay không ta cho các ngươi nghĩ một biện pháp đây. Nghe được Lương Hạo Thiên, người ở chỗ này đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó liền nghe được tinh linh nữ vương nói rằng, thần sứ có biện pháp tốt hơn sao. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, biện pháp của ta là không trục xuất, thế nhưng cũng không phán xử hắn chết. Chẳng lẽ muốn bắt giam hắn cả đời? Tinh linh nữ vương không khỏi nói ra, cái phương pháp này nàng cũng không phải chưa hề nghĩ tới. Dù sao như vậy liền có thể để tránh cho nam tử còn có thể mang ngoại tộc người đi vào, hơn nữa cũng phán xử nam tử tội lỗi. Thế nhưng nếu như vậy, đối với nam tử tới nói tuyệt đối tính được là một loại giàn vặt, phải biết tinh linh tộc người tuổi thọ nhưng là nhân loại gấp 2-3 lần A. Hơn nữa đây là ở không tu luyện tình huống, nếu như tu luyện đây, tinh linh kia bộ tộc tuổi thọ cũng là trở nên càng thêm dài ra lên. Nghe được tinh linh nữ vương, Lương Hạo Thiên lần thứ 2 lắc lắc đầu, trong con ngươi nổi lên một tia hào quang màu vàng nóng. Hán Phật tu sở kỳ hữu bên trong có tịnh hóa môn công pháp này, công pháp có thể tịnh hóa nhân gian đau khổ, nhân gian tà ác, đem một ít không tốt gì đó hoàn toàn loại bỏ rồi. Đương nhiên hắn không biết cái biện pháp này có được hay không, thế nhưng hắn muốn thử một chút, nếu quả như thật có thể mang những kia không tốt tâm tình tịnh hóa nói, nam tử kia hay là thật sự có thể phát sinh rất lớn thay đổi. Đương nhiên nếu như cái biện pháp này không được, hắn sẽ chọn đem cái này tinh linh biến thành pet. Như vậy cũng có thể rất lớn hạn chế nam tử. Chương 830 Bong bong thiết cốt. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Lương Hạo Thiên còn có biện pháp khác hay sao? Lúc này nam tử mẫu thân, cái kia nữ tinh linh trong mắt cũng có chút gợn sóng, nếu có biện pháp có thể khiến cho vẹn toàn đôi bên, vậy tuyệt đối tính cả không thể tốt hơn, thế nhưng có sao? Nàng thực sự không tưởng tượng nổi còn có cái gì biện pháp có thể. Lương Hạo Thiên lúc này cũng không có nói cái gì, ánh mắt nhìn nam tử mỉm cười nói, ngươi là không phải rất hợp ta. Nam tử nghe xong trong mắt tràn đầy oán hận nói rằng, nếu có thể, ta nghĩ giết ngươi. Ha ha, vậy ta cho ngươi cơ hội này làm sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tinh thần hơi gợn sóng, cuốn ở nam tử trên người dây thừng, cháo nhất thời thoát ra đến. Cái kia tinh linh hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, không làm rõ được Lương Hạo Thiên là có ý gì. Ha ha, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta cho ngươi cơ hội, không vũ khí. Ta cho ngươi một cái. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Theo một ánh hào quang, lấp lóe, một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện tại trong tay, kiếm này vẫn là Lương Hạo Thiên từ thần phàm trong mộ lưu lại. Nam tử cầm lấy kiếm sau khi, trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, ta đánh không lại ngươi. Ha ha, đánh không lại. Lương Hạo Thiên cười khẽ đi ra, sau đó chậm rãi nói rằng, vậy dạng này đi, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ chạy đi, 10 phút ta ở đuổi theo ngươi làm sao? Nếu như tại đây trong vòng 10 phút, ngươi có thể chạy mất, tinh linh tộc sẽ không trừng phạt ngươi một phần. Nghe được Lương Hạo Thiên, trong mắt của nam tử lộ ra một tia khiếp sợ, nhìn vẻ mặt nụ cười Lương Hạo Thiên, trên mặt có chút do dự. Lương Hạo Thiên kinh khủng kia tốc độ hắn cũng đã thấy rồi, hơn nữa coi như hắn ẩn trốn đi, đối phương cũng là tinh thần giả a, tìm hắn tự nhiên dễ dàng nhiều. Vì lẽ đó nam tử vẫn không có động. Ha ha, cho ngươi đánh ta ngươi cũng không đến, cho ngươi chạy ngươi cũng không chạy. Vậy ngươi chính là muốn ở lại chỗ này rồi hả? Lương Hạo Thiên không khỏi cười khẽ đi ra. Hừ. Nam tử nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra tức giận nói rằng, ngươi đùa bỡn ta. Nếu như ta chạy, cũng là bị ngươi đuổi theo, vậy ta chạy có thể làm sao? Đùa bỡn ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười đi ra, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi đúng là thật thông minh, không sai, ta xác thực lại đùa bỡn ngươi. Ha ha, có phải là rất tức giận? Tức giận liền đánh ta a? Không dám. Thực lực ta mạnh hơn ngươi. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên sắc mặt đột nhiên trong lúc đó trở nên lạnh lên, nói rằng, ta đều hoài nghi ngươi là không phải một người đàn ông. Biết ta thực lực bây giờ là thế nào tới được sao? Ta là từng điểm hợp lại tới. Ta ở hoàng cấp trung kỳ thực lực và tôn cấp thực lực cao thủ đánh qua, ngươi dám sao? Ta ở tôn cấp thực lực thời điểm cảm giác cùng thánh giai thực lực người đối nghịch ngươi dám sao? Ta đều thay ngươi cảm thấy nhục nhã. Nam tử nghe xong hừ lạnh một tiếng không nói gì, có điều trong mắt đúng là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác Lương Hạo Thiên cũng không giống như là ở lừa dối hắn. Nhìn nam tử dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mở miệng lần nữa, trong thanh âm vẫn như cũ có chút lạnh lùng, chậm rãi nói rằng, ngươi có thể tìm một nữ vương như vậy người vợ ngươi nên cảm thấy vui mừng mới phải. Mà ngươi làm cái gì? Bắt nạt tộc nhân của mình. Ngươi cũng thật là vì chính mình mặt dài, ngươi biết tội ác của ngươi lớn bao nhiêu sao? Nên tru diệt. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên nhấn mạnh, hừ lạnh một tiếng nói rằng, thế nhưng ngươi tộc trưởng, cũng là ngươi trước đây lão bà tại sao chỉ là đưa ngươi trục xuất tinh linh tộc đây? Đệ nhất nhất định là mẹ ngươi cầu xin, đệ nhị bởi vì ngươi lão bà là tộc trưởng. Thế nhưng ngươi xem một chút ngươi đều làm cái gì? Các nàng từ rộng tha thứ ngươi, ngươi nhưng mang theo ngoại tộc người tới chiếm tinh linh N. Hất tộc. Ngươi cảm thấy ngươi xứng là một tinh linh tộc người sao? Ngươi cùng người khác có cái gì không giống? Tại sao phải làm những này đặc thù? Còn ngươi nữa mẫu thân từ nhỏ ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi nấng lớn lên, ngươi chính là đối xử với nàng như thế. Loại người như ngươi coi như chu diệt cũng là tiện nghi ngươi biết không? Nam tử nghe xong môi giật giật, không nói ra lời, thế nhưng ánh mắt nhưng hướng về cái kia nữ tinh linh liếc mắt nhìn, trong ánh mắt thoáng có chút hối hận. Ngươi biết một người đàn ông phải làm gì đó sao? Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, hừ lạnh đi ra. Nam tử kia nghe xong vẫn không có nói ra, Lương Hạo Thiên trực tiếp nói, ta biết ngươi không biết, được rồi, vậy ta nói cho ngươi biết, làm như một người đàn ông đầu tiên chính là muốn bảo vệ mình gia tộc, thân nhân của chính mình không bị xâm phạm. Dũng cảm gánh chịu chính mình nên như gánh nổi trách nhiệm, nam nhân muốn bước lên nam nhân nên chọn lá gan, đây mới là nam nhân. Lương Hạo Thiên sau khi nói đến đây, hừ lạnh một tiếng nói rằng, ở một năm trước, ta còn là tên rất rưởi. Thế nhưng ta vì bảo vệ thân nhân của ta, ta một mực nỗ lực, liền ngay cả hiện tại ta cũng giống vậy đang cố gắng. Thế nhưng ngươi sao? Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là có hay không nỗ lực qua đây? Có sao? Ở Lương Hạo Thiên nói xong câu đó sau khi, cho người xung quanh rung động rất lớn, kinh dị nhất chính là Thượng Quan Uyển Nhi, nàng vẫn nghe nói Lương Hạo Thiên một năm trước vẫn là một phế vật, lợi dụng một năm này đạt đến hiện tại độ cao này, nàng rất kinh ngạc với Lương Hạo Thiên đến cùng làm sao đạt tới đây. Hiện tại nàng đại khái đoán được cái gì? Hắn không phải ngẫu nhiên, mà là từng bước một đi tới. Không riêng Thượng Quan Uyển Nhi khiếp sợ ở nơi đó, ở đây hết thảy tinh linh trong mắt cũng đồng dạng lộ ra vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên ở một năm trước đúng là một phế vật sao? Một năm này đi tới nơi này sao? Bọn họ chỉ là thoáng hoài nghi một hồi, liền lựa chọn tin tưởng, bởi vì một không có kinh nghiệm người, là tuyệt đối không nói ra được lời như vậy. Lương Hạo Thiên liên tiếp lời nói, cũng làm cho nam tử căn buồn không có cơ hội nói chuyện, chỉ có thể nghe Lương Hạo Thiên một câu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Nhìn ngây người nam tử Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới lần thứ hai nói rồi lên, mà lại nói đến mặt sau thời điểm, Lương Hạo Thiên trên người xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, trên người tràn đầy thánh giai mùi vị, vốn là hắn dự định trực tiếp đem nam tử tư tưởng tịnh hóa, thế nhưng hắn lâm thời thay đổi chú ý, ở sâu sắc thêm nam tử ấn tượng thời điểm, chậm rãi lộ ra đi ra, như vậy có thể để cho nam tử ảnh hưởng đạt đến sử dụng tốt nhất. Quả thế, ở Lương Hạo Thiên này thánh khiết màu vàng bản nguyên bao phủ lúc đi ra, để trong mắt của nam tử càng thêm lộ ra vẻ khác lạ. Trong mắt vẻ hối tiếc cũng biến thành càng ngày càng sâu lên. Lương Hạo Thiên nhìn nam tử dáng vẻ, âm thanh nhất thời ngừng lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh nhìn nam tử nói rằng, nói cho ta biết, ngươi nghĩ là một người đàn ông vẫn là một kẻ nhu nhược. Nam nhân. Nam tử nắm đấm nắm lại, kiên định nói, ta nghĩ là một người đàn ông. Được, cơ hội này ta cho ngươi. Lương Hạo Thiên thanh âm của Trung Sung đầy kiên định, sau đó lạnh giọng nói rằng, ta hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm, ngươi không phải một người nhu nhược, mà là một bong bong thiết cốt nam nhân. Ân. Nam tử lúc này bị Lương Hạo Thiên nói nội tâm tràn đầy kích động, đặc biệt là câu kêu bong bong thiết cốt nam nhân, hoàn toàn để nội tâm của hắn rung chuyển lên. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, biết đối phương đã đạt đến hắn muốn hiệu quả, thế nhưng vì để cho đối với phản thật sự hoàn toàn thay đổi, Lương Hạo Thiên vẫn là quyết định lần thứ hai cường hóa một lần. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt đã biến thành hào quang màu vàng óng, một to lớn hoa sen bóng mở trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên phía sau trôi lơ lửng đi ra, chói mắt kim sắc quang mang trong nháy mắt bất mãn bên trong cả gian phòng, này thánh khiết ánh sáng, làm cho tất cả mọi người trong mắt đều đã biến thành dại ra, hơn nữa lúc này Lương Hạo Thiên thân thể phảng phất trở nên cao to lên, để cho bọn họ nội tâm thăng ra cùng bái trong lòng. Nam tử lúc này trong mắt cũng trở thành dại ra, Lương Hạo Thiên lúc này ở trong mắt của hắn như phảng phất là một chân thần giống như vậy, mông lung, thánh giai, Lương Hạo Thiên thật giống như cho hắn một cơ hội sống lại giống như vậy, đây chính là nếu nói trong lòng ám chỉ, Lương Hạo Thiên thông qua cái biện pháp này, lần thứ hai cường hóa, điều này làm cho nam tử càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Theo cái kia liên hoa ấn nhớ càng ngày càng nhìn chăm chú, Lương Hạo Thiên bốn phía thánh giai ánh sáng cũng càng phát nồng nặc lên. Lương Hạo Thiên trực tiếp hoàn thành biến thân, mà ở Lương Hạo Thiên biến thân trong nháy mắt, Lãnh Thu Nguyệt cả người ngẩn người, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, lông mày chăm chú nhăn, trong con ngươi xuất hiện phức tạp hồi ức vẻ mặt. Vì vậy hình ảnh, nàng thật giống vô cùng quen thuộc. Tịnh hóa. Giọng ôn hòa từ Lương Hạo Thiên trong miệng phun ra ngoài, trong nháy mắt nhu hòa năng lượng màu vàng nóng bao trùm nam tử thân thể. Nam tử cả người chấn động, trong mắt trở nên càng thêm lăng thần lên. Lúc này Lương Hạo Thiên mở miệng lần nữa nói rằng, ta cho ngươi một lần cơ hội sống lại, ngươi sau đó là một bong bong thiết cốt nam nhân. Ngươi muốn đảm đương từ bản thân tất cả trách nhiệm, phải bảo vệ thật gia tộc của ngươi, ta không hy vọng ngươi để ta thất vọng. Ở Lương Hạo Thiên nói xong điều này thời điểm, trong mắt của nam tử dại ra dần dần phát sinh ra biến hóa, đó là kiên định, tuyệt đối kiên định, nắm đấm càng là chăm chú nắm lại, chỉ thấy nam tử hít một hơi thật sâu, hướng về Lương Hạo Thiên quỳ xuống lệ nói rằng, chân thần ở trên, ta nhiều nặc nhất định làm được. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trên người ánh sáng, dần dần thu liễm, ở nam tử nói câu nói này thời điểm. Lương Hạo Thiên thấy được thành kính, cung kính, còn có thần sắc kiên định. Tuy rằng hắn không biết đến cùng có hay không tịnh hóa đi nam tử tư tưởng, thế nhưng tối thiểu cũng làm cho hắn thoáng yên tâm một ít. Mà khi hoa sen dần dần làm nhạt biến mất thời điểm, Lương Hạo Thiên cả người khôi phục bình thường. Tốt lên đi. Lương Hạo Thiên đưa tay phải ra đem nam tử kéo lên. Nam tử sau khi đứng dậy, cung kính nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn phía, khẽ nhíu mày lại, trong mắt thoáng hơi nghi hoặc một chút. Thật giống không biết vì sao mình sẽ ở nơi này dáng vẻ, Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nam tử những kia tư tưởng thật sự bị chính mình tịnh hóa rồi hả? Bởi vì hắn nhìn ra, nam tử những này vẻ mặt tuyệt đối không phải giả bộ ra tới. Mẫu thân. Nam tử rơi vào cái kia nữ tinh linh trên người thời điểm, đầu tiên là sức sở, sau đó vui mừng kêu lên. Nữ tử nghe được nam tử tiếng kêu, thân thể không khỏi một trận, trong mắt lần thứ hai nổi lên nước mắt, bởi vì nàng nghe được. Nam tử gọi nàng này thành mẫu hôn là cỡ nào để tâm. Du. Nam tử nhìn thấy mẹ của chính mình ở, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó ánh mắt rơi vào tinh linh nữ vương thời điểm trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhiều nặc, nàng bây giờ là tộc trưởng. Nhìn thấy nam tử nghi hoặc dáng vẻ, nữ tinh linh trong mắt hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn hài tử liền phảng phất mất trí nhớ. Du là tộc trưởng sao? Trong mắt của nam tử lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng sau đó cung kính nói, tham kiến tộc trưởng. Chương 831, nhìn trộm đáng thẹn. Nghe được lời của nam tử, tinh linh nữ vương trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị, lúc này nam tử trong mắt tràn đầy vẻ cung kính, hắn lúc này liền phảng phất khôi phục trước đây ưu tú nhất thời điểm, hơn nữa so với trước đây càng thêm thuần túy, làm cho người ta cảm giác đặc biệt tốt. Hơn nữa nàng cũng có thể thấy, nam tử ký ức thật giống thiếu hụt rất nhiều, chí ít mình và hắn chuyện kết hôn hắn phảng phất đều quên mất, như vậy cũng tốt, nếu như nam tử còn nhớ, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Nghĩ tinh linh nữ vương khẽ gật đầu, nói rằng, nhiều nặc sau đó ta là toàn bộ tinh linh tộc tộc trưởng, hy vọng ngươi sau đó không muốn ở gọi ta là dù rồi. Nam tử nghe xong nhất thời cung kính gật gật đầu. Tinh linh nữ vương xem sau trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia dị dạng, sau đó hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang. Lương Hạo Thiên lúc trước này thánh khiết dáng vẻ, lúc này còn thật sâu lạc ấn tại trong lòng nàng, đó là một loại cảm giác đặc biệt là loại kia khiến người ta đỉnh điểm cung bái cảm giác, hiện tại nàng còn sờ sờ ở trước mắt. Hít một hơi thật sâu, tinh linh nữ vương mới chậm rãi nói rằng, Lương công tử, lần này cảm ơn ngươi. Ở tinh linh nữ vương nói câu nói này thời điểm, trong mắt của nam tử lộ ra một tia nghi hoặc, Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào nam tử trên người chậm rãi nói rằng, nhiều nặng, nhớ kỹ, sau đó ngươi là một bong bong thiết cốt nam nhi, người ở chỗ này đều sẽ chứng kiến ngươi trưởng thành, ta hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Vâng. Nhiều nặng nghe xong ngưng trọng gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ treo đầy nghiêm nghị, khi hắn ẩn tại ý thức ở trong, còn sống chính là, Lương Hạo Thiên cho hắn một lần cơ hội sống lại, đó là thuộc về tâm lý ám chỉ đưa đến hiệu quả, ở có ký ức, chính là hắn sớm nhất những ký ức ấy, có điều những ký ức ấy, đã ở Lương Hạo Thiên màu vàng bản nguyên dưới ảnh hưởng, đã xảy ra một ít biến hóa về trước, có lẽ hiện tại có chút mâu thuẫn, thế nhưng ở nam tử trưởng thành sau khi, sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Cùng trước trực tiếp chính là như hai người khác nhau. Lúc này kích động nhất chính là nhiều nặc mẫu thân cái kia nữ tinh linh, lúc này nàng xem Lương Hạo Thiên trong mắt càng là tràn đầy vẻ cảm kích, nếu không nhiều như vậy người ở đây, e sợ nàng phải cố gắng rất đúng Lương Hạo Thiên cảm tạ, bởi vì Lương Hạo Thiên làm tất cả quả thực thay đổi con trai của hắn một tiếng, hắn cũng tin tưởng, con trai của hắn sau đó sẽ làm càng tốt hơn. Được rồi, tất cả mọi người tản đi đi. Chuyện ngày hôm nay ai cũng không cho phép nói ra. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Tinh linh nữ vương lúc này lạnh nhạt âm thanh từ trong miệng nói ra. Hơn nữa hiện tại hiếm hoi còn sót lại với người mà nói, đến thời điểm, hắn cũng sẽ công chúng đem tin tức truyền bá ra ngoài. Làm cho tất cả mọi người người đều thử nghiệm tiếp nhận lúc này nhiều nặng. Người ở chỗ này, gật gật đầu, cũng là chung quanh tản ra, nữ tinh linh hướng về Lương Hạo Thiên ném đi ánh mắt cảm kích sau khi, lôi kéo nhiều nặng đi ra ngoài, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là vẻ kích động. Lương công tử. Lần này thật sự cảm ơn ngươi. Ở tất cả mọi người sau khi rời đi, tinh linh nữ vương chậm rãi đi tới Lương Hạo Thiên bên người nhẹ giọng nói rằng. Ha ha, chúng ta là bằng hữu, giúp ngươi cũng là phải mà. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng. Tinh linh nữ vương nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Tuy rằng như vậy, nàng xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy cảm tạ. Dù sao nếu như không phải Lương Hạo Thiên, nàng cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, chẳng lẽ thật sự muốn giết đi nam tử. Đây đối với mẹ của nàng tới nói tuyệt đối là không công bằng. Lần thứ hai hàn huyên hai câu, mấy người lần thứ hai đi ra ngoài vòng vo, mà tinh linh nữ vương nhưng là xử lý một ít đến tiếp sau chuyện tình, hắn nhất định phải để hết thảy tinh linh nhất tộc toàn bộ tiếp nhận lúc này nhiều nặc mới được. Có điều ở tinh linh nữ vương tụ tập lên hết thảy tộc nhân thời điểm, nói cho bọn họ biết thời điểm, tất cả mọi người chút không tiếp nhận, thế nhưng ở nàng nói ra, là Lương Hạo Thiên tự mình tiến hành thay đổi thời điểm, tất cả mọi người lúc này mới tiếp nạp hạ xuống. Vào lúc này, tinh linh nữ vương trong lòng rõ ràng, Lương Hạo Thiên vị trí thấp ở tộc nhân mình trong lòng đã chiếm cứ rất lớn một vị trí. Dù sao Lương Hạo Thiên ở thời khắc then chốt cứu bọn họ toàn bộ lạc, quan trọng nhất đó là, Lương Hạo Thiên còn chiếm được tự nhiên thần tán thành. Tự nhiên thần nhưng là tín ngưỡng của bọn họ à, Lương Hạo Thiên nếu lấy được thần truyền thừa, này Lương Hạo Thiên cũng là giống như là tự nhiên thần tồn tại. Mà một mặt khác, Lương Hạo Thiên đơn giản chuyển động, ở trên trời màu đen thời điểm. Thượng quan Uyển Nhi đột nhiên đề nghị muốn đi rửa giấy, này không lại để cho Lương Hạo Thiên có chút không nói gì, bất quá nghĩ đến nữ hải vốn là thích sạch sẽ, vì lẽ đó hắn cũng không có nói cái gì, có điều ánh mắt nhưng hướng về Lộ Á liếc mắt nhìn, mà Lộ Á lúc này cũng trùng hợp hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, túi đầu. Người xấu, có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau tắm? Lúc này Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người trêu ghẹo nói rằng. Tốt, ngươi đồng ý. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười khẽ đi ra. Hừ, quả nhiên là người xấu. Thượng quan Uyển Nhi nhất thời khẽ hừ một tiếng. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ha ha, được rồi, các ngươi đi tắm đi. Chờ các ngươi giặt xong ta ở tắm một cái. Nghĩ tới đây sao đã lâu hắn cũng không có rửa ráy, cũng xác thực nên tắm một cái rồi. Nhìn ba người rời đi bắt ảnh, Lương Hạo Thiên đi một mình trở lại, ba người bọn hắn nữ hài rửa ráy, trời mới biết tắm thời gian bao lâu. Lương Hạo Thiên cũng không muốn ở nơi đó ở lại, còn không bằng trở về tu luyện một hồi đây. Khi hắn đi về tới sau khi, hướng về hai vị ông lão gian phòng liếc mắt nhìn, nhìn bọn họ cũng không ở cũng không biết đi nơi nào, bất đắc dĩ cười cợt đi vào gian phòng của mình. Trở về phòng bên trong, Lương Hạo Thiên quả nhiên không có nhàn rỗi trực tiếp nhắm mắt lại tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Khi hắn tu luyện rất thèm thời gian mới từ màu xanh lam bên trong không gian lui đi ra, khi hắn lui ra ngoài sau khi... Phát hiện phía trước không xa trên bàn dĩ nhiên để một ít hoa quả. Cười cợt, trong lòng rõ ràng, phỏng chừng ở chính mình lúc tu luyện, có tinh linh đến đưa ăn, phát hiện mình đang tu luyện, cũng không có quấy rối liền lùi ra. Từ trên giường ngồi xuống, Lương Hạo Thiên cầm lấy một hoa quả bắt đầu ăn lên, cái bụng xác thực có chút trống trơn. Ở nàng sau khi ăn xong, từ trong phòng đi ra, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, phát hiện lúc này trở nên càng thêm tối tăm, hướng về Thượng Quan Uyển Nhi đám người gian phòng liếc mắt nhìn, phát hiện thoáng có chút tia sáng, trong lòng rõ ràng, xem ra các nàng rửa giấy đã trở về, nếu hiện tại không ai, hắn đúng là muốn đi tắm một cái, nghĩ Lương Hạo Thiên thân thể hướng về dòng nước nhanh chóng vào tới. Khi hắn rơi vào cái kia dòng sông thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, ở đây, nhìn mặt nước đều là ba quang nhẹ nhàng, nhìn qua đặc biệt đẹp đẽ, ánh mắt hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, phát hiện bốn phía đúng là đặc biệt tiên tĩnh, hơi thở ra một hơi, xác định không ai sau khi, Lương Hạo Thiên cầm quần áo trực tiếp thời ra, cả người nhảy xuống. Dâm một tiếng. Theo một tiếng khuynh hướng chuyển đến, bọt nước phân tán. Ở Lương Hạo Thiên sau khi đi vào, cảm giác nước thoáng có chút lạnh, thế nhưng thích đứng một lúc sau, cũng là không có gì, nước này hay sống nước, vẫn lưu động, điều này cũng chẳng trách, lộ á lại ở chỗ này diện tắm rửa. Lương Hạo Thiên ở bên trong nước bơi lội hai lần sau khi, cảm giác nước này nhu nhu đúng là đặc biệt thoải mái, nghĩ đến trước đây kỹ thuật bơi lội, Lương Hạo Thiên đã ở trong nước bắt đầu bận rộn lên, một người đúng là chơi không còn biết trời đâu đất đâu, cũng là khi hắn khiến cho chính hăng say thời điểm, đột nhiên cảm giác được tinh thần nhanh chóng gợn sóng, Lương Hạo Thiên cả người trong nháy mắt ngừng lại, hơi nhướng mày, ánh mắt nhanh chóng hướng về bên ngoài nhìn lại. Phát hiện một cô gái từ bên ngoài đi tới. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ, cả người chui vào trong nước. Hắn thấy không phải người khác, chính là tinh linh nữ vương, hơn nữa khi hắn đi vào thời điểm, cũng lớn khái nghe được tinh linh nữ vương nói rằng, các ngươi cẩn thận nhìn, không cho phép bất luận người nào đi vào. Ở Lương Hạo Thiên ngây người ở trong, tinh linh nữ vương cũng cởi quần áo ra, làm một bộ tuyệt mỹ vóc người xuất hiện thời điểm, Lương Hạo Thiên cảm giác được hô hấp thoáng có chút nghẹt thở, nước này dù sao cũng là trong suốt, hắn ở trong nước xem bên ngoài tự nhiên cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ở tinh linh nữ vương thoát, cởi xong sau khi, hai chân cũng thay đổi tiêu sái đến trong nước. Vừa mới bắt đầu đi vào trong nước thời điểm, tinh linh nữ vương lông mày thoáng nhíu nhíu, rất hiển nhiên trong nước cảm giác mát mẻ làm cho nàng có chút không thích ứng, thế nhưng ở một lát sau khi, cũng bắt đầu rửa sạch lên. Rất hiển nhiên cũng coi như là hoàn toàn thích ứng hạ xuống. Mà bởi vì tinh linh nữ vương đến cũng biết đến Lương Hạo Thiên không dám có bất kỳ dị động, sợ bị tinh linh nữ vương phát hiện như vậy rất là lúng túng, hắn hiện tại chỉ hy vọng tinh linh nữ vương nhanh lên một chút, hy vọng nhanh lên một chút rời đi. Thế nhưng Lương Hạo Thiên càng là nghĩ như thế, liền phát hiện tinh linh nữ vương ngốc thời gian đủ trường, bất đắc dĩ cười khổ, hắn lúc này không thể không tin tưởng, nữ hài rửa giấy quả nhiên đủ cẩn thận. Hơn nữa cũng là ở Lương Hạo Thiên cân nhắc có muốn hay không ẩn nấp lúc rời đi, đột nhiên nghe được một tiếng rên rỉ tiếng, âm thanh vô cùng khinh, thế nhưng Lương Hạo Thiên lại nghe thật sự, cả người sững sờ, con mắt nhìn bay qua, phát hiện tinh linh nữ vương lúc này nhắm hai mắt, sắc mặt treo đầy ửng hồng, nhìn qua vô cùng cảm động, đáng yêu. Nhìn trộm đáng thẹn. Lương Hạo Thiên nhanh chóng minh bạch cái gì, sau đó nhanh chóng nhắm hai mắt lại, hắn đối với những này đúng là không có gì mâu thuẫn, tinh linh nữ vương một người qua lâu như vậy. Này ngược lại là cũng bình thường một ít, có điều lúc này hắn đúng là một lòng đang mong đợi tinh linh nữ vương nhanh lên một chút rời đi, thế nhưng tinh linh nữ vương lúc này âm thanh thỉnh thoảng truyền ra một câu, thật giống cố nén cái gì giống như vậy, để Lương Hạo Thiên nội tâm cũng thoáng có chút dập dờn, hơn nữa bụng dưới phảng phất dâng lên một đám lửa giống như vậy. Này đoàn hỏa bất luận hắn làm sao áp chế phảng phất đều không xuống được dáng vẻ. Lúc này hắn chăm chú nhắm hai mắt, kiểm thượng mang đầy cười khổ. Sau đó hít một hơi thật sâu, biết mình ở đây tuyệt đối không thể ở lại, đầu tiên không nói phát hiện có cỡ nào lúng túng, hơn nữa hắn cảm giác mình vẫn tiếp tục chờ đợi, cũng sẽ càng khó chịu, đơn giản còn không bằng rời đi được, nghĩ Lương Hạo Thiên cả người ẩn nấp lên, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên bờ bơi tới. Chương 832, ta không phải cố ý. Tuy rằng Lương Hạo Thiên thân thể ẩn nặc hạ xuống, thế nhưng thân thể của hắn vẫn còn đang trong nước, vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên di động thời điểm, vẫn còn có chút nhỏ bé tiếng vang, cứ việc, Lương Hạo Thiên đã làm được rất nhỏ bé, nhưng vẫn là bị tinh linh nữ vương phát hiện. Ai? Tinh linh nữ vương thanh âm của thoáng có chút run rẩy, hai mắt kinh hoàng hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này lại đây. Ngậy! Lương Hạo Thiên trong nháy mắt dừng ở nơi đó không dám có chút núp đích. Thế nhưng tinh linh nữ vương một đôi mắt nhưng vẫn như cũ nhìn Lương Hạo Thiên bên này nói rằng, ta cảm giác được ngươi, nhanh lên một chút đi ra, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười khổ, tinh linh cảm giác đều là như thế nhảy cảm sao. Thế nhưng hắn lúc này thân thể trần truồng đúng là cũng không tiện hiện ra, không đúng vậy quá lung túng. Nhưng lúc này tinh linh nữ vương sắc mặt đột nhiên trong lúc đó trở nên lạnh lên nói rằng, rốt cuộc là ai? Lương Hạo Thiên thầm thở dài, thân thể dần dần ẩn hiện lên. Tại thân thể toàn bộ xuất hiện trong nháy mắt, tinh linh nữ vương trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, nói thật, nàng cũng là lừa gạt, bởi vì nàng cũng chỉ là cảm thấy một chút gợn sóng mà thôi, cũng không xác định nơi đó đến cùng có người hay không. Bất quá bây giờ nàng đúng là xác định ra, sắc trời có chút hắc, thế nhưng tinh linh nữ vương vẫn như cũ thấy được là một nam tử, bản năng phản ứng, để tinh linh nữ vương kêu lên sợ hãi, thế nhưng âm thanh vẫn không có phát ra, liền bị một rộng lớn tay. Bụng miệng nàng lại môi. Tộc trưởng, là ta. Lương Hạo Thiên có chút khóc cười, sớm biết hắn ngay ở trong nước không động đậy, hay là nói như vậy, tinh linh nữ vương cũng tuyệt đối không phát hiện được chính mình, làm cho hiện tại hai người hay là đều sẽ lung túng. Nghe được Lương Hạo Thiên, tinh linh nữ vương đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn lên, bởi vì nàng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ là Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cũng có chút khóc cười, mau mau nói rằng, ngươi nghe ta giải thích, bên trong cái, nhưng thật ra là ta tới trước, sau đó ngươi mới đến. Ngươi trước tiên đừng gọi, ta thật không phải là cố ý. Nghe được Lương Hạo Thiên, tinh linh nữ vương khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên lúc này mới thở ra một hơi, chậm rãi buông lỏng ra tay phải, mà ở hắn buông ra tay phải thời điểm, đột nhiên cảm thấy tinh linh nữ vương thân thể trắng mịn, loại cảm giác đó trong nháy mắt để vốn là không có chuyện gì hắn nhất thời lần thứ hai nổi lên phản ứng. Tinh linh nữ vương chăm chú cắn môi, bởi vì bọn họ lúc này một trước một sau, vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên phản ứng trong nháy mắt, nàng cảm giác mãnh liệt nhất, mỹ lệ trên mặt đẹp trong nháy mắt treo đầy hường hào. Đúng. Xin lỗi. Lương Hạo Thiên thanh âm của cũng thoáng có chút run rẩy. Trời ạ, hắn đã làm gì? Dĩ nhiên tiết độc nhân ra tinh linh nhất tộc tộc trưởng. Lộ á mẫu thân. Tim của hắn lúc này nhảy lên càng thêm lợi hại, bởi vì hắn đi tới nơi này cái trong thế giới, rồi cùng một người phụ nữ đã xảy ra quan hệ, hơn nữa lần đó cảm giác của hắn cũng không phải đặc biệt lớn. Mà lần này đây, nay trong nháy mắt cảm giác để cả người hắn đều có chút khó chịu. Mà tinh linh nữ vương lúc này càng khó khăn chịu, nàng cũng đúng như nam tử nói tới giống như vậy, ở tại bọn hắn hai người thành hôn sau khi, cũng chỉ phát đã xảy ra một lần quan hệ. Hơn nữa lần kia quan hệ nàng có thể nói cũng không hề có cảm giác gì, bởi vì nàng đối với cái kia nhiều nặng cũng không có bao nhiêu cảm giác, lần đó, nàng là vì là tinh linh một đời kéo dài đã phát sinh. Ở sau khi, nàng không có bi bất kỳ nam nhân chẳng qua, đột nhiên trong lúc đó bi Lương Hạo Thiên tiếp xúc, thân thể của nàng phản ứng đặc biệt lớn. Cả người cũng không dám động, chỉ lo phát sinh vấn đề gì, hơn nữa nàng hiện tại cũng tin tưởng Lương Hạo Thiên theo như lời nói, đối phương tới trước. Bởi vì đối phương lúc này thân thể trần truồng, đặc biệt là người đàn ông kia phản ứng, cảm gì. C của nàng cũng vô cùng mãnh liệt. Không. Thật không tiện. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, thân thể lui về sau một bước, nước cảm giác mát mẻ để hắn thoáng thanh tỉnh một ít. Tinh linh nữ vương cơ thể hơi run rẩy dưới, sau đó xoay người lại, hoàn mỹ vóc người có thể nói hoàn toàn xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước mắt. Lương Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, sau khi từ biệt đầu. Tinh linh nữ vương trong mắt cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên dáng vẻ thời điểm nhịn không được cười lên. Đối phương một đại nam nhân, nhìn qua dĩ nhiên so với nàng còn muốn ngượng ngùng. Điều này làm cho nàng thoáng hơi kinh ngạc, Lương Hạo Thiên bên người nhưng là có hai cái đẹp đẽ nữ hài, chẳng lẽ Lương Hạo Thiên không có cùng các nàng đã xảy ra quan hệ? Xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu hướng về tinh linh nữ vương liếc mắt nhìn, sau đó lần thứ hai sau khi từ biệt đầu nhanh chóng nói. Ân. Ta tin tưởng ngươi. Tinh linh nữ vương khẽ gật đầu, nàng hay là còn có chút ngượng ngùng, thế nhưng nàng cũng không có đi tìm đồ vật che lấp mình một chút thân thể, bởi vì đối với tinh linh nhất tộc nữ nhân, tuy rằng tính cách đều khá là cương liệt, thế nhưng không biết vì sao, đối với Lương Hạo Thiên tới nói, nàng mới trong lòng không có bất kỳ tức giận, hơn nữa thân thể cũng không có bài xích Lương Hạo Thiên, cho nên nói coi như Lương Hạo Thiên cùng nàng lúc này phát sinh quan hệ, nàng cũng sẽ không nói thêm. Cái gì? Ngươi? Tinh linh nữ vương do dự dưới, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, Lương công tử, ngươi đều thấy được cái gì? Nói tới chỗ này tinh linh nữ vương sắc mặt tràn đầy hường hảo. Ngậy! Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, nếu như hắn nói mình chẳng có cái gì cả nhìn thấy đối phương tin tưởng sao? Hắn biết đối phương tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vì lẽ đó hắn chỉ là yên lặng gật gật đầu, biểu thị nên nhìn đều nhìn. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, tinh linh nữ vương sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Nàng biết mình vừa nãy làm tất cả đối với mới đều thấy được, chăm chú cắn cắn môi, sau đó tinh linh nữ vương nhẹ giọng nói rằng, ngươi có hay không cho là ta là một xấu nữ nhân. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, bởi vì hắn là xuyên Việt tới, vì lẽ đó tư tưởng của hắn là khá là tiền vệ. Thật sự sao? Tinh linh nữ vương nghe xong không khỏi lần thứ hai hỏi lên. Ân. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, con ngươi sáng ngời đối diện lên tinh linh nữ vương. Bởi vì hắn nếu như nghiêng đầu đi lắc đầu, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, chuyện như vậy đối diện nhân ra gật đầu vẫn là nằm ở lễ phép nhất tôn trọng. Tinh linh nữ vương khẽ gật đầu, nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên này con ngươi sáng ngời, biết đối phương hay là thật không có lừa dối nàng, không biết vì sao nàng dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lần thứ hai nói rằng, Lương công tử, chuyện này ngươi chớ nói ra ngoài được chứ. Yên tâm đi, tôn trọng người khác là đạo đức vấn đề, ta cảm giác nói đức vẫn là quá ải. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói ra. Tinh linh nữ vương nghe xong lúc này mới yên tâm gật gật đầu, mỹ lệ trên dung nhan phóng ra vẻ tươi cười, nói rằng, vậy thì cảm ơn Lương công tử rồi. Ha ha. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng không có lại nói thêm gì nữa, nói rằng, vậy ta trước hết đi rồi. Ngươi ở nơi này tắm đi. Vân vân. Tinh linh nữ vương thanh âm của thoáng có chút rung động, sau đó nhanh chóng nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, tộc nhân của ta ngay ở bên ngoài. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ phát hiện. Tinh linh nữ vương nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, ta đang tắm thời điểm, để tộc nhân bố trí một đạo bình phong, ngươi đột phá bình phong nhất định sẽ bị người phát hiện. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên. Vậy hắn làm sao bây giờ? Ở trong nước ở lại. Chờ tinh linh nữ vương giặt xong. Tinh linh nữ vương lúc này đúng là cũng không tệ lắm, nhẹ giọng nói rằng, vậy ta hiện tại đi ra ngoài đi. Dứt lời, thân thể liền đi về phía trước một bước, thế nhưng nàng đã quên đây là trong nước, hơn nữa nước là lưu động, ở nàng quán tính bước ra bước đi kia thời điểm, nước liền đưa nàng thân thể trùng hướng về nghiêng về một phía bay qua. Nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi, Lương Hạo Thiên trong lòng cả kinh, muốn cũng không có nghĩ, nhanh chóng ôm lấy tinh linh nữ vương thân thể, hắn tin chắc, hắn đây tuyệt đối là quán tính gây ra. Khi hắn ôm lấy tinh linh nữ vương thời điểm, tinh linh nữ vương lúc này mới không có bị nước trôi ngã. Thế nhưng thân thể hai người nhưng là chặt chẽ tiếp xúc ở cùng nhau, vừa mới bắt đầu hay là không có gì, thế nhưng ở hai người đồng thời phản ứng lại thời điểm, nội tâm đồng thời rung động lên. Lương Hạo Thiên còn thoáng có chút tỉnh táo khi hắn nhanh chóng lùi về phía sau mở thời điểm, một nữ tinh linh thanh âm của từ bên ngoài truyền ra, theo cái thanh âm kia dứt lời, một nữ tinh linh, nhanh chóng từ bên ngoài đi vào. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì sao? Tinh linh nữ vương xem sau nhanh chóng ôm Lương Hạo Thiên xoay người lại, để cho mình bắc ảnh đưa lưng về phía bên bờ, mà Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, bởi vì hắn thân thể thoáng tương đối cao lớn, vì lẽ đó chỉ có thể ngồi chồm hôm xuống, không bị các nàng phát hiện, thế nhưng hắn ngồi chồm hôm xuống thời điểm nhưng đã quên một chuyện, nhà chính là tinh linh nữ vương thân thể vốn là thuộc về kiểu tiểu loại hình, khi hắn ngồi xổm xuống một khoảng cách sau, khi vừa vặn đến tinh linh nữ vương trước ngực mềm mại địa phương, trong nháy mắt sững sờ, này mềm mại cảm giác để nội tâm của hắn không khỏi nhộn nhạo dưới, thế nhưng cũng là khi hắn phản xạ có điều kiện đứng lên trong nháy mắt, lại bị tinh linh nữ vương ôm chặt lấy. Rồi, tinh linh nữ vương cũng không có bất kỳ biện pháp, nếu như Lương Hạo Thiên thật sự đứng lên, này Lương Hạo Thiên nhưng là thật sự bộ quang A. Trong lòng cả kinh trong nháy mắt minh bạch cái gì, thầm trách chính mình bất cần rồi, nhưng là mình mặt gắt gao dán vào nhân gia địa phương, hắn càng thêm không dễ chịu lên. Chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cũng là vào lúc này, tinh linh nữ vương mở miệng. Không có, ta bị nước trôi ngã một hồi, không có chuyện gì. Tinh linh nữ vương bức bách chính mình giữ vững bình tĩnh, thế nhưng âm thanh thoáng có chút rung động. Cái kia nữ tinh linh trong con ngươi lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, tộc trưởng, vậy ngươi cẩn trọng một chút. Có chuyện gì trực tiếp gọi chúng ta là được. Tinh linh nữ vương nghe xong gật gật đầu nói rằng, ân, ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Vào lúc này, tinh linh nữ vương còn thoáng thật là tốt một chút. Cái kia nữ tinh linh nghe xong gật gật đầu. Đi ra ngoài, ở hai người đồng thời sau khi đi ra ngoài, hai người mới đồng thời thở ra một hơi. Chương 833, ta có thể đi ra sao? Hơn nữa Lương Hạo Thiên tinh thần lực hơi gợn sóng lại, đang xác định cái kia tinh linh sau khi rời đi lúc này mới đứng lên. Thế nhưng hắn nhưng sơ sót một chuyện, đó chính là lúc này tinh linh nữ vương ôm hắn đây. Hắn đột nhiên đứng lên, Lương Hạo Thiên chiều cao lớn hơn tinh linh nữ vương, trong nháy mắt, tinh linh nữ vương cả người hướng về trong nước ngã xuống. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ, biết mình lại phạm sai lầm, mau mau nhanh chóng ôm lấy tinh linh nữ vương, thế nhưng bởi vì trong nước không trọng, Lương Hạo Thiên ở ôm lấy tinh linh nữ vương trong nháy mắt, theo luồng sức mạnh kia cũng ngã xuống. Trong nháy mắt, hai người trực tiếp tiến vào trong nước. Tinh linh nữ vương ôm thật chặt Lương Hạo Thiên bởi vì, trong nháy mắt nghẹt thở làm cho nàng có chút khó chịu. Lương Hạo Thiên đồng tử, con người hơi hơi co rụt lại, hắn đúng là cũng còn tốt một hồi, trong nháy mắt nhảy vào trong nước thời điểm, hắn thay đổi một hơi. Nhìn thấy tinh linh nữ vương dáng vẻ, trực tiếp hôn lên, một hơi vượt qua. Thế nhưng ở làm xong điều này thời điểm, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, sắc mặt trở nên hồng nhuận lên, môi của đối phương vô cùng mềm mại, hơn nữa hai người lúc này đối lập, vẻ này phản ứng xuất hiện lần nữa. Tinh linh nữ vương sắc mặt trong nháy mắt cũng hiện đầy đỏ ửng, trong mắt thoáng có chút mê ly, trong con ngươi tất cả đều là ngượng ngùng, bởi vì Lương Hạo Thiên này phản ứng trực tiếp ở nàng chỗ. Trong nháy mắt điện giật cảm giác, để hắn cả người đều mềm nhũn ra. Mà Lương Hạo Thiên trong đầu cũng thoáng có chút trống không, hắn lúc này không dám có bất kỳ nhúc nhích, bởi vì hắn sợ sẽ thân thể tốt xấu hơi động, liền trực tiếp gì, rời tiến vào, hắn bất động, tinh linh nữ vương cũng không dám động. Hay là bọn họ cũng không động, thế nhưng nước là động. Theo dòng nước xung kích, tinh linh nữ vương chăm chú cắn nổi lên môi, sau đó con mắt đột nhiên trừng lớn, Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng xuất hiện một tia dại ra. Bởi vì ở dòng nước trợ rút dưới, dĩ nhiên đi thẳng vào. Trong nháy mắt kích thích, để Lương Hạo Thiên cũng chăm chú cắn răng, bởi vì tinh linh nữ vương phía dưới vô cùng chặt, để hắn thoải mái trong quá trình, cũng thoáng có chút đau đau. Mà tinh linh nữ vương lúc này trong mắt tràn đầy thủy ý, chăm chú nhắm hai mắt lại, bởi vì này loại phong phú cảm giác nàng xưa nay không có trải nghiệm quá. Vô cùng đặc thù, loại cảm giác đó làm cho nàng toàn thân mềm nhũn ra, thế nhưng nàng cũng ôm thật chặt Lương Hạo Thiên, bởi vì nước vẫn còn có chút xung lượng, không ôm chặt, nàng cũng sẽ bị lao ra, đặc biệt là lúc này hai người còn đang trong nước. Cảm thụ lấy phía dưới mềm mại, Lương Hạo Thiên không khỏi thần hít một hơi, lợi dụng tinh thần lực để cho hai người từ trong nước đi rồi đứng lên, lại nổi lên đến sau khi, hai người vẫn như cũ như vậy ôm, hai đôi con mắt lẫn nhau nhìn đối phương. Ta không phải cố ý. Lương Hạo Thiên trên mặt thoáng có chút cười khổ. Ta không trách ngươi. Tinh linh nữ vương lúc này đúng là hiểu ý, nàng cũng rõ ràng, tất cả những thứ này tất cả quá trùng hợp rồi. Ân, vậy ta đi ra sao? Lương Hạo Thiên trên mặt thoáng có chút lúng túng, có điều nói thật, hắn cũng không phải đồng ý đi ra, trái lại muốn ở bên trong ở lại. Tinh linh nữ vương chăm chú cắn cắn môi, không nói gì, bởi vì nàng cùng Lương Hạo Thiên nghĩ tới đúng là gần như, bởi vì nàng thân thể đối với Lương Hạo Thiên dĩ nhiên không có bất kỳ bài xích, cũng là vào lúc này, nàng dự định nói cái gì thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên người phóng ra hào quang màu xanh lục, nhìn qua vô cùng nhu hòa. Khi hắn hơi sững sờ, sau đó cảm giác được trong cơ thể mình một hệ năng lượng cũng điều động lên, hai người thân thể phảng phất liền thành một mạch giống như vậy, dĩ nhiên tạo thành một tuần hoàn. Lương Hạo Thiên con mắt trừng lớn đại đại, hắn cảm giác rõ ràng nhất, bởi vì lúc này giờ khắc này, trong cơ thể hắn có thể đo xong toàn bộ điều động lên, trên căn bản, năng lượng mỗi một lần cùng tinh linh nữ vương hoàn thành một tuần hoàn sau khi, đều sẽ có rất lớn tăng trưởng. Hai người cứ như vậy kinh dị nhìn đối phương, ai cũng không nói gì. Ngậy! Lương Hạo Thiên lần thứ hai hít một hơi thật sâu, cơ thể hơi động một phần, tinh linh nữ vương con mắt liền trong nháy mắt mở, chăm chú cắn môi hừ nhẹ đi ra, có điều âm thanh vô cùng nhỏ bé, thế nhưng Lương Hạo Thiên lại nghe thật sự, nhất thời để hắn thoáng khó chịu lên. Cũng là khi hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, tiểu yêu thanh âm của đột nhiên trong lúc đó ở bên tai của hắn vang lên. Một đại nam nhân, nên chủ động chút ít. Hơn nữa ngươi không có cảm giác đến sao. Bên trong cơ thể ngươi năng lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Đối với ngươi tu luyện rất có chỗ tốt, này cũng không phải, ngươi cùng lộ á ở một khối mang theo còn lợi hại hơn. Tiểu yêu thanh âm của thoáng có chút ý cười. Để Lương Hạo Thiên sắc mặt tràn đầy lung túng, có điều tiểu yêu nói cũng xác thực có chút có lý. Cảm thụ lấy trong cơ thể sóng năng lượng, Lương Hạo Thiên con mắt lần thứ hai rơi vào tinh linh nữ vương trên mặt, nhìn nàng đầy mặt ngượng ngùng dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nội tâm lần thứ hai nhộn nhạo, nhờ vào lần này tuyệt đối tính được là trực quan cảm giác. Thế nhưng hắn thật có thể như vậy sao? Hắn không phải cái gì Liễu Hạ Huệ, hắn luôn cảm giác nếu quả thật làm như vậy, sẽ có hay không có chút có lỗi với nàng. Vì lẽ đó từ đầu tới đuôi Lương Hạo Thiên đều có chút do dự. Tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh lần thứ hai vang lên, nói rằng: ngươi đang ở đây nghĩ gì thế? Các ngươi như bây giờ đã xem như là đã xảy ra quan hệ, còn không bằng khỏe mạnh tu luyện một phen, đối với các ngươi hai người đều có chỗ tốt. Tiểu yêu thanh âm của thoáng có chút bất đắc dĩ. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ nhíu mày lại, lần thứ hai nhìn về phía tinh linh nữ vương lúc này đã nhắm lại đôi mắt đẹp, thế nhưng thân thể nhưng ôm thật chặt hắn. Lương Hạo Thiên lần thứ hai hít một hơi thật sâu, cũng chăm chú nhắm hai mắt lại, tinh thần lực huyết trương đi ra ngoài, theo thời gian trôi đi. Lương Hạo Thiên phảng phất cũng đã suy nghĩ kỹ giống như vậy, chính như tiểu yêu nói tới một nửa, hai người lúc này đã xem như là đã xảy ra quan hệ, hơn nữa xuyên việt tới hắn, tư tưởng cũng là khá là tiền vệ. Nghĩ Lương Hạo Thiên ôm tinh linh nữ vương thân thể, chúc chắc giật giật, dù sao đối với phương diện này chuyện tình, hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm. Thế nhưng này hai lần, lại làm cho tinh linh nữ vương ôm hắn càng chặt lên, sắc mặt tràn đầy ửng hồng, đôi mắt đẹp trương khai, hướng về đầy mặt vẻ lúng túng Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn. Chăm chú cắn cắn môi, sau đó khi hắn ngây người trong lúc đó, tinh linh nữ vương trực tiếp hôn lên miệng môi của hắn. Lương Hạo Thiên đại não lần thứ hai tràn đầy trống không, ôm thật chặt tinh linh nữ vương thân thể ngã xuống trong nước. Ở bên trong nước, hai người thân thể đan vào lẫn nhau lên. Mênh mông một hệ năng lượng tỏa ra, ở hai người bên trong thân thể tuần hoàn ra tốc lên. Mà Lương Hạo Thiên cũng từ vừa mới bắt đầu mới lại trở nên thục lạc. Sau một tiếng, cơ hồ đã không nhìn thấy hai người cái bóng, thân thể của bọn họ toàn bộ đều bị nồng nặc năng lượng bao vây lại. Mà lúc này Lương Hạo Thiên cử động nữa lại sau khi, tinh linh nữ vương đột nhiên ôm chặt lấy thân thể của hắn, nhẹ nhàng rên rỉ đi ra, trong thanh âm tràn đầy thoải mái vui sướng cảm giác, sau đó Lương Hạo Thiên cảm giác mình vai tê dần, bởi vì tinh linh nữ vương sợ sệt chính mình lên tiếng quá lớn, một đôi tiểu bối răng cũng cắn lấy trên bả vai của hắn, thân thể thoáng có chút rung động. Lương Hạo Thiên lúc này cũng cảm giác dị thường khó chịu, nhanh hơn tốc độ. Sau 10 phút, Lương Hạo Thiên đại não cũng trong nháy mắt trống không dưới. Sau đó cảm giác thân thể đặc biệt thoải mái, ôm chặt lấy tinh linh nữ vương thân thể mềm mại. Mà lúc này bọn họ bốn phía năng lượng phảng phất lần thứ hai lấy được một trận thăng hoa giống như vậy, trở nên càng thêm thuần túy lên. Năng lượng rằng co đã lâu, năng lượng mới chậm rãi sẽ nhận được mỗi người bọn họ trong cơ thể. Ở năng lượng toàn bộ biến mất sau khi, hai người còn vẫn duy trì cái kia tư thế, chỉ bất quá bọn hắn lúc này đều nhìn đối phương, trong mắt thoáng hơi kinh ngạc, bởi vì Lương Hạo Thiên cảm giác mình năng lượng tiến triển tốc độ vô cùng nhanh. Mà tinh linh nữ vương cảm giác mãnh liệt nhất, nàng dĩ nhiên đột phá, ở trước đây trên cảnh giới đột phá. Hiện tại thực lực của nàng, dựa theo nhân loại đến coi là, đã đạt đến tôn cấp đỉnh cao. Xin lỗi. Một lúc lâu Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, tinh linh nữ vương trong mắt cũng không có tức giận, trái lại có chút nhu hòa, bởi vì này hết thể tất cả cũng không tất cả đều là Lương Hạo Thiên nguyên nhân, muốn trách thì trách tất cả những thứ này trùng hợp đi. Bởi vì không có những này trùng hợp, hai người cũng tuyệt đối sẽ không như vậy. Vậy cũng là hai người cho đều tự tìm lý do. Ta có thể đi ra sao? Lương Hạo Thiên trên mặt có chút lúng túng, sau đó nhẹ giọng nói ra. Ân. Tinh linh nữ vương sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau hít một hơi thật sâu, thân thể chậm rãi đi ra. Tinh linh nữ vương lúc này chăm chú nhắm hai mắt lại, một đôi mi thanh tú hơi rung động, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Ở Lương Hạo Thiên đi ra sau khi, thở ra một hơi. Vào lúc này, tinh linh nữ vương cũng mở mắt ra. Hai người hai mắt đối diện, sau đó đồng thời nhìn về phía những thứ khác địa phương. Ngươi là lần thứ nhất sao? Lúc này tinh linh nữ vương sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, một đôi mắt đẹp lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nghi ngờ hỏi đi ra. Ở nàng hỏi lên sau khi, bản thân nàng đều cảm giác thấy hơi kinh ngạc, chính mình lúc nào trở nên gan to như vậy? Là hai người phát sinh quan hệ duyên cớ sao? Chuẩn. Cú ạ toại ử. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, bởi vì này tuyệt đối là hắn chủ động lần thứ nhất. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên gật đầu, tinh linh nữ vương đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn lên, nàng làm sao cũng không có muốn đánh Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ lần thứ nhất, bất quá nghĩ đến Lương Hạo Thiên vừa mới bắt đầu mới lạ, cũng thoáng có chút tin tưởng. Sau đó trong mắt của nàng thoáng có chút âm u. Người làm sao vậy? Lương Hạo Thiên chú ý tới tinh linh nữ vương vẻ mặt, không khỏi nhanh chóng hỏi lên. Bởi vì ta là một không tốt nữ nhân. Tinh linh nữ vương chăm chú lắc lắc môi mình. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, cái này không được, hắn nghe được rất nhiều ý tứ của, thầm thở dài, ôm chặt lấy tinh linh nữ vương, sau đó chậm rãi nói rằng, không muốn nói như vậy, ở trong mắt ta ngươi là một nữ nhân tốt, một tinh khiết hoàn mỹ nữ nhân. Tinh linh nữ vương nghe xong hơi sững sờ, chăm chú nhìn Lương Hạo Thiên một chút, phát hiện hai mắt của hắn vô cùng sáng sủa, tuyệt đối không phải đang nói láo dáng vẻ, nội tâm lúc này mới dễ chịu một chút. Ho khan một cái. Lần thứ hai khắc họa loại này tình tiết, cân nhắc rất nhiều nguyên tố. Vai chính đầu tiên là một người đàn ông, một nam nhân bình thường. Vậy thì không cần nói nhiều, tin tưởng tất cả mọi người gặp phải tình huống như thế đều sẽ làm một ít chuyện nên làm, cho tới những kia trùng hợp. Không đúng dịp không được sách. Ha ha. Chương 814, nói cái gì lặng lẽ nói đây. Hơn nữa ở Lương Hạo Thiên nói xong những câu nói kia thời điểm, tinh linh nữ vương phát hiện mình trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Bò bi bi nàng vào giờ phút này liền phảng phất phi thường lưu ý Lương Hạo Thiên suy nghĩ. Vậy ta đi lên trước. Tinh linh nữ vương đôi mắt đẹp nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Tinh linh nữ vương xem sau xoay người lại, thế nhưng rất nhanh xoay người lại, nhìn sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, cũng là ở nàng dự định nói cái gì thời điểm. Lương Hạo Thiên phảng phất nhìn ra gì đó, mỉm cười nói rằng, yên tâm đi, đây là hai người chúng ta trong lúc đó bí mật, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Ở Lương Hạo Thiên nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên cảm giác thoáng có chút ám muội, ho khan một tiếng, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Quả nhiên tinh linh nữ vương sắc mặt lần thứ hai một đỏ, bởi vì Lương Hạo Thiên câu kia, hai người chúng ta bí mật của người, làm cho nàng nội tâm thoáng có chút xúc động, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn tinh linh nữ vương trắng non bối cảnh, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Mà tinh linh nữ vương ở đi tới trên bờ sau khi, theo tia sáng lấp lóe, ở đem trên người hơi nước bốc hơi lên sau khi, bắt đầu mặc quần áo vào, một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hướng về Lương Hạo Thiên lén lút liếc mắt nhìn, nhìn qua đúng là đáng yêu. Lương Hạo Thiên cũng cười đi ra, lúc này tinh linh nữ vương không nhìn ra bất kỳ tinh linh nữ vương dáng vẻ, lại như một nữ hài. Ở tinh linh nữ vương sau khi mặc quần áo tử tế, ánh mắt lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên bên này nhìn lén một chút, lúc này mới chạm đích hướng về bên ngoài đi đến, có điều ở nàng xoay người trong nháy mắt, tuấn tú trên mặt lần thứ hai lộ ra bình tĩnh vẻ mặt. Lương Hạo Thiên lúc này tinh thần lực hơi xúc động, theo lực lượng tinh thần của hắn hơi gợn sóng lại, biết các nàng đã rời đi, thở ra một hơi, cả người nằm ở trong nước, dựa vào tinh thần lực lôi kéo bốn phía đại thụ, để thân thể của hắn cố định xuống, cả người nằm ở trên mặt nước nhắm hai mắt lại. Mà ở hắn nhắm mắt lại thời điểm, trong đầu hiện lên đều là hai người đan dệt đích tình cảnh, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, có điều loại cảm giác đó đúng là rất đặc thù, hắn biết, hay là lần này sau khi, hắn sau đó định lực có lẽ sẽ giảm xuống rất nhiều. Ở trong nước lần thứ hai rót một lúc sau, Lương Hạo Thiên mới từ trong nước đi ra, đem trên người lượng nước bốc hơi lên, mặc quần áo tử tế liền trực tiếp hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Khi hắn đi tới nơi ở thời điểm, phát hiện Lộ Á, Thượng Quan Uyển Nhi, cùng Lãnh Thu Nguyệt dĩ nhiên chờ ở bên ngoài hắn. Đã gặp các nàng ba người, Lương Hạo Thiên trong lòng thoáng có chút chột dạ, hữu ý vô ý hám lại tốc độ, tuy rằng như vậy, thế nhưng hắn chung quy là muốn đi tới. Hắn vốn là dự định mở miệng trước, thế nhưng làm hắn bất đắc dĩ là, Thượng Quan Uyển Nhi trước tiên hỏi lên nói rằng, người xấu, ngươi đi đâu? Chúng ta chờ ngươi hơn nửa ngày rồi. Ngạch, ta đi rửa một chút tắm. Lương Hạo Thiên thuận miệng nói rằng, rửa giấy. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong hơi sững sờ, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, chúng ta lúc trước nhìn thấy Lộ Á mâu thân cũng đi tắm rửa. Ngươi không phải nhìn lén. Ngạch. Lương Hạo Thiên nghe xong sắc mặt trong nháy mắt xuất hiện lúng túng, hắn biết Thượng Quan Uyển Nhi đang nói đùa, thế nhưng người nói vô tâm nghe có ý định, vì lẽ đó ở trên Quan Uyển Nhi nói ra được thời điểm, nhất thời để trong đầu của hắn trong nháy mắt nổi lên hắn và tinh linh nữ vương cảnh tượng, nội tâm tim đập nhanh hơn lại, sau đó không khỏi nói rằng, ngươi đang ở đây nói cái gì đó? Ta là loại người như vậy sao? Hừ, ngươi là không phải loại người như vậy, ai biết? Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi khẽ hừ một tiếng. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, vì phòng ngừa Thượng Quan Uyển Nhi lần thứ hai hỏi ra cái gì đến, Lương Hạo Thiên trực tiếp nói sang chuyện khác nói rằng, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi sao? Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó nói rằng, chúng ta nhìn ngươi lâu như vậy không trở lại. Lo lắng ta. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Hừ, quỷ tài lo lắng ngươi sao? Thượng Quan Uyển Nhi khẽ hừ một tiếng. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bật cười, Thượng Quan Uyển Nhi đúng là thật đáng yêu, sau đó cười cợt nói rằng, yên tâm đi, tinh linh lĩnh vực lại lớn như vậy, ta có thể đi cái nào? Được rồi, các ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ân. Thượng Quan Uyển Nhi gật gật đầu, kéo lên Lộ Á cùng một mặt nụ cười Lãnh Thu Nguyệt cũng đi trở về gian phòng. Có điều Lương Hạo Thiên đúng là nhìn thấy Lộ Á ở tiến vào phòng thời điểm thoáng có chút không muốn, mỉm cười dưới, Lộ Á nha đầu này xác thực đúng là thật đáng yêu. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên cũng đi vào bên trong gian phòng, cả người nằm ở trên giường sau khi, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, không biết vì sao, khi hắn nằm trên sau khi, trong đầu xuất hiện hình ảnh, đều là hắn và tinh linh nữ vương cùng nhau hình ảnh. Hắn lúc này trong lòng thậm chí có chút thoáng cảm giác xin lỗi Lộ Á, chính mình dĩ nhiên xâm phạm nhân gia mẫu thân. Tuy rằng những này đều xây dựng ở nhất định trùng hợp bên trên, thế nhưng nếu như lúc đó hắn có đầy đủ đại nghị lực, cũng kiên quyết sẽ không phát sinh những thứ này. Vì lẽ đó nội tâm của hắn thoáng có chút tự trách. Cũng là vào lúc này, theo hào quang nhàn nhạt lén qua, tiểu yêu thân thể hiện lên đi ra, tràn ngập nụ cười ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, kha kha cười cợt nói rằng, cảm giác như thế nào? Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Nhiều đến hai lần, ngươi cự ly lần sau đột phá càng có thể kéo đoạn khoảng cách không nhỏ nha. Tiểu yêu hời hợt nói. Trở lại hai lần. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, có điều nói thật, hắn đúng là đồng ý, thế nhưng sau lần này, làm cho hắn cũng không biết nên làm gì đối mặt nhân ra. Luôn cảm giác lần sau gặp diện sẽ có chút lúng túng dáng vẻ, thế nhưng lúc này hắn lại không thể biểu hiện ra cái gì, chỉ lo người xung quanh hiểu lầm cái gì. Kha kha, nếu cũng như này, một mình ngươi đại nam nhân còn sợ gì tiểu yêu không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút, sau đó nói rằng, hơn nữa ta xem nàng cũng không giống như mâu thuẫn ngươi, nên đối với ngươi có chút hảo cảm đi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sự tình cũng xác thực như tiểu yêu nói tới. Được rồi, ta tin tưởng ngươi coi như chủ động tìm tới lời của nàng, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Kha kha, ngươi cẩn thận lắm, ta tin tưởng trách nhiệm này ngươi cũng sẽ không vùng thoát khỏi đi. Tiểu yêu trong mắt tràn đầy cười xấu xa, sau khi nói xong, ánh sáng, né qua, tiểu yêu thân thể cũng biến mất ở trong chiếc nhẫn. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, trong mắt thoáng có chút phức tạp, tiểu yêu nói xác thực đúng, hắn có thể trốn tránh sao. Hiện tại đều cùng nhân gia đã xảy ra quan hệ, hắn chỉ có thể đi gánh chịu trách nhiệm này. Suy tư rất lâu, Lương Hạo Thiên mới tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, từ màu xanh lam không gian lui đi ra, khi hắn sau khi đi ra, con mắt thoáng có chút tia sáng, bởi vì hắn lần này cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng phảng phất tiến triển một bước dài giống như vậy, hắn cũng lớn khai đoán được gì đó, chỉ là hắn không nghĩ tới, tối ngày hôm qua tất cả dĩ nhiên mang đến cho hắn lực ảnh hưởng lớn như vậy. Ở gian phòng ngồi một lúc sau, Lương Hạo Thiên lúc này mới đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, không khí trong lành, duyên dáng cảnh sắc, để tâm tình của hắn trở nên trống trải. Trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang, tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng lên, thân thể, đột nhiên trong lúc đó thăng lên, ở bên trong cục mặt đất khoảng 10 mét vị trí ngừng lại, bởi vì lên trên nữa, hắn phát hiện bị một tầng trong suốt năng lượng ngăn cản ở, căn bản là không có cách lần thứ hai lên không, tuy rằng như vậy, thế nhưng vào lúc này, toàn bộ tinh linh khu vực toàn bộ rơi vào trong mắt của hắn, nhìn qua càng thêm xinh đẹp. Hơn nữa lúc này hắn phát hiện tinh linh nhất tộc quả nhiên đủ chịu khó, rất sớm liền có rất nhiều tinh linh qua lại trở nên bận rộn. Theo ánh mắt gợn sóng, khi hắn ánh mắt rơi vào một dòng sông nhỏ thời điểm, trong con ngươi có chút gợn sóng, lần thứ hai hít một hơi thật sâu, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên chỉ nghe được phía dưới truyền thượng quan huyện nhi thanh âm của. Người xấu, ngươi đang ở đây mặt trên làm cái gì đấy? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, thân thể từ không trung rơi xuống, ánh mắt dừng lại ở ba nữ tử trên người, nhẹ giọng nói rằng, mặt trên không gian đúng là xinh đẹp quá, ta chỉ là đi lên xem một chút mà thôi. Thật sự rất ưa nhìn sao. Thượng quan huyện nhi ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nói rằng, này mang ta đi lên xem một chút có được hay không. Chính ngươi sẽ không lên đi sao? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trắng thượng quan huyện nhi một chút. Ai nha, ta đi tới duy trì không được cân bằng, ngươi hãy giúp ta một chút rồi. Thượng quan huyện nhi không khỏi khẽ hừ một tiếng nói rằng. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, chậm rãi đi tới thượng quan huyện nhi bên người, cũng không có phí lời, trực tiếp kéo lại thượng quan huyện nhi thân thể, hướng về không trung bay đi tới. Ở phía trên ở lại một hồi sau khi, bọn họ mới rơi xuống, sau đó lại dẫn Lộ Á đi tới nhìn một vòng, khi hắn rơi xuống thời điểm, tự nhiên không cần phải nói, nhẹ nhàng đi tới Lanh Thu Nguyệt bên người, khẽ mỉm cười, trực tiếp đưa nàng thân thể ôm lấy, hai người thân thể trực tiếp bay đến mười mấy thước chỗ cao. Nhìn tinh linh nhất tộc tất cả cảnh sắc, Lanh Thu Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia mê ly, mặt trên sắc thực vô cùng đẹp đẽ. Ha ha, sau đó nếu như chúng ta sinh sống ở nơi như thế này như thế nào đây? Lương Hạo Thiên ôm thật chặt Lãnh Thu Nguyệt bờ eo mềm mại, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Ân. Lãnh Thu Nguyệt khẽ gật đầu, Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt vẫn nhìn kỹ lấy phía trước, cũng không có chú ý tới Lãnh Thu Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp một tia phức tạp. Ha ha. Vậy chúng ta sau đó liền tìm một nơi như thế này tiếp tục ở lại, có con của chính mình có được hay không? Lương Hạo Thiên lúc này cũng thoáng ước mơ lên, kiểm thượng mang đầy ý cười. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong lần thứ hai gật gật đầu. Lẳng lặng y ôi tại Lương Hạo Thiên trong lồng ngực không nói gì. Lần thứ hai nhìn một lúc sau, Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, Nguyệt Nhi, chúng ta đi xuống đi. Dứt lời, nhìn thấy Lanh Thu Nguyệt gật đầu sau khi, Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng lại, ôm Lanh Thu Nguyệt thân thể chậm rãi rơi xuống. Mà lên quan huyện Nhi nhìn thấy hai người xuống dáng vẻ, trong con ngươi xinh đẹp có chút ước ao, sau đó không khỏi nói rằng, các ngươi ở phía trên ở lại, sững sờ lâu như vậy nói cái gì lặng lẽ nói đây. Chương 835, đóa hoa này đưa cho ngươi. Ha ha, không nói cho ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Hừ, ta mới không gì lạ, không thèm khát biết đây. Thượng quan huyện Nhi nghe xong cũng khẽ hừ một tiếng, tuy rằng nói như thế, thế nhưng này khổng lồ con mắt xưng vẫn là tiết lộ ra một tia hiếu kỳ. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi khẽ mỉm cười, cũng không có lại nói thêm gì nữa, cũng là vào lúc này, hai, ba cái tinh linh kéo đĩa trái cây đi tới, nhìn thấy bốn người đứng bên ngoài thời điểm. Đầu tiên là sức sở, sau đó liền nghe được một người trong đó tinh linh cung kính nói, thần sứ, bữa sáng cho các ngươi phóng tới trong phòng sao. Ân, phóng tới gian phòng đi. Cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, ôn hòa nói. Cái kia tinh linh nhanh chóng gật gật đầu, cầm đĩa trái cây, phóng tới gian phòng sau khi, lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên cung kính liếc mắt nhìn, lúc này mới chạm đích rời đi. Sau đó bốn người cũng đi gian phòng bắt đầu ăn lên, sau khi ăn xong. Thượng quan huyện Nhi lần thứ hai đề nghị ra ngoài chơi. Lương Hạo Thiên vốn là không định đi, thế nhưng bị các nàng kéo lấy vẫn là đi ra ngoài, dựa theo thượng quan Uyển Nhi ý tứ của là, ở đây vốn là ngốc không được bao nhiêu tiền, còn không khỏe mạnh đi dạo sao. Mà ở chuyển trong quá trình, Lương Hạo Thiên nội tâm vẫn có chút bận tâm, sợ sẽ đụng phải tinh linh nữ vương, như vậy gặp mặt nên có bao nhiêu lung túng, hắn thậm chí không biết câu nói đầu tiên nên cùng nhân gia nói cái gì. Thế nhưng hắn càng là không muốn gặp, sự tình thường thường đều là trùng hợp, ở tại bọn hắn đi tới một mảnh tràn ngập hương hoa khu vực thời điểm, đột nhiên nghe được Thượng quan Uyển Nhi nói rằng, ồ, Lộ Á đây không phải là mẹ ngươi sao? Nghe được Thượng quan Uyển Nhi, Lộ Á ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt nở một nụ cười, khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên cũng nghe đến Thượng quan Uyển Nhi, bất quá hắn đầu vẫn nhìn chỗ khác. Người xấu, chúng ta đi tìm tinh linh nữ vương chơi xe đi. Thượng quan Uyển Nhi quay về Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ngạch, đi tìm nhân gia làm cái gì? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói rằng. Làm sao vậy? Ngươi sao rất giống rất sợ sệt nhân gia như thế? Thượng quan Uyển Nhi nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Ta là sợ ngươi quấy rối đến nhân gia. Lương Hạo Thiên trên mặt thoáng đích sắc có chút bất đắc dĩ. Hừ, ta xem ngươi là mới sợ quấy rối đi. Thượng quan Uyển Nhi lần thứ hai hừ lạnh một tiếng nói rằng, vậy ngươi đi không đi? Được rồi, ta đi. Lương Hạo Thiên lúc này thật có chút bất đắc dĩ, nha đầu này xác thực có chút khó chơi. Nghe được Lương Hạo Thiên nói như thế, Thượng quan Uyển Nhi trên mặt nhất thời nổi lên nụ cười, lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt cùng Lộ Á trước tiên chạy tới, mà Lương Hạo Thiên nhưng là không nhanh không chậm theo ở phía sau. Vốn là điều này cũng làm cho quên đi, thế nhưng làm hắn bất đắc dĩ là, ba nữ tử dừng lại chờ chút hắn, dục hắn đi nhanh một điểm. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bước nhanh hơn. Mậu thân. Ở đi tới tinh linh nữ vương bên cạnh thời điểm, Lộ Á không khỏi nhẹ giọng kêu lên, có điều khi hắn gọi thời điểm, trong mắt không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng nhìn thấy mẹ của chính mình có chút thất thần. Thật giống đang suy nghĩ cái gì như thế. Bi Lộ Á như thế vừa gọi, tinh linh nữ vương nhất thời sững sờ, ngẩng đầu lên, khi nàng nhìn thấy Lộ Á ba nữ tử thời điểm trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười, nói rằng, các ngươi làm sao cũng đã tới. Chúng ta xem nơi này rất đẹp, vì lẽ đó liền đến đi một chút. Lần này mở miệng chính là Thượng quan Uyển Nhi. Thật không? Tinh linh nữ vương nghe xong không khỏi mỉm cười lại, sau đó nghi hoặc nói, đúng rồi, Lương công tử đây. Người xấu sao? Đây không phải là sao? Thượng quan Uyển Nhi nhìn một chút bên người dĩ nhiên không có Lương Hạo Thiên bóng dáng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, ánh mắt gợn sóng lại, lúc này mới phát hiện, Lương Hạo Thiên, đứng cách đó không xa, nhìn một đóa mỹ lệ đóa hoa, chỉ hắn mỉm cười nói. Tinh linh nữ vương nghe xong quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện Lương Hạo Thiên bóng người, sắc mặt trong nháy mắt ửng đỏ dưới, thế nhưng nàng biểu hiện vẫn tính tương đối nhạt định. Này, người xấu ngươi đang ở đây này, làm cái gì, mau mau lại đây a! Thượng quan Uyển Nhi không khỏi kêu lên. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhẹ nhàng đem trước mắt đóa hoa kia hái xuống, mang theo hắn trực tiếp đi tới. Ở Lương Hạo Thiên đi tới sau khi, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nói rằng, ngươi nơi đó làm cái gì? Đóa hoa này rất đẹp không phải sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười, nhìn trong tay đóa hoa nói rằng, ân. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong khẽ gật đầu, Lương Hạo Thiên trong tay hoa sắc thực vô cùng đẹp đẽ. Ha ha, ta biết một loại đóa hoa gọi là hoa hồng. Câu nói như thế kia cũng rất đẹp. Đương nhiên Mỹ lệ hoa, đưa cho Mỹ lệ người. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, hướng về tinh linh công chúa nhìn sang, mỉm cười nói rằng, tộc trưởng, đóa hoa này đưa cho ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, tinh linh nữ vương trong nháy mắt sững sờ, trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ. Không biết vì sao, Lương Hạo Thiên ở đưa nàng đóa hoa này thời điểm, nhịp tim đập của nàng dĩ nhiên hơi ra tốc lên. Cảm tạ. Tinh linh nữ vương trên mặt nổi lên một tia hường hào, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Thắng hoa. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi khẽ hừ một tiếng, có điều trong lòng nàng cũng có chút là lạ. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai cho nàng đưa quá hoa, trong lòng nàng cũng muốn một người đàn ông cho nàng đưa một đóa hoa, nghĩ tới đây thời điểm, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi lén lút nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Có điều, lúc này Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn phía trước. Này không lại làm cho nàng khẽ hừ một tiếng, sau đó nói rằng, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Bên kia cũng tốt đẹp đẽ a. Dứt lời Thượng quan Uyển Nhi kéo lên một mặt nụ cười Lãnh Thu Nguyệt cùng Lộ Á trước tiên chạy ra ngoài. Lưu lại một mặt ngây người Lương Hạo Thiên cùng tinh linh nữ vương. Đi, chúng ta cũng đi theo xem một chút đi. Lương Hạo Thiên sắc mặt thoáng có chút lúng túng, sau đó quay về tinh linh nữ vương chủ động nói. Tinh linh nữ vương khẽ gật đầu, theo Lương Hạo Thiên hướng về phía trước đi đến. Hai người đi không nhanh không chậm, ai cũng không nói gì, thế nhưng giữa hai người tràn đầy kiều diễm. Ha ha, hai người các ngươi nhanh lên một chút ta, nơi này thật là đẹp a. Thượng quan Uyển Nhi thanh âm của rất xa truyền tới. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó ánh mắt hướng về tinh linh nữ vương nhìn lại, phát hiện tinh linh nữ vương sắc mặt thoáng có chút hồng hào, túi đầu, hoàn toàn không có tinh linh nữ vương phong độ, lại như một cô bé. Nhiều nặc hiện tại thế nào rồi? Lương Hạo Thiên cũng không tìm được đề tài, chỉ có thể tùy tiện tìm một phá vỡ này nhất thời bình tĩnh. Hắn hiện tại rất tốt, rất nhiều tộc nhân đều tiếp nạp hắn. Tinh linh nữ vương ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị, sau đó nhoẻn miệng cười nói rằng, có điều những này đều phải cảm tạ ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, nói rằng, không cần cảm ơn, cái này cũng là ta phải làm. Tinh linh nữ vương khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, sau đó chậm rãi nói rằng, các ngươi dự định lúc nào rời đi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó trầm mặc lại. Tinh linh nữ vương xem sau trong nháy mắt minh bạch cái gì, mau mau nói rằng, ta không có ý đó, ta là nói, nếu có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi có thể ở đây vẫn tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng nói xong câu đó, nàng thoáng cảm giác thấy hơi không thích hợp, cả khuôn mặt màu lần thứ hai treo đầy màu đỏ. Nhìn tinh linh nữ vương dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười, sau đó nói rằng, ta cũng rất hy vọng một mực nơi này ở lại, nơi này phong cảnh được, là một thích hợp chỗ ở, thế nhưng có rất nhiều sự tình cần ta đi làm. Nói xong, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn. Tinh linh nữ vương cũng chú ý tới, trong mắt không khỏi lộ ra một tia gợn sóng, khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Trong nháy mắt giữa hai người lần thứ hai trở nên trầm mặc. Qua một lúc lâu, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi nói rằng, tộc trưởng, ngày hôm qua ở Lương Hạo Thiên mới nói được nơi này thời điểm, tinh linh nữ vương đôi mắt đẹp bên trong nhất thời xuất hiện một tia gợn sóng, túi đầu. Sau đó lần thứ hai ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, sự tình ngày hôm qua cũng không phải lỗi của ngươi, vì lẽ đó ngươi cũng không dùng tự trách. Còn có, ngày hôm qua cũng cảm ơn ngươi. Hả? Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc. Ngày hôm qua ta đột phá. Tinh linh nữ vương nhẹ giọng nói rằng. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra ngày hôm qua nhất là được lợi người là tinh linh nữ vương. Dù sao hắn một hệ năng lượng ở tự nhiên thần truyền thừa dưới, đã trở nên vô cùng tinh thuần lên. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn năng lượng luân phiên thời điểm, cũng kéo tinh linh nữ vương trong cơ thể năng lượng đã xảy ra một ít biến hóa. Vậy chúc mừng ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, ân, đúng rồi, sau đó ngươi liền gọi ta dù đi. Tinh linh nữ vương do dự dưới, sau đó nhẹ giọng nói rằng, tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, không biết có phải hay không là hai người phát sinh quan hệ duyên cớ, khi hắn xưng hô tộc trưởng thời điểm, cảm giác thấy hơi không quen. Lộ. Du. Lương Hạo Thiên cuối cùng vẫn là nói ra cái tên. Ân. Tinh linh nữ vương khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này. Tinh linh nữ vương cầm lấy trong tay đóa hoa nói rằng, ngươi mới vừa nói câu nói như thế này như một loại gọi là hoa hồng hoa sao. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hắn đang nhìn đến đóa hoa này thời điểm, trong đầu không khỏi nổi lên hắn kiếp trước tháng ngày. Bởi vì khi hắn ngủ ở phụ cận thì có một nhà cửa hàng bán hoa. Mỗi lần trải qua cái kia cửa hàng bán hoa thời điểm, mê người mùi thơm ngát đều sẽ từ nơi nào tản mắt ra, để cả người hắn tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Thậm chí hắn đã từng nghĩ tới, chính mình lúc nào, sẽ cầm một bó hoa hồng tặng người, không nghĩ tới dĩ nhiên vào hôm nay đổi tiền mặt, thực hiện rồi. Hoa hồng. Tinh linh nữ vương trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó nhẹ giọng nói rằng, thật là xinh đẹp tên A. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó nhẹ giọng nói rằng, liên quan với hoa hồng cũng có một cố sự, người nghĩ nghe sao? Tinh linh nữ vương nghe xong nhất thời gật gật đầu, trong mắt thoáng có chút chờ mong. Rất hiển nhiên nàng rất muốn biết liên quan với hoa hồng sẽ là một ra sao cố sự đây. Chương 836, sợ sệt ngươi tức giận. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, đã từng có một đứa bé trai, hắn là một thợ trồng hoa, hắn mỗi ngày sinh hoạt tuy rằng rất đơn điệu, thế nhưng là rất vui vẻ, mỗi ngày nhìn thấy chính mình quý trọng che chở đóa hoa mở ra thời điểm, hắn cũng có rất vui vẻ có một lần ông chủ của hắn, để hắn đi cho một khách hàng lớn tặng hoa, ở nơi đó hắn đụng phải hắn trong cuộc đời yêu nhất người. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, liếc mắt nhìn, chờ mong tinh linh nữ vương lần thứ hai nói rằng, hắn một chút coi trọng cô gái kia. Từ đó, mỗi lần người ông chủ kia cho nhà này tặng hoa thời điểm, hắn cũng có sung phong nhận việc, dần dần bọn họ cũng nhận thức, từ hiểu nhau đến yêu nhau. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, sau đó thần hít một hơi nói rằng, bọn họ cùng nhau tháng ngày rất vui vẻ, thậm chí đang cùng Nam Hải cùng nhau thời kỳ, nữ Hải cũng thích đóa hoa. Hắn và Nam Hải đồng thời đào tạo mới đóa hoa. Mỗi lần bồi dưỡng ra đẹp đẽ đóa hoa thời điểm, bọn họ đều sẽ rất vui vẻ, hơn nữa Nam Hải đáp ứng nữ hải, nếu như bọn họ có thể kết hôn, Nam Hải sẽ bồi dưỡng ra trên thế giới đóa hoa xinh đẹp nhất đưa cho nữ hải. Nữ hải rất vui vẻ, Nam Hải đã ở làm cho. Này tất cả nỗ lực. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, nữ hải phụ thân của biết rồi chuyện của bọn họ, bởi vì hai nhà gia đình chênh lệch, nữ hải người nhà yêu cầu nữ hải đoạn tuyệt cùng Nam Hải đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Nam Hải rất thống khổ, tê hát. Nhưng hắn tin tưởng nữ hải nhất định sẽ chờ hắn, vì lẽ đó hắn vì thoát khỏi thống khổ, bắt đầu nỗ lực bố trí đóa hoa, rốt cục có một ngày hắn bồi dưỡng ra thiên hạ đóa hoa xinh đẹp nhất, khi hắn cầm loại này đào tạo tốt đóa hoa đi tìm nữ hải thời điểm, lại nghe được một tin dữ, nữ hải bị bệnh, phía trước một năm đã qua đời. Sau khi nói đến đây, Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, lần thứ hai hướng về tinh linh nữ vương liếc mắt nhìn, chậm rãi nói rằng, Nam Hải rất thống khổ, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn bồi dưỡng ra mới đóa hoa thời điểm, hắn liền phảng phất thấy được hai người cuộc sống trước kia. Vì lẽ đó hắn lấy cô gái kia tên mệnh danh, cô gái kia chính là gọi hoa hồng. Ở sau khi hàng năm, Nam Hải đều sẽ mang theo loại kia hoa, đưa đến nữ hải phần mộ trên, ở nơi đó chờ đợi, thậm chí Nam Hải ở phần mộ phụ cận, đắp chính mình một chỗ nơi ở, mỗi ngày đều ở nơi đó thủ hộ nữ hải. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai thầm thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nội tâm cũng thoáng có chút xúc động. Nội tâm không khỏi cũng vì Nam Hải chấp nhất có chút cảm động. Mà tinh linh nữ vương lúc này tinh mỹ trên mặt cũng treo đầy nước mắt. Lương Hạo Thiên nhìn tinh linh nữ vương dáng vẻ không khỏi khẽ mỉm cười sau đó nói rằng, vì lẽ đó loại này hoa hồng cũng có nó mặt khác một tầng ý tứ của. Ngậy! Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên thanh âm của đột nhiên ngừng lại, trên mặt thoáng có chút lúng túng. Mà tinh linh nữ vương treo đầy nước mắt trong con ngươi lộ ra một tia nghi hoặc, rất hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có rõ ràng Lương Hạo Thiên có ý gì. Thế nhưng ở nàng đi rồi hai bước sau khi, trong nháy mắt minh bạch cái gì, nếu hoa hồng là cái kia Nam Hải đưa cho âu yếm nữ hải, này Lương Hạo Thiên đưa đã biết trồng hoa có ý gì. Nhìn tinh linh nữ vương ngây người dáng vẻ, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, biết tinh linh nữ vương hiểu rõ ra, thế nhưng hắn xin thề, hắn tuyệt đối không có lần thứ hai khinh nhẫn tinh linh nữ vương ý nghĩ, thế nhưng trong tay đối phương cầm loại này hoa, làm cho hắn cũng không tiện đang nói cái gì rồi. Tinh linh nữ vương mím mím môi, túi đầu, qua rất lâu mới ngẩng đầu nói rằng, chúng ta vẫn xưng hô loại này hoa vì là dô len hoa. Sau đó ta muốn vì nó đổi cái tên. Tên là gì? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Hoa hồng. Tinh linh nữ vương hít một hơi thật sâu nói rằng. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, trầm mặc lại, đối phương nếu muốn đem loại này hoa cải danh chữ, có tính hay không có ý khác. Tinh linh nữ vương cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên thần sắc trong mắt, sắc mặt lần thứ hai một đỏ, trên mặt thoáng xuất hiện một tia thật không tiện. Thế nhưng nàng cũng không có đi phủ định cái gì, chỉ là tay nhỏ, nắm này đóa mỹ lệ đóa hoa càng thêm quấn rồi một phần. Hai người các ngươi đi như thế nào chậm như vậy a? Ồ, người xấu ngươi là không phải bắt nạt tộc trưởng tinh linh, làm sao nhân ra khóc? Lúc này ba nữ tử cùng đợi hai người, lại bọn họ đi tới thời điểm, Thượng quan Uyển Nhi trước tiên phát hiện tinh linh nữ vương dị dạng. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, chính mình thực sự là lần thứ hai bi hoan uổng, cũng nhiều thiệt thòi tinh linh nữ vương nhanh chóng nói, không có. Ha ha, ta là bị gió treo một ít hạt cắt mê hoặc con mắt mà thôi. Thật không? Thượng quan Uyển Nhi nghe xong hầu nghi nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó nói rằng, ta còn tưởng rằng người xấu bắt nạt ngươi sao? Hừ, nếu như hắn bắt nạt lời của ngươi, nói cho chúng ta giúp ngươi. Ha ha. Nghe được Thượng quan Uyển Nhi, tinh linh nữ vương nhất thời bật cười, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười như có như không, vì lẽ đó mấy người đang nơi này vòng vo, đến chưa thời điểm, lúc này mới tách ra. Nằm ở trên giường của chính mình, Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng hơi khác thường, trưa hôm nay hắn và tinh linh nữ vương nói chuyện, làm hắn trong lòng có chút gợn sóng, sau đó thầm thở dài, nói rằng, tiểu yêu, ta nên làm gì? Theo Lương Hạo Thiên nhẫn nhàn nhạt gợn sóng, tiểu yêu thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước người, mỉm cười nói rằng, nữ nhân tốt đáng giá quý trọng. Bất quá hôm nay ngươi cái kia cố sự là thật sao? Xác thực rất cảm động. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, đó chỉ là hoa hồng một truyền thuyết mà thôi. Khà khà, không tồi không tồi. Không thể không nói ngươi tán gái thủ đoạn thật là cao a, ta đều chưa từng nghe qua loại này hoa hồng tên. Tiểu yêu không khỏi cười hắc hắc nói rằng. Lương Hạo Thiên nhất thời bất đắc dĩ cười cợt, loại này hoa e sợ toàn bộ thế giới cũng không hiểu được đi, dù sao tên kia chữ là hắn kiếp trước đóa hoa, ngạch, nơi này ghi chú rõ một hồi, cái kia cố sự cũng không phải chân thật. Là bao đựng chính mình biên, ta đã từng tra duyệt hoa hồng cố sự, phát hiện cũng không đủ được, vì lẽ đó lâm thời phát huy dưới. Bên trong cái các anh em đừng thấy lạ. Mặc kệ như thế nào, ta cảm giác ngươi thành công. Tiểu yêu lần thứ hai nói rằng. nhưng là ta không ý đó. Lương Hạo Thiên không khỏi biện giải nói rằng, thế nhưng nhân gia hay là sẽ không như thế cho rằng. Tiểu Yêu cười hì hì, sau đó nói rằng, ngươi cũng đã nói, một người đàn ông nên đi gánh chịu trách nhiệm thời điểm, nên đi nỗ lực gánh chịu, ngươi chẳng lẽ không muốn gánh chịu trách nhiệm này? Không có. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời lắc lắc đầu nói rằng, trách nhiệm này ta nhất định sẽ gánh chịu, chỉ là Mộng Nhi bọn họ. Ca ca, nơi này cái nào nam không có một tam thê tứ thiếp? Tư tưởng của ngươi khó tránh khỏi có chút bảo thủ đi. Tiểu Yêu nghe xong trắng Lương Hạo Thiên một chút. Sẽ không a phụ thân ta chỉ ta mẫu thân một a. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Được rồi, ta bị ngươi đánh bại. Tiểu Yêu bất đắc dĩ nói một câu, sau đó lần thứ hai nói rằng, ngươi bây giờ nữ nhân có vẻ như cũng không thiếu, thêm một cũng không có liên quan hệ. Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài, sau đó nhịn không được cười lên, ở kiếp trước, hắn một người bạn gái đều không có, hiện tại đây. Khà khà, được rồi có người đến rồi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại đi. Tiểu Yêu nói xong, thân thể biến mất rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, quả nhiên vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Làm Lương Hạo Thiên mở cửa thời điểm, phát hiện là Lãnh Thu Nguyệt. Nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra ý cười, đem Lãnh Thu Nguyệt kéo gần lại trong phòng, mỉm cười nói, Nguyệt Nhi ngươi tại sao cũng tới? Huyền Nhi cùng Lộ Á đây. Hai người bọn họ ở trong phòng chơi đây, ta xem ngươi thật giống như có tâm sự dáng vẻ. Cho nên tới nhìn ngươi. Lãnh Thu Nguyệt trong mắt có chút vẻ kinh dị. Nhìn Lãnh Thu Nguyệt dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút cảm động, tuy rằng lúc này Lãnh Thu Nguyệt không quen ngôn ngữ, thế nhưng đối phương phảng phất vẫn phi thường lưu ý tâm tình của hắn cùng cảm thụ, nhẹ nhàng đem Lãnh Thu Nguyệt kéo đến bên giường, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta không sao. Thật sự sao? Lãnh Thu Nguyệt con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Lương Hạo Thiên. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó do dự dưới, nhẹ giọng nói rằng, ta cho ngươi biết một chuyện, ngươi không cho phép tức giận được chứ? Lãnh Thu Nguyệt nghe xong khẽ gật đầu, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một nụ cười sau đó nhẹ giọng nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không tức giận. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong hít một hơi thật sâu, thoáng do dự dưới, vẫn là đem sự tình trải qua nói ra, khi hắn nói ra sau khi, ánh mắt liền căng thẳng nhìn Lãnh Thu Nguyệt chỉ lo Lãnh Thu Nguyệt tức giận tựa như. Lãnh Thu Nguyệt trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị, thế nhưng đang nhìn đến Lương Hạo Thiên căng thẳng dáng vẻ thời điểm, nhịn không được cười lên, sau đó nói rằng, ngươi sốt sáng như vậy làm cái gì? Sợ sệt ngươi tức giận. Lương Hạo Thiên vẻ mặt thành thật nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Nguyệt cúi đầu, chăm chú cắn môi, sau đó chậm rãi nói rằng, ta sẽ không tức giận, bởi vì ngươi chịu nói với ta những này, cũng chứng minh ngươi đang ở đây ý cảm thụ của ta. Cũng chứng minh ngươi tin tưởng ta. Thế nhưng, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, thế nhưng khi hắn nói rồi hai chữ thời điểm, liền bị Lãnh Thu Nguyệt tiêu thụ trực tiếp bưng kín miệng của hắn, sau đó liền nghe được Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, ngươi không cần giải thích cái gì. Ta biết ngươi là người nào, bởi vì ngươi những này, vì lẽ đó. Nói tới chỗ này, Lãnh Thu Nguyệt sắc mặt nhất thời một đỏ nói rằng, vì lẽ đó ta mới yêu thích ngươi, hơn nữa chỉ cần ta có thể ở trong lòng của ngươi có một tịch nơi ta đã thỏa mãn. Hơn nữa cảm ơn ngươi có thể cho ta nói những này, thật sự. Nói tới chỗ này Lãnh Thu Nguyệt trong mắt cũng thoáng có chút cảm động, Lương Hạo Thiên chịu cho hắn nói những này, điều này đại biểu Lương Hạo Thiên trong lòng có cỡ nào quan tâm nàng rất rõ ràng. Vì lẽ đó nàng lú. Xê này không có một tia tức giận, có chỉ là cảm động. Nguyệt Nhi. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói rằng, kỳ thực lần này coi như ngươi tức giận, ngươi muốn rời khỏi ta cũng không cho phép ngươi rời đi ta. Cả đời, ta muốn chúng ta cả đời đều ở đồng thời. Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Lãnh Thu Nguyệt coi như khôi phục ký ức thì lại làm sao? Coi như muốn giết hắn thì lại làm sao? Lãnh Thu Nguyệt là của hắn nữ nhân, mãi mãi cũng là. Chương 837. Cho ta một cơ hội đi. Cảm ơn ngươi Thu Nguyệt. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, trong mắt vẻ kiên định, dần dần trở nên nhu hòa lên, nhẹ nhàng đem Lãnh Thu Nguyệt ôm vào trong lòng. Khi hắn đem Lãnh Thu Nguyệt ôm vào trong ngực thời điểm, cũng không có phát hiện Lãnh Thu Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp một vệt cảm động, hay là Lương Hạo Thiên cũng không có nói ra tâm ý của hắn, thế nhưng nàng có thể rõ ràng nghe được Lương Hạo Thiên trong thanh âm kiên định. Ô, cũng là vào lúc này, Lãnh Thu Nguyệt cảm giác mình trên mặt chu sa biến mất rồi. Lương Hạo Thiên nhìn nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, trực tiếp khẽ hôn đi tới. Lãnh Thu Nguyệt vi ngẩn ra, sau đó cũng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ôm thật chặt Lương Hạo Thiên. Vào giờ phút này, Lương Hạo Thiên trên cánh tay dấu ấn trong nháy mắt sáng lên, hai người trong cơ thể trong nháy mắt dẫn dắt đi ra, trên người của hai người trong nháy mắt đan dệt ra nhàn nhạt năng lượng. Vào giờ phút này, hai người đồng thời cảm thấy đối phương tim đập, bao quát tâm ý của đối phương. Huyền Nhi tỷ tỷ, bọn họ làm cái gì ở bên trong? Lộ Á nghi hoặc nhìn Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, bọn họ. Thượng quan Uyển Nhi kiểm thượng mang đầy hồng hào nhanh chóng ngăn Lộ Á đi qua một bên, vốn là hắn và Lộ Á đùa giỡn xong sau khi đi tới hai người, không nghĩ tới lại phát hiện hai người ở đây chơi cái này, làm cho nàng cũng là một đỏ thắm mặt, trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị, bởi vì nàng nụ hôn đầu cũng là cho Lương Hạo Thiên, nghĩ tới đây nàng cũng có chút phiền muộn. Nhìn đầy mặt nghi hoặc Lộ Á, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nói rằng, bọn họ đang hôn. Chỉ có lẫn nhau yêu thích mới có thể làm như vậy nha. Lộ Á nghe xong cái hiểu cái không gật gật đầu, Thượng quan Uyển Nhi lần thứ hai nở nụ cười, lôi kéo Lộ Á hướng về gian phòng của mình đi đến. Mà Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt rằng có rất lâu lúc này mới tách ra, nhìn đầy mặt đỏ bừng Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, Nguyệt Nhi ngươi thật đẹp. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong trên mặt nhất thời nổi lên hồng hào, khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn ngượng ngùng Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi rung động, lần thứ hai nhẹ nhàng đâm ở Lãnh Thu Nguyệt này mềm mại tinh bột môi. Bọn họ đến màn đêm mới từ bên trong gian phòng đi ra, lại đi sau khi đi ra, Lãnh Thu Nguyệt khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng hào, đặc biệt là trở ra, nhìn thấy hai cô bé lúc ở bên ngoài, trong nháy mắt sắc mặt càng thêm hồng nhuận, bởi vì một buổi trưa, hai người bọn họ ở trong phòng nói một ít lặng lẽ nói. Hơn nữa mỗi lần nói sẽ sau khi, Lương Hạo Thiên đều sẽ ôm lấy nàng. Lương Hạo Thiên sắc mặt cũng còn tốt một ít, bởi vì ở trên quan huyện Nhi cùng Lộ Á trước lúc ở bên ngoài, hắn cũng cảm giác được, vì lẽ đó hắn biểu hiện cũng còn tốt. Các ngươi ở bên trong làm gì chứ? Thượng quan huyện Nhi không biết là hữu ý vô ý, hỏi một câu nói như vậy đến. Ha ha, chơi chuyện đùa. Làm sao ngươi cũng muốn chơi sao? Lương Hạo Thiên, cười hì hì nói rằng. Phi, ai muốn cùng ngươi chơi? Thượng quan huyện Nhi sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng nghiêng đầu. Ha ha. Nghe được Thượng quan huyện Nhi, Lương Hạo Thiên không nhịn được cười ha ha lên, điều này làm cho Thượng quan huyện Nhi càng thêm bất hảo ý tứ. Đang cười cái gì đâu vui vẻ như vậy. Cũng là vào lúc này một tiếng nói già nua chậm rãi vang lên, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Thu Lão cùng Long Chiến từ bên ngoài đi vào, kiểm thượng mang đầy nụ cười. Long gia gia, Thu gia gia, người xấu bắt nạt ta, các ngươi nhất định phải giúp ta làm chủ. Lương Hạo Thiên còn chưa mở lời, Thượng quan huyện Nhi liền nhanh chóng tiêu sái đi tới. Ha ha. Nghe được Thượng quan Uyển Nhi, hai người nhìn nhau một chút, trên mặt đồng thời lộ ra ý cười, sau đó liền nghe được Thu Lão nói rằng, ngươi quỷ nha đầu còn có thể bị người bắt nạt đến. Nghe được Thu Lão, Thượng quan Uyển Nhi miệng nhỏ bĩu môi ra, nhìn qua đúng là thật đáng yêu, nàng cũng có chút phiền muộn, từ khi gặp phải Lương Hạo Thiên sau khi, nàng thật giống sẽ không có chiếm qua bao nhiêu cảm mạo. Ông ngoại, Thu Lão, hai ngày nay các ngươi đi đâu? Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Ha ha. Không có chuyện gì đi ra ngoài đi rồi đi, hơn nữa bên ngoài có rất nhiều cường hãn ma thú. Hai người nhìn nhau một chút, trên mặt có chút nghiêm nghị. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó trắng bọn họ một chút, nguyên lai hai người đi ra ngoài, dĩ nhiên là dỗi danh không có chuyện gì đi tìm ma thú chơi. Bọn họ cũng mỉm cười dưới, hiện tại bởi vì Lương Hạo Thiên nguyên nhân, bọn họ ra vào tinh linh nhất tộc đúng là cũng rất thuận tiện. Chúng ta lúc nào rời đi? Long Chiến lúc này nghi ngờ hỏi đi ra. Ở Long Chiến nói xong, Lương Hạo Thiên còn chưa mở lời, liền nghe được Thượng quan Uyển nói rằng, Long Gia Gia, nơi này xinh đẹp như vậy, ở lâu thêm hai ngày có được hay không? Ngậy! Long Chiến nghe xong hơi sững sờ, sau đó hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang, Lương Hạo Thiên cũng bày ra một bức nụ cười bất đắc dĩ. Được rồi! Long Chiến không cưỡng được Thượng quan Uyển Nhi chỉ có thể khẽ gật đầu, hơn nữa bọn họ cũng không có ở đây đi một chút, mượn hai ngày nay cơ hội cũng có thể chung quanh nhìn. Nhìn thấy hai người đồng ý. Hưng phấn nhất chính là Thượng quan Uyển Nhi rồi. Theo màn đêm giáng lâm, đơn giản ăn một ít hoa quả, liền từng người về tới gian phòng của mình, vốn là Lương Hạo Thiên còn muốn lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt đàm luận một ít lặng lẽ nói, thế nhưng là bị Thượng quan Uyển Nhi trực tiếp kéo đến bên trong gian phòng của mình. Mà Lương Hạo Thiên cảm thấy tu luyện sớm như vậy, cũng đủ khô khan, hơn nữa tinh linh khu vực phong cảnh phía ngoài rất đẹp, đi ra ngoài đi một chút giải sầu chuyện cũng không sai, nghĩ Lương Hạo Thiên một người lần thứ hai đi ra khỏi phòng. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về bầu trời liếc mắt nhìn, nhìn này một vầng minh nguyệt, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, thế giới này cũng có minh nguyệt, thế giới kia cũng có minh nguyệt, đây chỉ là một đối lập không gian sao. Nghĩ Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, ở tôn cấp thực lực thời điểm, có thể gây nên không gian dung chuyển, đến thánh giai thời điểm, có thể mở ra không gian liệt phùng, đặt đến thần cấp thời điểm, có thể qua lại không gian, vậy có thể phủ, hay không mở ra dẫn tới một thế giới khác đường cái đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra kỳ dị sát thái, nếu như có thể nói, thực lực của hắn ở đạt đến một hoàn toàn mới độ cao thời điểm, có thể không đạp rách hư không, đi tới trước đây chính. Mình thế giới kia đây. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện mình dĩ nhiên đi tới sông nhỏ chảy bên này, có điều cự ly dòng sông đúng là có một ít chênh lệch. Mỉm cười dưới, nếu đi tới nơi này, đi bờ sông lại đi đi nên cũng không sai, nghĩ Lương Hạo Thiên trực tiếp đi tới. Đi tới sông nhỏ chạy thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ khác lạ, bởi vì hắn nhìn thấy ở bờ sông trên bờ, đứng một bóng người mỹ lệ, không phải người khác chính là tinh linh nữ vương. Nàng tới nơi này làm gì? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, sau đó do dự chính mình có muốn hay không đi tới, cuối cùng thở dài vẫn là đi tới, nếu hắn đi tới nơi này đụng phải đối phương, vậy cũng là một loại duyên, nghĩ Lương Hạo Thiên chậm rãi đi tới. Tinh linh nữ vương lúc này ánh mắt có chút thất thần, thật giống đang suy nghĩ cái gì như thế, hơn nữa thỉnh thoảng trên mặt có chút hồng hào. Nhất làm cho Lương Hạo Thiên cảm giác được kinh dị chính là, tinh linh nữ vương tay nhỏ còn nắm Lương Hạo Thiên đưa cho nàng chi kia đóa hoa. Trong mắt của hắn nhất thời lộ ra vẻ khác lạ. Nội tâm thoáng có chút xúc động. Lộ. Du. Lương Hạo Thiên nhẹ giọng kêu lên, đi tới, không lên tiếng chào hỏi có vẻ như cũng không tiện. Tinh linh nữ vương nghe xong trong lòng cả kinh, nhanh chóng nghiêng đầu, ở nàng phát hiện là Lương Hạo Thiên thời điểm, nhất thời sững sờ, sau đó hơi đỏ mặt nói rằng, ngươi tại sao cũng tới? Ta vốn là dự định đi một chút. Nhìn ngươi ở đây, vì lẽ đó liền đến nhìn. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, sau đó dừng một chút, hỏi lần nữa, ngươi làm sao tới nơi này? Tinh linh nữ vương nghe xong môi nhất thời giật giật, sắc mặt có chút hồng hào, nói ra một ta chữ, liền không tiếp tục nói ra nói đến. Nàng nói thế nào? Ha ha. Lương Hạo Thiên nhìn thấy tinh linh nữ vương dáng vẻ không khỏi cười cợt, sau đó đi về phía trước hai bước, nhẹ nhàng đi tới bờ sông, ngồi xuống, ánh mắt rơi vào tinh linh nữ vương trên người mỉm cười nói, ngồi xuống đi. Ân. Tinh linh nữ vương nghe xong khẽ gật đầu, ở cự ly Lương Hạo Thiên không xa vị trí ngồi xuống. Nhìn có chút câu nệ tinh linh nữ vương, Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai nở nụ cười, cùng Lãnh Thu Nguyệt ngày hôm nay một buổi trưa lặng lẽ nói, cũng làm cho hắn triệt để bung ra nội tâm, hắn đã từng nghĩ tới, nếu như trách nhiệm này hắn không đi gánh chịu. Hắn vẫn tính là nam nhân sao? Mất đi bản chất chính mình vẫn là chính mình. E sợ Lãnh Thu Nguyệt mấy người cũng sẽ không thích loại kia chính mình chứ. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng hướng về tinh linh nữ vương bên này nhích lại gần, ở nàng kinh dị ánh mắt ở trong ôm lấy thân thể của nàng, mỉm cười nói, buổi tối rất lạnh, như vậy nên còn ấm áp một ít đi. Tinh linh nữ vương hơi sững sờ, đang bị Lương Hạo Thiên ôm lấy thời điểm, thân thể thoáng có chút cứng ngắc, thế nhưng rất nhanh cả người cũng ung dung đi, ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực xác thực cảm giác vô cùng ấm áp. Hơn nữa còn là loại kia ấm lòng người phi loại kia. Nhìn mặt cười ửng đỏ tinh linh nữ vương, Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói rằng, dù, ngươi cảm thấy một không đi gánh chịu chính mình trách nhiệm nam nhân, tính được là một nam nhân sao? Nghe được Lương Hạo Thiên câu này hỏi ngược lại, tinh linh nữ vương nhất thời sững sờ, cắn môi hồng không nói gì. Nhìn tinh linh nữ vương dáng vẻ, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào nữ tinh linh hoa hồng trong tay trên, sau đó mỉm cười nói rằng, còn nhớ ta kể cho ngươi cái kia cố sự sao? Tinh linh nữ vương nghe xong khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai nở nụ cười, nói rằng, ta đưa ngươi hoa hồng, ngươi tiếp nhận rồi, biết điều này đại biểu cái gì sao? Tinh linh nữ vương nghe xong sắc mặt đỏ hơn, túi đầu không nói lời nào. Ha ha, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, đại diện cho ngươi tiếp nhận rồi ta, dù. Hả? Tinh linh nữ vương nghe xong ngẩng đầu lên. Cho ta một cơ hội, có được hay không? Ta là thật lòng. Lương Hạo Thiên vẻ mặt thành thật nói, kỳ thực hắn rất sợ sệt tinh linh nữ vương trong lòng nghĩ không thông, cả người thất thần, bằng không ngày nào đó tinh linh nữ vương cũng sẽ không đột nhiên trong lúc đó nói ra nàng là một xấu nữ nhân. Chương 838, muốn trách thì trách những kia trùng hợp đi. Nhìn vẻ mặt chân thành vẻ Lương Hạo Thiên, tinh linh nữ vương trong mắt tràn đầy cảm động, môi hồng giật giật, sau đó nói rằng, nhưng là ta. Ô, ở tinh linh nữ vương vừa mới nói ba chữ thời điểm, Lương Hạo Thiên liền hôn lên tinh linh nữ vương mềm mại môi hồng. Tinh linh nữ vương đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở to ra, vào lúc này Lương Hạo Thiên cũng bung lỏng ra tinh linh nữ vương mỉm cười nói rằng, ta nói rồi, ngươi đang ở đây trong mắt ta là một nữ nhân tốt. Không thể làm thấp đi tự mình biết sao. Tinh linh nữ vương nghe xong trong mắt vẻ cảm động sâu hơn một phần, sau đó nói rằng, nhưng là lộ á các nàng. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi sững sờ, không nghĩ tới tinh linh nữ vương còn đang suy tính chính mình hai nữ nhi, rất hiển nhiên. Tinh linh nữ vương sợ sệt chính mình hai nữ nhi mâu thuẫn hắn giống như vậy, thế nhưng chuyện này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, thế nhưng trong lòng hắn duy nhất không qua được chính là, nếu quả như thật cùng tinh linh nữ vương cùng nhau, lập trường của hắn tuyệt đối không phải lộ á phụ thân lập trường, thật giống lại như một đại ca ca lập trường. Đặc biệt kỳ quái. Bất quá hắn tin tưởng, bất luận giác tỉnh Lộ Á hoặc là vẫn không có giác tỉnh một cái khác tiểu tinh linh, nên cũng sẽ không mâu thuẫn chính mình. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên nhẹ giọng nói rằng, ha ha, chuyện này ta sẽ cho các nàng nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, tinh linh nữ vương trong nháy mắt sững sờ, chăm chú cắn môi, cuối cùng khẽ gật đầu. Nhìn thấy tinh linh nữ vương gật đầu, Lương Hạo Thiên trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, nhẹ nhàng nắm chặt rồi tinh linh nữ vương tay nhỏ nói rằng, dù, ngươi thật sự dự định cho ta cơ hội lần này sao? Ân. Tinh linh nữ vương thật lòng gật gật đầu, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhẹ nhàng tựa vào trong lồng ngực, cảm thụ lấy toàn thân này phân ấm áp, nhẹ giọng nói rằng, không biết vì sao, ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được chưa từng có cảm nhận được cảm giác. Lúc đó Hòa Đa Nặc kết hôn, cũng là vội vã với truyền thừa, hắn lúc đó là tinh linh nhất tộc ưu tú nhất một đời người trẻ tuổi, thế nhưng không biết vì sao, ta đối với hắn không có bất kỳ cảm giác gì. Nói tới chỗ này, tinh linh nữ vương trong mắt có chút tự trách, sau đó căng thẳng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ta là không phải một xấu nữ nhân này. Ha ha, đương nhiên không phải. Lương Hạo Thiên trực tiếp hủy bỏ tinh linh nữ vương, sau đó nhẹ giọng nói rằng, nếu như ngươi là xấu nữ nhân nói, sẽ mỗi ngày vì tinh linh nhất tộc mà như vậy thao mệt sao? Ha ha, ở ta trong ánh mắt ngươi là một nữ nhân tốt. Lời của hắn nói đích thật là chân tâm chân ý, bởi vì tinh linh nữ vương vẫn luôn là lấy tinh linh nhất tộc làm trọng. Nghe được Lương Hạo Thiên, tinh linh nữ vương đôi mắt đẹp bên trong có chút cảm động, nhìn Lương Hạo Thiên trong mắt ánh mắt, hắn biết đối phương cũng không có lừa dối nàng, điều này làm cho trong lòng nàng thoáng thật là tốt được một ít. Sau đó lần thứ hai nói rằng, ở ngươi xuất thủ cứu chúng ta tinh linh nhất tộc thời điểm, nào sẽ ta rất hiếu kỳ, là ai sẽ ở vào lúc này, cứu chúng ta đây? Khi ngươi thời điểm xuất thủ, ta còn tưởng rằng ngươi đúng là một tiền bối. Nói tới chỗ này, tinh linh nữ vương trên mặt thoáng có chút thật không tiện, sau đó lần thứ hai nói rằng, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ như thế tuổi trẻ. Hơn nữa ngươi lúc đó không cẩn thận chạm chỗ của ta thời điểm. Nói tới chỗ này, tinh linh nữ vương sắc mặt khẽ biến thành đỏ. Dưới, một lúc lâu mới chậm rãi nói rằng, ta cũng không có cỡ nào chán ghét. Đặc biệt là ngươi đang ở đây đem bọn họ toàn bộ đuổi ra ngoài thời điểm, ta rất cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi đã cứu chúng ta toàn bộ tinh linh nhất tộc. Mà toàn bộ tinh linh tộc đối với ta mà nói, chính là ta sinh mệnh. Nói đến chủng loại thời điểm, tinh linh nữ vương ánh mắt lộ ra kỳ dị sắc thái. Dứt lời, nhìn vẻ mặt lắng nghe dáng dấp Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, ở phía sau tiếp xúc bên dưới, ta phát hiện ngươi cũng là một phi thường hữu tâm người, hơn nữa rất hiền lành, trợ giúp chúng ta tinh linh nhất tộc làm nhiều chuyện như vậy. Từ vào lúc ấy, ta liền đối với ngươi sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác đó chưa từng có cảm giác được quá, rất đặc biệt. Hơn nữa tối ngày hôm qua ta thật không có trách tội quá ngươi, ta chỉ trách tội chính ta. Nghe được tinh linh nữ vương nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên trong lòng thoáng có chút rung động, hít một hơi thật sâu, nhìn tinh linh nữ vương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhẹ giọng nói rằng, ngươi không muốn chuyện gì đều tới trên người ngươi ép, như vậy ngươi sẽ rất mệt. Hơn nữa sự tình ngày hôm qua, nếu không ta. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên thanh âm của dừng lại, bởi vì tinh linh nữ vương sắc mặt bi màu đỏ hiện đầy. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ôm chặt lấy tinh linh nữ vương nói rằng, ha ha, muốn trách thì trách những kia trùng hợp đi. Bất quá ta cũng rất cảm tạ những kia trùng hợp. Sau khi nói đến đây, Lương Hạo Thiên trên mặt ý cười sâu hơn. Tinh linh nữ vương nghe xong ngượng ngùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, khẽ gật đầu. Nhìn tinh linh nữ vương dáng dấp, Lương Hạo Thiên nội tâm xuất hiện lần nữa một tia gợn sóng, sau đó lần thứ hai nhẹ nhàng hôn lên. Tinh luyện nữ vương đầu tiên là vi ngẩn ra, sau đó ngây ngô đáp lại lên. Ngay sau đó sắc mặt của nàng một đỏ, bởi vì Lương Hạo Thiên cặp kia tay rơi vào trước ngực nàng. Một lúc lâu hai người tách ra. Vào lúc này, tinh linh nữ vương nhắm mắt lại, một đôi đẹp đẽ lông mày nhẹ nhàng lay động, đặc biệt là lúc này tinh linh nữ vương hai chân chăm chú kẹp vào nhau, nhìn qua đặc biệt cảm động. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt trong bụng đoàn kia hỏa lần thứ hai bay lên. Hít một hơi thật sâu, ở Lương Hạo Thiên thử nghiệm tiến hành áp chế thời điểm, tinh linh nữ vương mở đôi mắt đẹp, chỉ thấy tinh linh nữ vương hai con mắt tràn đầy thủy ý, chăm chú cắn môi, đầy mặt hường hà, nhìn qua đặc biệt mê người. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên chính mình tiết khí, cả người lần thứ hai hôn lên. Tinh linh nữ vương cũng ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên. Vào giờ phút này, Lương Hạo Thiên tinh linh bên trong nhanh chóng bao phủ đi ra ngoài, cơ hồ trong nháy mắt bao gồm toàn bộ khu vực. Du, ta lại muốn tắm rửa. Lương Hạo Thiên ở dù bên thai nhẹ giọng nói rằng. Tinh linh nữ vương nghe xong, ngượng ngùng gật gật đầu. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên ôm tinh linh nữ vương thân thể đứng lên, khi hắn cởi chính mình quần áo thời điểm, cũng tự mình làm tinh linh nữ vương cởi quần áo, nhìn tinh linh nữ vương thân thể hoàn mỹ. Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chậm rãi hướng về Hà Nội đi vào. Ở Lương Hạo Thiên tiến vào trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong cơ thể một hệ năng lượng trong nháy mắt bi điều động lên, sau đó này thuần túy năng lượng đưa bọn họ bao vây lại. Vẫn rất muộn, Lương Hạo Thiên mới trở lại bên trong gian phòng của mình, nhưng lúc này con mắt của hắn vô cùng sáng sủa, đang cùng tinh linh nữ vương đan dệt thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng nhanh chóng tăng trưởng, hơn nữa tinh linh lĩnh vực nguyên tố vô cùng sung túc, Lương Hạo Thiên tất cả năng lượng đều sắp tốc tăng lên. Khà khà, cảm giác thế nào? Tiểu yêu thân thể lần thứ hai hiện lên đi ra. Ân. Lương Hạo Thiên hơi gật gật đầu sau đó mỉm cười nói rằng, trách nhiệm của chính mình gánh. Nàng là người đàn bà của ta. Tiểu yêu nghe xong ánh mắt lộ ra một nụ cười, khẽ gật đầu nói rằng, ân, cố gắng lên, nàng là một nữ nhân tốt. Ha ha, ngươi biết cái gì a? Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười. Ngậy. Tiểu yêu nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó cười cợt nói rằng, tuy rằng ta không hiểu nữ nhân, thế nhưng nàng đem tới cho ta cảm giác là một nữ nhân tốt ta. Ha ha. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, lôi kéo tiểu yêu tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Ở nàng tiến vào màu xanh lam bên trong không gian sau khi, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm lên, cảm thụ lấy trong cơ thể năng lượng phun trào, nội tâm không khỏi có chút hưng phấn. Ở ăn xong bữa sáng sau khi, nhàn rỗi không chuyện gì, cũng cùng Thượng Quan Uyển Nhi các nàng đồng thời ở tinh linh lĩnh vực đi lại lên. Trùng hợp chính là ngày hôm nay lần thứ hai đụng phải tinh linh nữ vương. Có điều lúc này tinh linh nữ vương nhìn qua vô cùng cảm động, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, mà ở nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, đôi mắt đẹp nơi sâu xa né qua một tia ngượng ngùng. Hoa, đẹp đẽ tỉ tỉ, ngươi ngày hôm nay nhìn qua thật là đẹp mắt ta. Thượng Quan Uyển Nhi không nhịn được nói rằng. Thật không, tinh linh nữ vương nghe xong không khỏi bật cười. Ân. Thượng Quan Uyển Nhi thật lòng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên ở một bên không khỏi cười cợt. Vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác mình bên hông đau xót, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lãnh Thu Nguyệt tay nhỏ khi hắn bên hông ngắt một hồi. Trên mặt nhất thời nở một nụ cười, sau đó trực tiếp nắm chặt rồi Lãnh Thu Nguyệt tay nhỏ. Lãnh Thu Nguyệt xem sau trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia ngượng ngùng, nhanh chóng kéo động, lại bị Lương Hạo Thiên kéo chăm chú, bất đắc dĩ trong lúc đó chỉ có thể mặc cho Lương Hạo Thiên lôi kéo đi tới. Đúng rồi tộc trưởng. Lương Hạo Thiên lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt đi tới tinh linh nữ vương trước người. Tinh linh nữ vương nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, trong con ngươi xinh đẹp hơi nghi hoặc một chút sau đó nói rằng, làm sao vậy? Ha ha, tinh linh chi kiếm còn đang trên người ta. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, xoay tay phải lại, một cái phi thường cổ điển đẹp đẽ kiếm xuất hiện ở trong tay chính mình. Nhìn thấy thanh kiếm kia, tinh linh nữ vương trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, thế nhưng nàng cũng không có đi đỡ lấy thanh kiếm này, mà là nhìn Lương Hạo Thiên một chút nhẹ giọng nói rằng, thanh kiếm này ngươi cầm đi. Tại sao? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi sững sờ. Thanh kiếm này là tự nhiên thần truyền cho chúng ta tinh linh nhất tộc, hiện tại ngươi là tự nhiên thần thần sứ, thanh kiếm này cũng có thể về ngươi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó nói rằng, thanh kiếm này như thế thật đắt. Tinh linh nữ vương nghe xong trên mặt nổi lên động nhân nụ cười, trực tiếp nói, thanh kiếm này là phi thường có linh tính, ta có thể cảm giác ra, thanh kiếm này yêu thích theo ngươi, vì lẽ đó chúng ta tinh linh nhất tộc phải không ở thu hồi. Thanh kiếm này ở Lương công tử trong tay mới là tốt nhất quy tụ. Theo tinh linh nữ vương dứt lời, Lương Hạo Thiên kiếm trong tay hơi run rẩy hạ xuống, phảng phất đáp lại tinh linh nữ vương. Ngậy! Được rồi! Nhìn tinh linh nữ vương không có một chút nào lấy về ý tứ của, chỉ có thể khẽ gật đầu, có điều kiếm kia trong nháy mắt run run, cũng làm cho trong mắt của hắn có chút kinh dị, thanh kiếm này xác thực có chút linh tính. Chương 839, rời đi! Nhìn thấy Lương Hạo Thiên cất đi, tinh linh nữ vương trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lúc xế chiều, Lương Hạo Thiên đi tới một chuyến hoa viên, ở nơi đó Lương Hạo Thiên hái rất nhiều hoa hồng sau đó bay thẳng đến Lãnh Thu Nguyệt chỗ ở gian phòng đi đến. Khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, phát hiện ba nữ tử ở nơi đó đùa giỡn, nhìn thấy Lương Hạo Thiên ôm một bó to hoa đi vào, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ôm bó hoa kia trực tiếp đi tới Lãnh Thu Nguyệt trước người, mỉm cười nói rằng, Nguyệt Nhi, đưa cho ngươi. Lãnh Thu Nguyệt xem sau nội tâm nhất thời xuất hiện một tia gợn sóng, trong mắt càng là tràn đầy cảm động, vốn là các nàng ba cái còn đi Lương Hạo Thiên gian phòng nhìn một chút, nhìn thấy Lương Hạo Thiên không ở cũng không biết đi đâu, hiện tại nàng xem như là hiểu rõ ra, Lương Hạo Thiên vì nàng đi tìm những kia đóa hoa rồi. Không thích sao? Nhìn ngây người Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên cũng trong bóng tối không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Yêu thích? Lãnh Thu Nguyệt chăm chú cắn cắn môi. Ha ha. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Đem hoa trực tiếp chống đỡ đến Lãnh Thu Nguyệt trong tay, nếu như hắn nhớ tới không sai, khi hắn đưa tinh linh nữ vương này hoa thời điểm, thấy được Lãnh Thu Nguyệt lúc đó trong mắt vẻ hâm mộ, Lãnh Thu Nguyệt là của nàng nữ nhân, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không chút nào ngoại lệ đưa Lãnh Thu Nguyệt một bó. Mà Lãnh Thu Nguyệt ở cầm lấy bó hoa kia thời điểm nước mắt càng là chảy xuống, đó là cảm động, nội tâm loại cảm giác đó căn bản là ngôn ngữ không cách nào tự thuật ra tới. Cho tới Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lộ Á trong mắt tràn đầy ước ao, sau đó nghe được Thượng Quan Uyển Nhi khẽ hừ một tiếng nói rằng, người xấu thật là thiên hướng, sẽ đưa Nguyệt Nhi tỷ tỷ một người, ta cũng muốn. Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, ánh mắt rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trên người nói rằng, tặng hoa là có nhất định ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong nhất thời nghi ngờ hỏi đi ra. Ha ha! Giới không ngại ta cho các ngươi nói một cố sự. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng. Ân. Ba người đồng thời gật gật đầu. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, đem cái kia cho tinh linh nữ vương nói trôi qua hoa hồng cố sự nói ra, khi hắn nói thời điểm, nhìn thấy ba người trong mắt đều có chút hồng hào. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ mỉm cười nói rằng, cho nên nói câu nói như thế này là đưa cho người yêu. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên ánh mắt thâm tình rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người. Lãnh Thu Nguyệt cũng nhìn thấy, nhìn trong tay đóa hoa, trên mặt đẹp có chút hồng hào. Nhưng là ta cũng muốn. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn hai người thâm tình dáng vẻ, miệng nhỏ cũng vểnh lên lên, có điều thanh âm nàng cực kỳ nhỏ bé, phỏng trừng thanh âm kia cũng chỉ có nàng mới có thể nghe được. Kế tiếp tháng ngày, Lương Hạo Thiên lại đang nơi này ở lại mấy ngày, mà mỗi ngày, Lương Hạo Thiên đều sẽ đi chỗ đó cái bờ sông đi một chút, phảng phất mà mỗi lần đến nơi đó tinh linh nữ vương bóng người đều ở nơi đó đứng. Bọn họ liền phảng phất sớm hẹn cẩn thận. Mà mỗi lần tinh linh nữ vương nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong con ngươi xinh đẹp đều sẽ lộ ra một nụ cười. Lần thứ hai ở lại mấy ngày sau khi, Lương Hạo Thiên mới biết chính mình nên về rồi, ở tiếp tục chờ đợi hắn sợ sệt chính mình không muốn trở về. Hơn nữa tại đây mấy ngày, bởi vì tinh linh nữ vương duyên cớ, trong cơ thể hắn năng lượng tăng trưởng đến một cường hãn vô cùng mức độ, hắn biết nếu như ở tích lũy xuống, sớm muộn cũng có một ngày có thể để cho hắn đạt đến tôn cấp tột cùng tồn tại. Tối hôm đó, Lương Hạo Thiên lần thứ hai đi tới sông nhỏ chảy nơi đó, khi hắn nhìn thấy tinh linh nữ vương vẫn còn đang nơi đó chờ đợi thời điểm, ánh mắt lộ ra một nụ cười, sau đó đi lặng lẽ bay qua, nhẹ nhàng bưng kín tinh linh nữ vương đôi mắt đẹp. Đoán xem ta là ai? Lương Hạo Thiên thanh âm của thoáng có chút trầm thấp. Tinh linh nữ vương trên mặt lộ ra nụ cười, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là xoay người nhẹ nhàng ôm lấy Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ mỉm cười, cũng ôm chặt lấy tinh linh nữ vương. Du. Hai người ôm một lúc sau, Lương Hạo Thiên nhẹ giọng kêu lên. Hả? Tinh linh nữ vương giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Ta ngày mai khả năng muốn rời khỏi nơi này. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi nói rằng. Ừ, tinh linh nữ vương khẽ gật đầu, nằm nhoài Lương Hạo Thiên trong lồng ngực cũng không có nói nhiều. Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài, cứ như vậy nhẹ nhàng ôm nàng. Qua hồi lâu, tinh linh nữ vương ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói rằng, sau đó còn có thể trở về sao? Đương nhiên. Lương Hạo Thiên khẳng định gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng ở tinh linh nữ vương mềm mại môi hồng trên khẽ hôn dưới, mỉm cười nói, ngươi ở nơi này, ta làm sao có khả năng sẽ không tới. Tinh linh nữ vương nghe xong trên mặt lộ ra động nhân nụ cười, sau đó nói rằng, ta sẽ ở đây vẫn chờ ngươi xuống. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu. Ở bên ngoài cẩn thận một chút, biết chưa? Tinh linh nữ vương nghe xong nhẹ giọng nói rằng, yên tâm đi. Cảm thấy tinh linh nữ vương lo lắng, Lương Hạo Thiên trong mắt ý cười càng sâu, tinh linh nữ vương lúc này lại như một tiểu thê tử giống như vậy, mà hắn như phảng phất là đi một lần nhà ra ngoài làm công chồng. Hắn rất hưởng thụ cái cảm giác này. Ừ, tinh linh nữ vương gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, giơ lên chính mình môi hồng, đẹp đẽ lông mày hơi có chút rung động, sắc mặt càng là có chút hồng hào. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, trực tiếp hôn lên. Ngày hôm sau, sắc trời mông lung thời điểm, Lương Hạo Thiên mới hướng về gian phòng của mình đi đến. Ngày hôm qua hắn và tinh linh nữ vương ở chỗ này một buổi tối, cảm thụ lấy trong cơ thể dồi dào năng lượng, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Khi hắn ở gian phòng ở lại một hồi sau khi, sắc trời cũng dần dần lần sáng lên, nhìn này mới lên mặt trời, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia mê ly, sau đó từ trên giường ngồi xuống đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên hít thở một hơi không khí mới mẻ, thân thể lần thứ hai bay lên, làm toàn bộ tinh linh khu vực toàn bộ rơi vào trong mắt hắn thời điểm hắn mới ngừng lại, ánh mắt chậm rãi chuyển động, hắn phải nhớ kỹ tinh linh khu vực mỗi một cái địa phương. Ở trên Quan Uyển Nhi các nàng từ trong phòng đi ra thời điểm, Lương Hạo Thiên rồi mới từ không trung rơi xuống. Mà lúc này, Long Chiến cùng Thu Lão cũng từ từng người gian phòng đi ra. Ngày hôm nay trở lại sao? Long Chiến không khỏi mỉm cười nói rằng. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó cười cợt nói rằng, có điều chúng ta hay là đi cùng tinh linh nữ vương nói lời từ biệt đi. Ở tất cả mọi người gật đầu sau khi, Lương Hạo Thiên đi đầu hướng về tinh linh nữ vương chỗ ở gian phòng đi tới. Cùng nhau đi tới, bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện một tinh linh, ở tại bọn hắn đi tới tinh linh nữ vương vị trí thời điểm, phát hiện nơi đó tụ tập hơn 100 tên tinh linh, mấy người đi tới thời điểm, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ cung kính. Lương Hạo Thiên từ khi trở thành thần sứ tới nay, cho nên tinh linh đối với hắn tràn đầy cung kính cùng cảm kích. Các ngươi tộc trưởng đây. Lương Hạo Thiên đi tới tinh linh nữ vương cửa thời điểm, ánh mắt rơi vào thủ hộ ở cửa một nữ tinh linh trên người. Cái kia nữ tinh linh nghe xong mỉm cười dưới, mở cửa, nói rằng, chúng ta tộc trưởng đã ở bên trong chờ đợi các vị rồi. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, tinh linh nữ vương ngày hôm qua điên cuồng như vậy, phòng trường trở về cũng không có nghỉ ngơi đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên mang theo mấy người cũng đi vào. Ở đi tới bên trong thời điểm, quả nhiên thấy tinh linh nữ vương ở nơi đó ngồi, có điều toàn thân tràn đầy một loại kỳ dị sắc thái, sắc mặt thoáng có chút hồng hào, nhìn qua đặc biệt cảm động. Đang nhìn đến tinh linh nữ vương thời điểm, Thu Lão cùng Long Chiến đều thoáng có chút thất thần. Người xấu nhìn cái gì chứ? Không sợ đem ngươi con mắt nhìn ra. Thượng quan Uyển Nhi ngắn ngủi thất thần sau khi, nhìn về phía Lương Hạo Thiên phát hiện Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút ngây người, không khỏi nhẹ giọng nói ra. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt. Đây là người đàn bà của chính mình xem thêm hai mắt lại làm sao. Hơn nữa liền muốn rời đi, lần sau gặp lại lại được đến lúc nào đi đây. Tinh linh nữ vương ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng đưa mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, mỉm cười nói, Lương công tử, các ngươi ngày hôm nay phải đi sao? Ở nàng nói câu nói này thời điểm, Lương Hạo Thiên thấy rõ ràng tinh linh nữ vương đôi mắt đẹp chỗ sâu một tia thất lạc, có điều tinh linh nữ vương giả bộ rất tốt, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ở chỗ này lâu như vậy, không đi nữa, nhưng là không nỡ đi rồi. Lương Hạo Thiên nói câu nói này, mang đầy thâm ý, làm cho tinh linh nữ vương hơi đỏ mặt, vẻ mặt bất biến, nói rằng, ha ha, Lương công tử nói đùa, chúng ta tinh linh nhất tộc sẽ vinh viễn hoan nghênh các vị đến. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Vào lúc này, bên ngoài vào mấy cái nữ tinh linh, trong tay nâng mấy cái đĩa trái cây. Tinh linh nữ vương lúc này mỉm cười nói, ăn ít thứ lại đi đi. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy hoa quả bắt đầu ăn lên. Tinh linh nữ vương xem sau, trong con ngươi xinh đẹp nhất thời lộ ra một nụ cười. Ở mấy người ăn trong quá trình, tinh linh nữ vương ánh mắt rơi vào Lộ Á trên người, nhẹ giọng nói rằng, Lộ Á, sau đó khỏe mạnh chăm sóc Lương công tử biết chưa? Biết rồi mẫu thân. Lộ Á ngượng ngùng gật gật đầu. Vào giờ phút này, tinh linh nữ vương ánh mắt rơi vào Lộ Á trong lồng ngực cái kia tiểu tinh linh trên người. Sau đó lần thứ hai nói rằng, cũng chăm sóc tốt em gái của ngươi. Biết chưa? Ân. Lộ Á nhìn mình trong lồng ngực tiểu tinh linh thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên vào lúc này, nhìn một chút Lộ Á cùng tinh linh nữ vương, cảm giác thấy hơi là lạ. Nói thật, hai cô bé mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất không giống mẹ con, trái lại như tỉ muội. Ở mấy người ăn gần như thời điểm, tinh linh nữ vương cũng từ chỗ ngồi đứng lên, tự mình đưa mấy người hướng về bên ngoài đi đến. Mà ở phía sau bọn họ, cũng theo tinh linh khu vực tất cả tinh linh. Mà ở Lương Hạo Thiên đẳng nhân đi ra tinh linh khu vực thời điểm, thấy rõ ràng tinh linh nữ vương trong mắt không muốn, thậm chí hắn còn thấy được tinh linh nữ vương trong mắt một tia hường hào, hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp nói, chuyện nơi đây chúng ta cũng hiểu rõ rõ ràng, trực tiếp đi ra ngoài đi. Chương 840, người xấu, bọn họ bắt nạt chúng ta. Ân. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Long Chiến khẽ gật đầu. Đi đầu bay thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài, bởi vì bọn họ vị trí cự ly lối ra, mở miệng có rất dài một đoạn mà cự ly, vì lẽ đó bọn họ cơ hồ dừng cách 2 ngày mới nhìn đến một chút bóng người. Khi bọn họ nhìn thấy Lương Hạo Thiên mấy cái tổ hợp thời điểm trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, đương nhiên hấp dẫn nhất bọn họ vẫn là làm bạn ở Lương Hạo Thiên bên cạnh ba nữ tử. Các nàng mới phải chói mắt nhất tồn tại. Ha ha, ngày mai chúng ta nên có thể đi ra nơi này. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Ân. Long Chiến khẽ gật đầu, sau đó hướng về Thu Lão liếc mắt nhìn, hai người ánh mắt đối diện, trên mặt đồng thời bỏ ra nụ cười, quay đầu lại nhìn khu vực này một chút, ở đây nơi sâu xa, nhưng là sinh sống không ít cường hãn ma thú. Này ma thú cường hãn, coi như hai người bọn họ đồng thời liên thủ, cũng không cách nào lay động. Cấp bậc gì? Thánh giai đỉnh cao. Đây chỉ là bọn họ dự đoán. Mà hai ngày nay, Thượng quan Uyển Nhi mấy người trôi qua đúng là tốt vô cùng, không buồn không lo. Hơn nữa Lương Hạo Thiên lần này chuyên môn bắt giữ một chút tiểu quái thú, nương đến ăn. Lần thứ hai hướng về phía trước đi rồi một khoảng cách sau khi, Lương Hạo Thiên đem mấy cái ma thú kêu gọi ra, bọn họ ở sủng vật không gian thời gian dài nên cũng nhịn gần chết đi. Quả nhiên như Lương Hạo Thiên suy nghĩ giống như vậy, ở mấy cái ma thú bị thả ra ngoài sau khi, gầm nhẹ, chung quanh chạy trốn, bất quá bọn hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua Lương Hạo Thiên 20 mét phạm vi. Nhìn mấy cái ma thú dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Theo màn đêm lần thứ 2 giáng lâm, một đám lửa nhất thời bay lên, mấy người vây quanh ở hỏa diễm bốn phía, hỏi này thịt nướng vị thơm, Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời mở nuốt nổi lên nước bọt, ở nướng kỹ sau khi, Lương Hạo Thiên trước tiên cho nàng một phần. Thượng Quan Uyển Nhi cũng không khách khí, lấy tới, bắt đầu ăn lên, có điều không nhiều biết, miệng nhỏ tay nhỏ trên tất cả đều là đầy mỡ. Ở tất cả mọi người sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên đem tất cả hôi lang kêu gọi ra, đang bảo vệ tất cả mọi người thời điểm, một mình hắn tựa ở trên cây to bắt đầu tu luyện. Có nhiều như vậy hôi lang thủ hộ, hắn đúng là yên tâm một chút. Mà bốn phía đi ngang qua người, trong mắt có chút khiếp sợ, bọn họ cũng nhìn thấy những kia hôi lang, bọn họ cũng rõ ràng hôi lang tập tính, vì lẽ đó đều lẩn đi rất xa, thế nhưng khoảng cách xa bọn họ vẫn là thấy được Lương Hạo Thiên đẳng nhân, trong mắt không khỏi có chút kinh dị, hôi lang dĩ nhiên bảo vệ lại mấy người này loại. Xảy ra chuyện gì? Trong mắt của bọn họ tất cả đều là không thể tin được vẻ. Phải biết hôi lang nhưng là ma thú quần cư, là từ đến sẽ không tán thành nhân loại, hiện tại điều này đại biểu cái gì? Hôi lang tán thành nhân loại rồi hả? Đây chính là một tiền lệ a. Mà lúc này Lương Hạo Thiên cũng không biết đi ngang qua người có cỡ nào khiếp sợ, tiến vào màu xanh lam không gian liền trực tiếp bắt đầu tu luyện, bởi vì cùng tinh linh nữ vương khoảng thời gian này, trong cơ thể hắn năng lượng vẫn vững bước tăng trưởng, hiện tại càng là đạt đến một độ cao hoàn toàn mới, vì lẽ đó hắn nhất định phải nắm được, tranh thủ sớm một ít đến tôn cấp tột cùng thực lực. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, trong mắt có chút vẻ kinh dị, hắn lại mở hai mắt ra thời điểm, có một loại ảo giác, phảng phất còn đang tinh linh lĩnh vực giống như vậy, thầm thở dài, thân thể từ trên cây rơi xuống, khi hắn rơi xuống sau khi, mấy cái ma thú nhất thời hùng hục chạy tới, thân mật liếm láp Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Sau đó ánh mắt rơi vào màu trắng hôi lang trên người, mỉm cười dưới nói rằng, muốn oan ức các ngươi. Bạch lang đúng là không có gì, bởi vì ở cái kia trong tinh thạch, bọn họ có thể có được càng to lớn hơn tu luyện, đối với bọn hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, vì lẽ đó bọn họ đúng là phi thường tình nguyện tiến vào cái kia trong tinh thạch. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trên người phóng ra hào quang năm màu, theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực bao trùm, tất cả hôi lang trong nháy mắt biến mất rồi, liếc mắt nhìn, người qua đường ánh mắt kinh dị mỉm cười dưới, nhìn về phía thiên linh hổ mấy cái ma thú nhẹ giọng nói rằng, đi tìm chút hoa quả, không thể chạy quá xa. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, vài tiếng gầm nhẹ truyền đến, chúng nó thân ảnh nhất thời xông ra ngoài, không nhiều sẽ mấy cái ma thú liền từng người ngậm một ít hoa quả chạy trở về. Ánh sáng màu lam tỏa ra, Lương Hạo Thiên tương thủy quả rửa sạch dưới, mới vừa ăn hai cái, Long Chiến cùng Thu Lao bóng người cũng từ trên cây rơi xuống. Lương Hạo Thiên xem sau trực tiếp đưa qua hai cái hoa quả, sáng sớm ăn chút hoa quả sung lót dạ đi. Chờ đến bên ngoài, khỏe mạnh ăn nữa một trận. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai người trong mắt đồng thời lộ ra ý cười, cũng không có khách khí, lấy tới bắt đầu ăn, ở tại bọn hắn ăn gần như thời điểm, Lãnh Thu Nguyệt ba nữ tử mới từ bên trong lều cỏ đi ra. Lương Hạo Thiên đem còn dư lại hoa quả một mạch cho các nàng, đơn giản thu dọn một chút, mang theo mọi người cũng tới đường. Theo đụng tới người đi đường càng ngày càng nhiều, bọn họ biết cự ly lối ra, mở miệng cũng càng ngày càng gần, đại khái tại hạ nửa đêm mạc thời điểm, bọn họ đi tới lối ra, mở miệng. Ừ, rốt cục phát ra. Thượng Quan Uyển Nhi trước tiên hưng phấn kêu lên, sau đó kéo lên Lãnh Thu Nguyệt cùng Lộ Á, nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy đi. Chậm một chút, đừng có chạy lung tung. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bất quá hắn đúng là có thể để ý tới tâm tình của bọn họ, vì lẽ đó cũng không có nhiều hơn ngăn cản cái gì. Thế nhưng ở tại bọn hắn đi tới phía ngoài thời điểm, phát hiện ba nữ tử bi mấy cái nam vây quanh ở đồng thời, kiểm thượng mang đầy trêu tức nụ cười. Mà lên Quan Uyển Nhi ba nữ tử trên mặt dù sao cũng hơi tức giận, mà Lãnh Thu Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong nhưng là tràn đầy lạnh lùng vẻ, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, trong mắt này bôi lạnh lùng vẻ cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Người xấu, bọn họ bắt nạt chúng ta. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên cùng hai vị ông lão đi tới thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời không khỏi hoa nước kêu lên. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu nhíu, chậm rãi đi lên, mắt lạnh nhìn mấy cái nam tử một chút. Sau đó ánh mắt rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trên người nói rằng, xảy ra chuyện gì? Ta lúc đi ra sẽ không cẩn thận đụng phải bọn họ một hồi, bọn họ sẽ không để chúng ta đi. Thượng Quan Uyển Nhi trên mặt tràn đầy tức giận. Cũng là vào lúc này, Lộ Á nhỏ giọng nói rằng, ta thấy là bọn hắn cố ý đụng phải Uyển Nhi tỷ tỷ. Nghe được Lộ Á thanh âm của, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt hiểu rõ ra, hẳn là ba nữ tử đi ra thời điểm, bởi vì khuôn mặt đẹp bi bọn họ hấp dẫn, vì lẽ đó cô ý đụng phải bọn họ một hồi, sau đó phản cáo ba nữ tử, rất hiển nhiên là đang cố ý tìm cớ. Tiểu tử, làm sao ngươi nghĩ quản việc này? Lúc này một nam tử khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy lạnh lùng vẻ, đặc biệt là kiểm thượng mang đầy cao ngạo. Đùng. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, nam tử trên mặt nổi lên một dấu bàn tay rành rành, Lương Hạo Thiên nhìn một chút tay của chính mình, sau đó mỉm cười nói rằng, ngạch, thật không tiện, mặt của ngươi để ta có chút không thích. Tay của ta không nghe sai khiến. Nam tử trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, trong mắt thoáng có chút dại ra, sau đó trong mắt trong nháy mắt tràn đầy tức giận, âm thanh thoáng có chút run động nói rằng, tiểu tử thúi, ngươi lại dám đến ta. Đánh ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, sau đó một cái bóng mờ né qua, bột một tiếng nhẹ vang lên lại chuyển tới, mà nam tử một mặt khác trên mặt xuất hiện lần nữa một to lớn dấu đỏ. Nhìn lần thứ hai ngây người nam tử, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng, không muốn ý tứ, là ngươi để ta đánh cho. Nam tử nghe xong trên mặt nhất thời đỏ lên, sau đó cắn răng nói rằng, ngươi muốn chết. Ha ha, muốn chết. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười khẽ đi ra, thế nhưng trong nháy mắt, sắc mặt trở nên lạnh hạ xuống, sau đó chậm rãi nói rằng, ta mặc kệ các ngươi là ai, thập dây, mau mau biến mất ở trước mặt của ta, không phải vậy ta để cho các ngươi chết. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia trên mặt tràn đầy tức giận, thế nhưng là không dám nói thêm cái gì, bởi vì Lương Hạo Thiên này tốc độ kinh người, bọn họ nhưng khi nhìn đến rõ rõ ràng ràng, không phải vậy Lương Hạo Thiên cũng tuyệt đối sẽ không đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hơn nữa có thể có được mãnh liệt như vậy tốc độ điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho Lương Hạo Thiên có rất cường hãn thực lực. Ha ha, khẩu khí thật là lớn a. Lúc này một lạnh lùng thanh âm giàn mua vang lên, theo cái thanh âm kia dứt lời, một cái bóng mờ né qua, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt tới. Cảm thụ lấy đối phương năng lượng nhiều gần sóng, Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt cũng điều động lên, không tiến ngược lại thụt lùi vọt thẳng đi tới. Chạm. Theo một luồng tiếng vang ầm ầm truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài, mà một thanh âm kinh dị cũng vang lên, sau đó một khẽ nhíu mày ông lão xuất hiện tại cái kia bi phiến nam tử cách đó không xa. Nam tử xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng nói, Trương gia gia, tiểu tử này bắt nạt ta, ngươi mau đưa bị giết rồi. Nghe được lời của nam tử, ông lão ngẩng đầu lên ánh mắt ngẩng đầu nhìn bay qua, đầu tiên thấy là ba nữ tử, hơi sững sờ, sau đó cuối cùng ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Làm sao? Tiểu nhân, nhỏ bé không được lao ra tay. Lương Hạo Thiên không khỏi hừ lạnh đi ra. Làm càn. Ông lão nghe xong sắc mặt nhất thời có chút khó coi, sau đó nói rằng, đừng tưởng rằng có chút thực lực, lao phu cũng không dám động ngươi. Động hắn. Lúc này một tiếng nói giả nua lần thứ hai vang lên, Long Chiến cùng Thu lão đồng thời đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông lão, sau đó trong lúc đó Long Chiến nhẹ giọng nói rằng, ngươi động hắn thử xem. Ông lão trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt rơi vào Thu lão cùng Long Chiến trên người, trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, sau đó trên mặt dần dần nổi lên vẻ nghiêm túc, bởi vì hắn cảm giác ra được. Thực lực của hai người đều vô cùng cường hãn, thực lực của hắn là hoàng cấp tột cùng thực lực, vậy bọn họ đây? Ở tại bọn hắn trên người, ông lão cảm giác được chính là một luồng phi thường mịt mờ áp lực, này cô áp lực để nội tâm của hắn có chút tăng số, hắn biết mình đụng với cường hãn vô cùng cao thủ, hơn nữa một lần vẫn là hai cái. Đối phương đến cùng cái gì thế lực? Thậm chí có hai cái mãnh liệt như vậy cao thủ bên người. Chương 841, người của Bạch gia. Nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa ông lão, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười dưới, sau đó nhẹ giọng nói rằng, trả lại cho ngươi một câu nói, đừng tưởng rằng có chút thực lực, chúng ta cũng không dám động ngươi hử. Ông lão nghe xong sắc mặt càng thêm trầm thấp lên, sau đó âm trầm nói, các ngươi có biết hắn là ai? Hắn là ai cùng ta có len sợi quan hệ? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nhạo đi ra, lạnh lùng nhìn cái kia lúc này đầy mặt tràn ngập oán hận vẻ nam tử một chút, chậm rãi nói rằng, ta sẽ không quản hắn là ai, chỉ cần hắn khi dễ người của ta, ta thì sẽ không để hắn dễ chịu, lần này ta cho hắn nhắc nhở, lần sau ta trực tiếp đứt đoạn mất hắn hai cái tay. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, trên người nhất thời tỏa ra khí thế kinh người, ông lão sắc mặt biến hóa thời điểm, trong mắt của người đàn ông kia cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì Lương Hạo Thiên trên người tỏa ra áp lực một mực trên người hắn. Vì lẽ đó hắn trực quan cảm thấy trên người đối phương sát khí, sợ hai thời điểm, trong lúc đó đến nam tử nhanh chóng nói, Trương gia gia, tam trưởng lão bọn họ ở nơi nào, mau đưa bọn họ kêu đến. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, xem ra đối phương còn có người. Quả nhiên ông lão sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt càng phát trầm thấp, sau đó ánh mắt hướng về phía bên phải cách đó không xa liếc mắt nhìn. Lương Hạo Thiên chú ý tới ông lao hướng đi, mỉm cười dưới nói rằng, được rồi, ngươi còn có người nào, đồng thời gọi tới đi. Ông lão nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó cười ha ha đi ra, một tiếng gào thét truyền ra ngoài, không nhiều sẽ ba bóng người lần thứ hai rơi xuống. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vẫn là ba tên ông lão, mà ở ba tên ông lão xuất hiện thời điểm, Thu lão cùng Long Chiến chân mày cau lại, trên mặt dần dần nổi lên một tia nghiêm nghị. Xảy ra chuyện gì? Đi đầu một ông già chuyện làm ăn thoáng có chút trầm thấp. Tam trưởng lão, tiểu tử này bắt nạt ta, còn nói muốn giết ta. Làm nam tử nhìn thấy ba cái ông lão lần thứ hai chạy tới thời điểm, trong mắt kinh hỉ tự nhiên không thể giải thích rồi. Ông lão nghe xong lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên đẳng nhân nhìn sang, ánh mắt trước tiên nhìn Lương Hạo Thiên một chút, theo ánh mắt lưu chuyển, rất nhanh rơi vào Thu lão cùng Long Chiến trên người, khẽ ồ lên một tiếng, trên mặt cũng dần dần nổi lên một tia nghiêm nghị, sau đó không khỏi nói rằng, hai vị huynh đệ, không biết Bạch gia chúng ta người làm sao đắc tội các ngươi. Bạch gia. Nghe được ông lão, Long Chiến cùng Thu lão trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên sẽ là người của Bạch gia. Nhìn mấy người trong mắt kinh dị, nam tử kia thật giống một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, hừ lạnh một tiếng, trên mặt lần thứ hai nổi lên vẻ kiêu ngạo. Cũng là vào lúc này, một thanh âm không khỏi nhanh chóng truyền ra. Bạch Thánh Kiệt là gì của ngươi? Hừ, Bạch Thánh Kiệt là ta đại ca. Nam tử khẽ hừ một tiếng. Thật không? Vậy ngươi tên gì? Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai cười nói. Ta tên Bạch Thánh Văn. Nam tử lần thứ hai trả lời nói rằng, thế nhưng khi hắn trả lời xong sau khi, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh dị, ánh mắt rơi vào một mặt nụ cười Lương Hạo Thiên trên người nhanh chóng nói, làm sao ngươi biết đại ca ta? Ha ha, hắn là đại ca ngươi sao? Khó trách. Lương Hạo Thiên không khỏi cười khẽ đi ra, nhìn sự nghi ngờ kia nam tử, không khỏi lần thứ hai chậm rãi nói rằng, đại ca ngươi là phế vật, ngươi cũng là phế vật. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi một chút, dưới cái nhìn của hắn, đại ca của hắn nhưng là Bạch gia ưu tú nhất người, không chỉ có tiến vào tinh thần tháp, hơn nữa còn là tinh thần tháp hoạch tâm đệ tử. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn lấy đại ca của hắn vì là ngạo, bây giờ lại có người nói chửi bới đại ca của hắn, chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không tức giận đây. Mà ở nam tử sắc mặt treo đầy tức giận thời điểm, mấy tên lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên trầm thấp đi. Sau đó chỉ thấy cái kia đi đầu ông lão ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở Lương Hạo Thiên trên người, lạnh giọng nói rằng, ngươi biết chửi bới Bạch gia chúng ta người sẽ có hậu quả gì sao? Ha ha, ngươi không cần nói cho ta, ta không biết, ta cũng không muốn biết. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Ông lão nghe xong nhất thời giận dữ cười, sau đó ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Chiến cùng Thu lão chậm rãi nói rằng, hai cái thánh giai cao thủ mà thôi, đây chính là ngươi hung hăng tư bản. Ở ông lão dứt lời trong nháy mắt khí thế trên người đột nhiên bạo phát ra. Thánh giai đỉnh cao. Thu lão Long Chiến sắc mặt đồng thời lộ ra khiếp sợ, bọn họ một mực suy đoán mấy người thực lực, thế nhưng ông lão thực lực khá là mịt mờ, bọn họ cũng nhìn không ra cái gì đến, vì lẽ đó vẫn luôn hiếu kỳ vô cùng, không nghĩ tới chính là, ông lão thực lực dĩ nhiên là một thánh giai tột cùng cao thủ. Đương nhiên nếu như hai người đồng thời liên thủ, tự nhiên có thể ngăn cản ông lão, thế nhưng đối phương còn có ba tên người cường hãn a. Mà Lương Hạo Thiên trong mắt mặc dù có chút kinh dị, thế nhưng trên mặt nhưng vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ông lão kia cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt, nụ cười kia tuyệt đối không phải Lương Hạo Thiên giả bộ ra tới, rất tự nhiên, phảng phất cũng không coi trọng bọn họ như thế, này không khỏi để hắn càng thêm tức giận, bọn họ Bạch gia tuy rằng lãnh đời nhiều năm, thế nhưng người nào dám xem thường quá Bạch gia. Cũng là vào lúc này Lương Hạo Thiên chậm rãi mở miệng, chỉ thấy Lương Hạo Thiên nhẹ giọng nói rằng, ngươi biết các ngươi đắc tội rồi ngủ sao? Hừ, ai? Trên mặt của ông lão có chút xem thường. Được rồi, ta giới thiệu cho ngươi. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên đem Thượng Quan Uyển Nhi lôi lại đây, sau đó mỉm cười nói rằng, người này cố ý đụng phải nàng, mà nàng là Hạo Hãn Đế quốc Thượng Quan gia người. Thượng Quan gia? Ông lão nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, Thượng Quan gia tộc ở Hạo Hãn Đế quốc nhưng là một cái to lớn gia tộc, a bản về gốc gác coi như so với Bạch gia kém một chút, thế nhưng cũng không tra được nơi nào đây. Có điều ông lão vẫn như cũ hử lạnh một tiếng nói rằng, Thượng Quan gia, coi như ta động nàng, Thượng Quan gia tộc chỉ sợ cũng không dám tìm Bạch gia chúng ta chuyện. Ha ha, nhưng là nhân gia là Thượng Quan gia duy nhất trên tay Thiên Kim nha. Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, không để ý ông lão kinh dị ánh mắt, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, được rồi, coi như ngươi dám đắc tội Thượng Quan gia người, vậy ngươi biết ta là ai sao? Thật không, vậy ngươi là ai? Ông lão không khỏi cười khẽ đi ra. Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, hai cái lệnh bài lấy ra, bay thẳng đến ông lão quăng tới, sức mạnh vô cùng to lớn, bất quá vẫn là vững vàng rơi vào tay của ông lão trên. Ở ông lão mở ra hai viên kim bài thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ánh mắt rơi vào mặt tươi cười Lương Hạo Thiên trên người. Ha ha, nếu như ngươi cảm thấy ngươi chúng Bạch gia có thể cùng hai người này thực lực chống đỡ được, các ngươi có thể động thủ. Bất quá ta cũng sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên sắc mặt đột nhiên trong lúc đó trở nên lạnh hạ xuống, người của đối phương ở trong đột nhiên trong lúc đó xuất hiện một thánh giai tột cùng cao thủ, điều này cũng làm cho hắn có chút khiếp sợ, vì lẽ đó bất đắc dĩ trong lúc đó, vì lẽ đó chỉ có thể đem thân phận lấy ra, bởi vì nếu quả như thật đánh nhau nói, bọn họ tuyệt đối hạ xuống tại hạ phong, dù sao đối phương người lão giả kia trực tiếp có thể ngăn cản Thu lão cùng Long Chiến, đương nhiên nếu như liền chính hắn cũng không cái gọi là, thế nhưng còn có ba nữ tử, vì lẽ đó hắn không tê hát, không cân nhắc những thứ này. Ông lão lúc này hít một hơi thật sâu, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị cùng tức giận, nhanh chóng đem hai viên lệnh bài ném cho Lương Hạo Thiên, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, chuyện lần này xin lỗi. Có điều nhớ kỹ, không muốn chửi bới Bạch gia chúng ta người, bằng không coi như ngươi cùng Thần Phong Điện, Niết Môn có chút quan hệ, ta cũng sẽ đem bọn ngươi toàn bộ trù diệt đi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới đi ra, ánh mắt hướng về nam tử kia liếc mắt nhìn, sau đó lần thứ hai nói rằng, thật không, bất quá ta cũng nhắc nhở các ngươi người của Bạch gia, không muốn không có chuyện gì tìm việc, không phải vậy không còn hai cái cánh tay cùng đừng trách ta. Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão kia hừ lạnh một tiếng, hắn lúc này cũng lớn khái minh bạch cái gì, hẳn là Bạch Thánh Văn trước tiên gây chuyện, không phải vậy nhân gia cũng sẽ không như vậy nói chuyện. Lần thứ hai lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, quay về nhẹ giọng nói rằng, chúng ta đi. Dứt lời đi đầu hướng về cái kia trấn nhỏ phương hướng đi đến. Nam tử kia trên mặt có chút sốt ruột, hắn không hiểu, tại sao tam trưởng lão đột nhiên dừng tay, bọn hắn bây giờ nhưng là chiếm thượng phong á nhưng lúc này tam trưởng lão đã đi xa, vạn bất đắc dĩ nhanh chóng chạy đi tới. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Long Chiến cùng Thu lão đồng thời thở ra một hơi, mà Lương Hạo Thiên cũng hơi thở ra một hơi, cũng còn tốt đối phương đối với Thần Phong Điện cùng Niết Môn có chút kiêng kỵ, không phải vậy bọn họ lần này nhưng là tao ương. Thượng quan Uyển Nhi lúc này khuôn mặt nhỏ còn có chút tức giận, thế nhưng nàng lúc này cũng không có nói cái gì, bởi vì nàng cũng biết đối phương lai lịch có vẻ như không nhỏ. Thu lão cùng Long Chiến lúc này đi lên, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, trong mắt đều có chút tán thưởng, Lương Hạo Thiên lâm nguy không loạn, dĩ nhiên trải qua đối phương dọa lui rồi. Bạch gia. Lương Hạo Thiên lúc này hừ lạnh đi ra, nắm đấm thoáng nắm lại, lần này hắn là dựa vào sau lưng mình thế lực đem đối phương dọa lui, sớm muộn cũng có một ngày. Hắn sẽ dùng thực lực của chính mình đem đối phương dọa lui. Khi hắn trưởng thành đến nước này, tiếp xúc cấp độ cao thủ cũng càng ngày càng nhiều, áp lực lớn đồng thời, cũng khơi dậy nội tâm hắn động lực. Đi thôi, chúng ta cũng đi chấn nhỏ ngồi một chút, ngày mai tái xuất phát. Lương Hạo Thiên nhìn sắc trời một chút, sau đó thở ra một hơi nói rằng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, trước tiên đi đầu đi ra ngoài. Ba nữ tử cùng nhị lão cũng theo sát phía sau. Đi tới trên tiểu trấn, mấy người trước tiên tìm một quán cơm. Muốn một ít ăn. Sau khi ăn xong, cũng không có sốt ruột tìm dừng chân địa phương, mà là đang trên tiểu trấn vòng vo, vì vậy trấn nhỏ cơ hồ buôn bán cái gì đều có. Có điều quay một vòng Lương Hạo Thiên cũng không có thấy hợp mắt. Chương 842, người bên này còn có bằng hữu. Ở truyền vô vị, mấy người bay thẳng đến trấn nhỏ được túc đi đến. IT, Gutter. Đi tới nơi đó thời điểm, phát hiện ra ra vào vào người nhiều vô số. Sẽ không phải không có gian phòng đi. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nói rằng, quá đen. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trắng Thượng quan Uyển Nhi một chút, làm đến phiên bọn họ thời điểm, Lương Hạo Thiên còn chưa mở lời, chỉ thấy người ông chủ kia nhìn bọn họ một chút, vươn hai cái đầu ngón tay, bất đắc dĩ nói, thật không tiện, chỉ còn sót hai gian rồi. Ngạch, hai gian. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt nhất thời trợn lên lão đại. Ân, hơn nữa chỉ còn dư lại hai cái gian phòng nhỏ rồi. Một người ngủ ở loại kia. Nói tới chỗ này ông chủ lần thứ hai bất đắc dĩ nở nụ cười. Không phải chứ? Lương Hạo Thiên không khỏi kêu lên. Nếu không chúng ta đi nơi khác xem một chút đi. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi ở một bên nói rằng. Cũng là ở trên quan Uyển Nhi nói xong thời điểm, chỉ thấy người ông chủ kia nói rằng, muốn ngủ ở liền hiện tại mau mau ngủ ở, ta phỏng chừng toàn bộ trấn nhỏ chỉ có nơi này có gian phòng. Lương Hạo Thiên cũng khẽ gật đầu, có bọn họ loại ý nghĩ này người không ngừng bọn họ một. Các ngươi đến cùng không có rừng. Nhìn mấy người do dự dáng vẻ, ông chủ không khỏi hỏi lên, mặt sau xếp hàng người nhiều như vậy, hắn cũng không phải sợ phòng của chính mình không ai ngủ ở. Ngủ ngáy một chút đi, chúng ta ngủ ở. Lương Hạo Thiên lúc này chậm rãi mở miệng, ở giao nộp nhất định kim tệ sau khi, mấy người cầm số phòng cũng đi tới. Vốn là mấy người còn có chút kỳ vọng, thế nhưng đánh lại thuê phòng sau khi, phát hiện căn phòng kia quả nhiên cực kỳ nhỏ bé, chỉ có 6 bình phương khoảng trường, trái phải. Thu lão cùng Long Chiến nhìn nhau một chút, trực tiếp đi vào gian phòng. Ho khan một cái, chúng ta lão nhân ra thân thể không tốt. Hai chúng ta liền đem liền một chút. Theo người sai vật đóng, lưu lại ngây người mấy người. Mà ở Lương Hạo Thiên phản ứng lại thời điểm, nhân ra cửa phòng đã đóng lại. Ngạch, không phải chứ. Lương Hạo Thiên phản ứng lại sau khi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Vậy mình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi bên ngoài ngủ sao? Hắn ở bên ngoài ngủ thời gian dài như vậy, thật vất vả có hai cái gian phòng. Hắn cũng không muốn ở bên ngoài thổi gió mát ở lại a thế nhưng hắn cũng không tiện cùng ba nữ tử một khối ở. Bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ba người các ngươi thân thể gầy yếu một hồi, ở bên trong phòng chen chen đi. Bên trong cái, ta đi ra ngoài tìm chỗ ở được. Dứt lời, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Thế nhưng khi hắn mới vừa đi hai bước thời điểm, Thượng quan Uyển Nhi thanh âm của nhanh chóng truyền tới. Nếu không ngươi ngay ở chúng ta gian phòng chen chen đi. Ngậy! Cái này không được đâu. Lương Hạo Thiên nhìn ba nữ tử một chút, không khỏi nói rằng. Hừ, vậy ngươi có muốn tới hay không? Không đến thì thôi. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi hừ nhẹ đi ra. Được rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hắn đi ra ngoài có thể đi cái nào? Còn không phải bên ngoài ngủ ngoài trời sao? Nhìn ngươi một mặt không tình nguyện dáng vẻ, quên đi ngươi vẫn là đi ra ngoài ở đi. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi lần thứ hai nói ra, có điều nàng tuy rằng nói như thế, Lương Hạo Thiên vẫn là cùng các nàng ở tại một cái phòng. Gian phòng giường cũng không phải rất lớn, ba nữ tử có thể miễn cưỡng nằm trên đó. Lương Hạo Thiên cũng không có hy vọng ngủ ở trên giường, sau khi đi vào, quy củ ngồi xuống trên ghế. Ba nữ tử xem sau trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Nhìn thấy ba nữ tử nhét chung một chỗ, nằm ở trên giường, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười, sau đó tựa ở nơi đó, nhắm mắt lại trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Mà ở Lương Hạo Thiên tiến vào màu xanh lam không gian thời điểm, ba nữ tử nhưng là nói đến lặng lẽ nói, không biết có phải hay không là bởi vì Lương Hạo Thiên ở đây duyên cớ, các nàng dĩ nhiên không buồn ngủ. Vẫn cho tới rất lâu mới chậm rãi ngủ xuống. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, khi hắn nhìn thấy trên giường ôm nhau cùng nhau ba nữ tử, nhất thời bật cười, bởi vì các nàng trên người cốc bi đá phải một bên, bất đắc dĩ cười cợt, đứng lên, đi tới này bên giường, nhẹ nhàng sẽ bị tử cho các nàng đắp lên. Giúp bọn họ đắp kín sau khi, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hướng về cửa sổ bên kia đi đến, cũng không có phát hiện khi hắn lúc xoay người, Lãnh Thu Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vẻ khác lạ, cùng một phần ôn nhu, tuy có lôi kéo chăn, lần thứ hai nhắm lại đôi mắt đẹp. Mở cửa sổ ra, hô hấp lấy bên ngoài không khí trong lành, Lương Hạo Thiên khỏe miệng không khỏi hơi vểnh lên lên, sau đó thở ra một hơi, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Ở ba nữ từ khi tỉnh lại, Lương Hạo Thiên cũng mang theo bữa sáng đi lên. Ha ha, đói bụng không? Đến ăn chút bữa sáng đi. Lương Hạo Thiên đem những kia dẫn tới cơm, đỡ đến trên bàn mỉm cười nói rằng. Hoa! Mạnh thật à! Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt sáng lên, trước tiên chạy tới trước bàn, mỗi sáng sớm nước ăn quả hắn cũng ăn chán rồi. Lãnh Thu Nguyệt trong mắt mang theo nhu hòa tâm ý, quá trình ăn cơm bên trong, nàng hưởng thụ chỉ là một quá trình mà thôi, một người đàn ông chăm sóc quan tâm quá trình. Ở ăn cơm xong sau khi, kêu lên nhị lao mấy người trực tiếp đi ra ngoài. Chúng ta bây giờ trở lại sao? Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Ha ha, ngày mai như thế nào, ta nghĩ đi gặp mấy cái lao bằng hữu. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười đi ra, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Cũng không biết Cường Tử cùng Thiên Lỗi bọn họ như thế nào. Còn có chính mình mấy cái huấn luyện viên. Hiện tại lâu như vậy không có nhìn thấy, nội tâm của hắn cũng là thoáng hơi nhớ nhung. Ngươi bên này còn có bằng hữu sao? Thượng quan Uyển Nhi không khỏi kinh dị hỏi lên. Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, ta mang theo Lộ Á cùng Thu Nguyệt. Uyển Nhi thực lực của ngươi cũng có hoàng cấp thực lực, chính mình phi hành là được. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi khẽ hừ một tiếng, không hề nói gì, có điều xem Lãnh Thu Nguyệt cùng Lộ Á trong mắt thoáng có chút ước ao. Được rồi, vậy chúng ta lên đường đi. Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Lộ Á cùng Lãnh Thu Nguyệt bờ eo mềm mại, bởi vì không chung nói cho phi hành, vì an toàn, hắn vẫn là quyết định như vậy. Mặt của hai người trên đều thoáng có chút ngượng ngùng, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên tinh thần đều hiểu lại, thân thể trong nháy mắt hướng về không trung bay nhanh đi ra ngoài. Thu lão mỉm cười dưới, vung tay phải lên, một luồng bàng bạc sức mạnh, mang theo Thượng quan Uyển Nhi cũng đi theo. Long Chiến càng không cần phải nói, bóng người trực tiếp biến mất rồi. Mà Lương Hạo Thiên ở đi tới không trung sau khi, xác nhận một hồi phương vị, liền trực tiếp hướng về cái hướng kia vào tới. Đại khái sau một tiếng, bọn họ dừng ở một phi thường khu rừng rậm rạp bầu trời. Chúng ta đi xuống đi. Lương Hạo Thiên hơi một hồi, hướng về Thu Lão đẳng nhân liếc mắt nhìn, ôm thật chặt hai cô bé rơi xuống. Khi hắn hạ xuống thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, hắn nhớ tới phó viện trưởng, đã từng đem hắn từ nhiều tư thú trên trực tiếp ném xuống, chính hắn dựa vào linh hoạt vận dụng tinh thần lực rơi xuống phía dưới cùng, ngẫm lại chính mình trước đây, Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy sự tiến bộ của chính mình, có điều, bất quá hắn cũng không có bởi vì những này tiến bộ mà cảm giác được cỡ nào kiêu ngạo, áp lực thời khắc đều có, như vậy mới có thể duy trì tốt hơn tiến bộ. Rơi xuống phía dưới sau khi, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi khác thường, nhìn viên kia viên tráng kiện đại thụ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, ở Thu Lão mấy người cũng rơi xuống sau khi, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói, chúng ta đi thôi, phía trước không xa phải là rồi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nói xong thời điểm, chỉ thấy Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi nói rằng, hừ, vậy ngươi còn ôm Lộ Á cùng Nguyệt Nhi tỷ tỷ làm cái gì? Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện mình còn ôm nhân ra hai cái, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, nhẹ nhàng buông lỏng ra hai cô bé, có điều khi hắn buông ra thời điểm, tay trái nhẹ nhàng ở Lãnh Thu Nguyệt bờ eo mềm mại trên nhẹ nhàng ngắt một hồi. Lãnh Thu Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong nhất thời lộ ra một nụ cười. Lương Hạo Thiên đồng dạng nở nụ cười, mang theo mấy người hướng về phía trước đi đến, đi nữa một khoảng cách sau khi, liền thấy được này rách nát cỏ lau phòng, nhất thời bật cười, bọn họ bây giờ lại vẫn không có cải thiện. Theo khoảng cách rút ngắn, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, lúc này ở nơi đó chỉnh tề đứng mấy người, có điều làm hắn kinh dị chính là, lần này đều là một ít khuôn mặt mới, cùng mình trước đây lịch luyện người lúc này toàn bộ cũng bị mất. Xuất sư. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng tiêu sái đi tới. Khi hắn đi tới thời điểm, phát hiện chỉ có những kia nam tử đứng ở nơi đó, hơn nữa không có một người huấn luyện viên. Bất quá bọn hắn thân thể đúng là đứng thẳng tắp, cũng không có bởi vì không có huấn luyện viên tồn tại mà có bất kỳ thư giãn. Nơi này quả nhiên đủ nghiêm khắc a. Lương Hạo Thiên không khỏi kinh dị nói ra. Lúc này Long Chiến trong mắt nhưng là lộ ra một tia dị dạng, thế nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì. Mà Lương Hạo Thiên đẳng nhân ở đi tới thời điểm, nhất thời hấp dẫn những người kia chú ý, sau đó một nam tử nhanh chóng tiêu sái tới, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên đám người nói, mau chóng rời đi nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Nghe được lời của người đàn ông kia, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nói, ta biết các ngươi người nơi này. Hừ, có phải là Vạn Thú Đế Quốc phái tới gián điệp? Cút nhanh lên, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nam tử kia trong khi nói chuyện, đem sau lưng trọng kiếm cầm hạ xuống, một đôi ánh mắt nhìn chòng chọc vào bọn họ. Nhìn cái kia căng thẳng nam tử, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười nói rằng, thật không? Ngươi bây giờ thực lực ra sao? Tới nơi này đã bao lâu? Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử nhất thời sững sờ, sắc mặt trở nên càng lạnh hơn dưới, nhanh chóng nhìn mấy người một chút, nói rằng, các ngươi mau chóng rời đi, bằng không chúng ta huấn luyện viên đến rồi, các ngươi muốn đi nhưng là không đi được rồi. Ha ha, thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong nụ cười trên mặt sâu hơn, 003 vẫn là 004. Chương 843, ở thấy Tiếu Cường. Nhưng là ta rất muốn vào xem nha. Lương Hạo Thiên lần thứ hai mỉm cười nói rằng, IT, GT. Hừ, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Nam tử đúng là không có bất kỳ sợ hãi, trong tay trọng kiếm vung một cái, một quỷ dị góc độ trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên thân thể đâm lại đây. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Thân thể lùi về sau đi ra ngoài thời điểm, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tỏa ra đi ra, thời gian thật dài chưa từng dùng trọng kiếm cũng xuất hiện ở trong tay, sau đó cười hì hì nói rằng, đã quên nói cho ngươi biết ta cũng là một trọng kiếm vũ giả. Dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể xông ra ngoài, trong tay trọng kiếm phi thường linh hoạt ở trong tay xoay chuyển hai vòng, bay thẳng đến nam tử đâm tới. Trong mắt của nam tử trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó khẽ quát một tiếng, trong tay trọng kiếm cũng huy vũ lên. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nam tử tay phải có chút run lên. Đem ngươi kiếm nắm chặt, liền kiếm đều bắt không chặt, sao sao chiến đấu. Lương Hạo Thiên thanh âm của nhanh chóng truyền bay qua. Nam tử sắc mặt có chút đỏ lên, chính mình lại bị người khác xem thường. Lần thứ hai khẽ quát một tiếng, thân thể lần thứ hai xông lên trên, lần này rất rõ ràng, sức mạnh trở lên lớn lên. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trong tay phải trọng kiếm, một phen, trực tiếp chụp ngang bay qua. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến. Nam tử thân thể lui về sau đi ra ngoài, tay phải có chút hơi run rẩy. Sau đó, hai tay bắt được kiếm, quát to một tiếng, không chút nào buông tha lần thứ hai vọt lên. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, nhìn xông lên nam tử, mỉm cười dưới, chân phải trong nháy mắt trước đạp một bước, trong tay trọng kiếm vù một tiếng, lần thứ hai hoành xếp đặt đi ra ngoài, sức mạnh vô cùng to lớn. Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, nam tử biến sắc mặt, bởi vì ở đây kiếm tiếp xúc thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được một luồng phi thường kinh khủng sức mạnh truyền tới, có điều này sức mạnh cũng không có bao hàm bất kỳ năng lượng, chỉ là đơn thuần sức mạnh mà thôi. Ở nam tử lùi về sau đi ra ngoài thời điểm, một cái bóng mờ né qua, Lương Hạo Thiên trực tiếp kéo lại nam tử quần áo, sau đó mỉm cười nói rằng, ngươi đã đến rồi đã bao lâu? Nam tử nghe xong sắc mặt tức đến đỏ lên, hắn biết Lương Hạo Thiên ở nhường hắn, không phải vậy chỉ sợ hắn đã sớm thất bại. Hơn nữa lần này Lương Hạo Thiên còn kéo hắn lại, này không khỏi để trong lòng hắn đối với Lương Hạo Thiên sinh ra một loại lòng biết ơn. Nhìn nam tử không nói lời nào, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, ở nơi đó đứng hai hàng người, trong mắt đều có chút tức giận nhìn hắn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó bật cười. Những người này đến là rất thú vị, thật giống chính mình khi dễ người của bọn họ. Thế nhưng là vội vã với huấn luyện viên áp lực, không dám lên đến, vì lẽ đó chỉ có thể dùng tức giận ánh mắt nhìn hắn. Vụ. Cũng là vào lúc này, một tiếng vang nhỏ trong nháy mắt chuyển tới, một bóng người màu xám trong nháy mắt xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước mặt, mà trước nam tử kia, bị cái kia bóng người màu xám một chảo, thân thể trực tiếp đến đội ngũ bên kia. Một cái trọng kiếm, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đâm tới. Lương Hạo Thiên hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt, hơi sững sờ, khóe miệng lộ ra một nụ cười, cũng là tại thời điểm này, trong tay hắn trọng kiếm cũng trong nháy mắt động. Rầm rầm rầm. Theo từng tiếng khuynh hướng truyền đến, hùng hậu sức mạnh trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Mà bóng người màu xám dẫn dắt Lương Hạo Thiên thân thể hướng về hai hàng học viên phía trước nhất đi tới. Ngay ở hai hàng học viên phía trước nhất, bắt đầu chiến đấu lên. Người kia thật là lợi hại, người xấu không phải là đối thủ đi. Mà một mặt khác Thượng Quan Uyển Nhi trên mặt mang một ít lo lắng. Mà lúc này Lương Hạo Thiên, cùng nam tử kia chiến đấu một mực thăng cấp, từ thuần túy sức mạnh, bắt đầu cộng thêm nổi lên năng lượng, có điều cộng thêm năng lượng, hai người trên căn bản ngang hàng. Dù sao Lương Hạo Thiên nếu như thêm nghỉ, phỏng chừng một hồi là có thể làm cho đối phương bay ngược ra ngoài. Mà lúc này những học viên kia trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nam tử này là ai? Dĩ nhiên cùng bọn họ huấn luyện viên đối chiến thời gian dài như vậy cũng không có rơi vào bất kỳ hạ phong. Chạm. Theo một luồng nổ vang truyền đến, hai người thân thể trong nháy mắt tách ra, hai đôi con mắt đồng thời nhìn về phía đối phương. Một lúc lâu, hai người đồng thời bật cười. Cường tử. Lương Hạo Thiên thanh âm của có chút gợn sóng. Hạo Thiên, ngươi tại sao cũng tới? Tiếu Cường trong mắt treo đầy vẻ kinh dị. Ha ha, nhớ các ngươi, cho nên tới nhìn các ngươi. Lương Hạo Thiên cười hì hì nói rằng, đúng rồi, Thiên Lỗi bọn họ đây. Ngạch, bồi tiếp huấn luyện viên bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tiếu Cường bất đắc dĩ cười cợt, sau đó nói rằng, vì lẽ đó chỉ có thể từ ta đến dạy những học sinh mới này rồi. Chẳng trách. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó trong mắt có chút tán thưởng nói rằng, có điều thời gian dài như vậy không gặp. Tiểu tử ngươi thực lực không nghĩ tới cũng cường hãn như thế rồi. Ha ha, nhưng là so với ngươi tới nhưng chênh lệch rất nhiều. Tiếu Cường nghe xong khẽ mỉm cười, mang đầy thâm ý nhìn Lương Hạo Thiên một chút, bởi vì bất luận hắn sử dụng lớn đến mức nào sức mạnh, đối phương đều có thể trong nháy mắt ứng phó lại đây, điều này đại biểu cái gì? Rất rõ ràng đối phương ở nhường hắn. Hơn nữa hắn tin tưởng, đối phương còn có này rất lớn dư lực, thế nhưng lớn bao nhiêu hắn nhưng cân nhắc không ra. Tiểu tử ngươi hiện tại cấp bậc gì rồi hả? Tiếu Cường dừng lại, vẫn là không nhịn được nói ra. Khà khà, ngươi thật sự muốn biết. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Ân. Tiếu Cường thật lòng gật gật đầu. Tôn cấp trung kỳ. Lương Hạo Thiên trực tiếp đem lúc này cấp bậc nói ra, hắn không có khoe khoang cái gì, đây là lẫn nhau trong lúc đó thành khẩn. Tôn cấp trung kỳ. Tiếu Cường con mắt nhất thời trừng lớn lên, không thể tin được nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, tiểu tử ngươi quả nhiên lợi hại, ta còn kém xa, mỗi ngày nỗ lực tu luyện. Hiện tại vừa mới đến hoàng cấp trung kỳ. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi làm được. Hiện tại chỉ còn sót chính ngươi. Không có 004 huấn luyện viên đã ở, 007 huấn luyện viên đã ở, những thứ khác đều làm nhiệm vụ rồi. Tiếu Cường bất đắc dĩ cười cợt. Nhiều người như vậy làm nhiệm vụ. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị. Ân, huấn luyện viên bọn họ muốn dẫn dắt chúng ta lần kia học viên đánh giết vạn thú đế quốc một con bộ đội tinh anh. Tiếu Cường bất đắc dĩ cười nói. Vậy sao ngươi không đi? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Ngạch, cất lần trước chịu một điểm nhỏ thương. Tiếu Cường bất đắc dĩ nhún vai một cái. Không phải chứ? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, một điểm nhỏ thương sử dụng trọng kiếm vẫn như thế bá đạo. Sau đó không khỏi đã nghi hoặc nói, thương ở nơi nào? Tay trái cánh tay. Tiếu Cường lần thứ hai bất đắc dĩ nở nụ cười. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, vào lúc này, hắn mới nhớ tới, Tiếu Cường sẽ cùng hắn đối chiến thời điểm. Thật giống vẫn hết sức che giấu mình tay trái. hắn tin tưởng, nếu như Tiếu Cường tay trái có thể chi phối lên nói, thực lực kia nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Đến, ta giúp ngươi nhìn. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trực tiếp đi tới, tay phải rơi vào Tiếu Cường trên bả vai, khi hắn rơi đi lên thời điểm, tay phải cũng nổi lên nhàn nhạt hào quang màu vàng óng. Ô Tiếu Cường ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, bởi vì ở Lương Hạo Thiên tay phải sờ tới thời điểm, hắn cảm giác một luồng phi thường ôn hòa sức mạnh trong nháy mắt bao trùm hắn cả người, sau đó hắn cảm giác được rõ ràng, tay trái mình trên cánh tay ẩn tật đau đớn trong nháy mắt biến mất rồi. Một lát sau, Lương Hạo Thiên thu hồi tay phải, mỉm cười nhìn Tiếu Cường một chút nói rằng, hoạt động một chút thử xem, nhìn có còn hay không vấn đề. Tiếu Cường nghe xong khẽ gật đầu, thân thể trong nháy mắt xông ra ngoài, trong tay phải trọng kiếm, trong nháy mắt biến ảo ra vô số bóng mờ, trực tiếp đâm vào một viên to lớn trên sách. Chạm. Theo một luồng tiếng vang ầm ầm truyền đến, viên này cây cối đột nhiên trong lúc đó sụp đổ xuống. Tiếu Cường ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, một bóng người lướt qua, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt, trực tiếp cho Lương Hạo Thiên một to lớn hùng ôm, sau đó mỉm cười nói, cảm ơn ngươi huynh đệ, tay trái của ta hiện tại một chút chuyện cũng không có. Nhìn đầy mặt hưng phấn Tiếu Cường, Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Tiếu Cường hưng phấn qua đi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía những học viên kia nói rằng, hắn cũng không phải người ngoài, hắn và ta là một cấp người, hơn nữa hắn là chúng ta một lần kia ưu tú nhất một người. Cũng là ta cho các ngươi thường thường nói người kia. Ở Tiếu Cường nói xong thời điểm, ở đây học viên trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, Tiếu Cường xác thực thường thường từng nói với bọn họ một người, hơn nữa yêu cầu tất cả mọi người để Lương Hạo Thiên trở thành bọn họ một cái mục tiêu. Thế nhưng đến nay không có một người có thể vượt qua. Vốn là bọn họ vẫn cho rằng người này là Tiếu Cường giả lập ra tới, để cho bọn họ càng có thể tốt tiến bộ, bọn hắn bây giờ xem như là hiểu rõ ra, Lương Hạo Thiên người này là thật tồn tại. Có điều, Lương Hạo Thiên thật sự có huấn luyện viên nói lợi hại như vậy sao? Trong mắt của bọn họ không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Tiếu Cường khẽ mỉm cười, hắn cũng nhìn thấy hết thể học viên ánh mắt, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người mỉm cười nói rằng, ta học viên thật giống không thể nào tin được ngươi, như thế nào, có muốn hay không biểu diễn một hồi? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, được rồi, làm sao biểu diễn? Tiếu Cường cũng không có phí lời, xoay tay phải lại, theo tia sáng lấp lóe, một thanh kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay sau đó mỉm cười nói rằng, biểu diễn ngươi một chút này kinh người tài bắn cung. Lương Hạo Thiên cầm lấy cung tên sau khi, trong mắt có chút vẻ kinh dị, từ lần trước ở đây tiếp xúc qua sau khi, hắn thật giống vẫn luôn không có ở tiếp xúc qua rồi. Tất cả mọi người đi theo ta. Tiếu Cường mỉm cười dưới, kéo lên Lương Hạo Thiên liền hướng về tiễn trận đi đến. Mà Thu lão đẳng nhân nhìn nhau một chút cũng chậm rãi đi theo. Ở đi tới tiễn trận thời điểm, Lương Hạo Thiên mới phát hiện, nơi này một lần nữa lấy một phen, nhiều hơn rất nhiều màu đỏ đánh dấu. Cuối cùng Lương Hạo Thiên ánh mắt đỡ đến xa xăm nhất một viên, viên kia có ít nhất hơn 1.000 thước cự ly. Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ, sau đó cung tên trong nháy mắt kéo dài, một nguồn năng lượng kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở mặt trên. Vụ. Theo một tiếng khuynh hướng truyền đến, này thanh năng lượng tiễn trực tiếp bay ra ngoài. Ngậy. Xuất tại nơi nào? Hết thể học viên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chương 844 ta lo lắng cho ngươi. Xa nhất chỗ đó. Các người đi Tiếu Cường vẫn chú ý tới Lương Hạo Thiên hướng đi, vì lẽ đó ở tiễn bay ra ngoài thời điểm liền phát hiện cái gì, trong mắt cũng lộ ra một tia khiếp sợ, có điều khi hắn nghe được những kia sinh tiếng nghị luận thời điểm, không khỏi mỉm cười nói rằng, ta đi nhìn. Một người trong đó học sinh trước tiên xông ra ngoài, ngay sau đó tất cả toàn bộ vào tới. Bởi vì bọn họ cũng không tin, Lương Hạo Thiên có thể bắn xa như vậy hơn nữa còn sẽ như vậy chính xác. Ha ha! Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó lôi kéo Tiếu Cường đi tới Thu Lão đám người bên người, từng cái giới thiệu, ở Lương Hạo Thiên mơ hồ để lộ ra, Thu Lão cùng Long Chiến đều là thánh giai cao thủ thời điểm, trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Thánh giai, hắn chưa bao giờ tiếp xúc được một cấp độ, một đời hay là đều sẽ ngước nhìn độ cao. 004 huấn luyện viên đã ở đây. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng, ân, ở đây, tình cờ còn có thể nhắc tới ngươi sao? Tiếu Cường khẽ mỉm cười. Mang theo Lương Hạo Thiên hướng về nhà lá đi đến. Khi bọn họ đi tới nhà lá thời điểm, phát hiện một ông già nằm ở nơi đó, trong tay cầm một quyển sách, thỉnh thoảng phát sinh quái dị âm thanh, nghe được tất cả mọi người chút ngây người. Huấn luyện viên. Nhiều người như vậy ở đây, Tiếu Cường trái lại có chút bất hảo ý tứ, nhanh chóng tiêu sái đi tới, nhẹ nhàng kêu một tiếng ông lão. Đi đi đi, không thấy ta đang xem sách đây. 004 trắng Tiếu Cường một chút nói rằng. Ngậy. Tiếu Cường nghe xong bất đắc dĩ cười cợt. Hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn. Lương Hạo Thiên không khỏi cũng cười cười, chậm rãi nói rằng, lão ca, nhìn cái gì sách đây? Có thể cho tiểu đệ nhìn đây. Đi, thiếu cùng ta lập quan hệ. 004 thanh âm của truyền tới, thế nhưng ở 004 nói xong không bao lâu, thân thể của ông lão nhưng cứng ngắc ở bên trong, sau đó chỉ thấy 004 đằng một hồi đứng lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Rùi rùi con mắt, không thể tin được nói, lão đệ là ngươi. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười đi ra nói rằng, đúng vậy a, làm sao không nhận ra. Ha ha. 004 nghe được Lương Hạo Thiên thanh âm quen thuộc, nhất thời bật cười, Lương Hạo Thiên bên ngoài phát sinh ra biến hóa, thế nhưng nhìn kỹ vẫn là nhìn ra được, hơn nữa quan trọng nhất đó là âm thanh cũng là không cách nào thay đổi. Tiểu tử ngươi làm sao cam lòng tới nơi này? 004 lần thứ hai quan sát tỉ mỉ Lương Hạo Thiên một lần, lúc này mới nói ra, có điều tất cả mọi người có thể nghe được tới trong thanh âm thoáng rung động, rất hiển nhiên ông lão đó là kích động. Nhớ các ngươi, cho nên mới tới rồi. Lương Hạo Thiên thanh âm của đúng là vô cùng trực tiếp. Tiểu tử thúi. 004 nghe xong mỉm cười đi ra, hết thảy ánh mắt hướng về Long Chiến đẳng nhân liếc mắt nhìn, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, lần thứ hai đưa bọn họ giới thiệu một chút. Long Chiến. 004 nghe xong hơi sững sờ, trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị, ánh mắt nhanh chóng rơi vào Long Chiến trên người. Hắn nhưng là nghe qua Long Chiến đại danh. Vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên giới thiệu Long Chiến thời điểm không khỏi kinh dị kêu lên. Chỉ là trong mắt còn thoáng hơi nghi hoặc một chút, không xác định có phải là hắn hay không nghe qua cái kia Long Chiến. Ở Lương Hạo Thiên toàn bộ giới thiệu hết sau khi, ánh mắt lần thứ hai rơi vào 004 trên người, mỉm cười nói rằng, Lao ca, ngươi bây giờ cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua cũng không tệ lắm mà. Ngậy! 004 nghe xong trên mặt thoáng xuất hiện vẻ lúng túng, kha kha cười cợt, nói rằng, đúng rồi, tiểu tử ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Làm sao không dễ nhìn sao? Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Ngạch, so với ta lúc còn trẻ còn kém một tí tẹo như thế a. 004 đúng là cũng không khách khí, nhìn Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười sau khi, lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, đúng rồi, ngươi bây giờ thế nào? Tiến bộ thế nào rồi? Ha ha, cũng còn tốt cũng còn tốt. Lương Hạo Thiên khiêm tốn cười cợt. Mà đứng ở Lương Hạo Thiên bên cạnh Tiếu Cường khỏe miệng hơi co quắp dưới, tôn cấp trung kỳ. Cũng còn tốt cũng còn tốt. Đây cũng quá khiêm tốn đi. Vậy ngươi hoa văn luyện khí có hay không lùi bước? Ông lão lần thứ hai mỉm cười nói rằng. Đương nhiên không có. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, sau đó nháy mắt một cái nói rằng, nghĩ như thế nào thiết tha dưới. Ha ha. 004 nghe xong nhất thời bật cười, sau đó nói rằng, tốt, đã lâu không ai cho ta thiết tha, trong lòng ta cũng rất ngứa. Dứt lời, nhanh chóng lôi kéo Lương Hạo Thiên đi vào cái kia nhà tranh bên trong. Thượng quan Uyển Nhi vốn là cũng dự định đi theo đi, thế nhưng ở nàng vừa đi vào thời điểm, liền bị bên trong gian phòng một luồng mùi mốc đội lên đi ra. Mà cũng là vào lúc này, Tiếu Cường mang những học viên kia cũng từ bên ngoài đi tới, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiếu Cường nhìn trong mắt bọn họ khiếp sợ, khẽ cười cười nói, được rồi, đi cố gắng lên. Mục tiêu của các ngươi chính là vượt qua hắn. Theo Tiếu Cường lướt xuống, mọi người tự giác hướng về bên ngoài đi đến, mà Tiếu Cường nhưng là mang theo Long Chiến đẳng nhân hướng về một sạch sẽ gian phòng đi đến, người tới là khách, làm sao cũng phải bắt chuyện được rồi. Mà Lương Hạo Thiên cùng 004 đi ra thời điểm, trên căn bản đã màn đêm rồi. Ngươi này hoa văn nhất quỷ dị, thiên biến văn hóa, ta có thể học không được. 004 có chút cười khổ, Lương Hạo Thiên cho hắn biểu diễn hoa văn luyện khí là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nghiên cứu một buổi trưa, nỡ ra là không có nghiên cứu ra một cái đầu tự đến. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, thế nhưng cũng giống như thế còn có dư nguyên. Ngươi đã gặp may đúng dịp học xong cái này, liền muốn khỏe mạnh phát triển xuống hiểu sao? Lúc này 004 lời nói ý vị sâu xa nói. Đây là tự nhiên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên cười cợt sau đó nghĩ tới điều gì lần thứ hai nói rằng, 003 huấn luyện viên bọn họ làm nhiệm vụ đã bao lâu, đại khái lúc nào trở về à? Ân dựa theo kế hoạch, nên cũng là hai ngày nay đi. 004 mỉm cười nói rằng. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Như thế nào cấp trở lại? Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ 004 không khỏi nhẹ giọng nói rằng. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, thủ thành còn có rất nhiều chuyện cần hắn công việc, vì lẽ đó hắn cũng là không dễ dàng thoát thân. Ha ha, vậy thì ngày mai đi thôi. Chờ bọn hắn lúc trở lại, ta sẽ nói cho bọn họ biết, tiểu tử ngươi đến xem quá chúng ta. 004 cười ha ha nhẹ giọng nói rằng. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc nói rằng, thu lão bọn họ đi đâu? Ngạch, phòng trừng ở phía sau đi. 004 mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về mặt sau đi đến, đi tới mặt sau thời điểm, phát hiện nơi nào có một sạch sẽ một điểm nhà lá, mấy người ở bên trong nghỉ ngơi, mà Tiếu Cường ở nơi đó cho bọn họ chính nói cái gì. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào, Tiếu Cường nhất thời đình chỉ diễn thuyết, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó nói rằng, hai người các ngươi có thể coi là phát ra. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, nói cái gì đây, như thế hăng hái. Ngậy! Tiếu Cường nghe xong lúng túng cười cợt, sau đó nói rằng, liền nói một chút ta làm nhiệm vụ một ít kinh nghiệm mà thôi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Được rồi, sắc trời cũng không sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Tiếu Cường khẽ mỉm cười, đi đầu đi ra ngoài, đi tới phía ngoài thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia quái lạ, không biết có phải hay không là Tiếu Cường ăn bài. Lúc này ở phía ngoài một to lớn đất trống dĩ nhiên dâng lên lửa trại, tất cả học viên ở nơi nào bận rộn, Lương Hạo Thiên ánh mắt lướt nhanh một chút, phát hiện ở không xa địa phản mới vừa thấy được rất nhiều đánh tới tiểu quái thú. Huấn luyện viên, nhìn thấy mấy người đi tới, những học viên kia nhất thời cung kính kêu một tiếng. Tiếu Cường khẽ gật đầu nói rằng, ngày hôm nay ta cho các ngươi mang đến một lao sư, sau đó các ngươi học một chút làm sao thịt nướng a ho khan một cái, sau đó cái này cũng là các ngươi học tập một chỗ rồi. Vì lẽ đó nhất định phải học tập cho thật giỏi. Sau khi nói đến đây, Tiếu Cường nuốt ngụm nước miếng, khà khà cười cợt, hắn nhưng là phi thường hoài niệm Lương Hạo Thiên thịt nướng a, hơn nữa bọn họ cũng thường thường thịt nướng, thế nhưng làm sao cũng không tìm được Lương Hạo Thiên nướng cái kia mùi vị. Ngày hôm nay Lương Hạo Thiên ở, vì lẽ đó hắn nhất định phải đưa cái này kỹ thuật lưu lại, sau đó thuận tiện ăn thịt nướng. Ngạch Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, sau đó lườm hắn một cái, có điều nhìn tha thiết mong chờ các học viên, Lương Hạo Thiên chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, ta dạy dỗ ngươi chúng, muốn dụng tâm học nha. Lương Hạo Thiên đang nói ra câu nói sau cùng thời điểm, cả người sững sờ ở nơi đó, sau đó thầm thở dài, hắn nghĩ tới rồi chính mình trước đây làm lao sư dáng vẻ, đều là sẽ bất chi bất giác nói ra một câu nói như vậy đến. Nghĩ đến học sinh của chính mình, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nghĩ được cùng mình cùng đi ra tai nạn xe cộ nữ hải, cũng không biết nha đầu kia thế nào rồi, ở đây còn có thể đụng tới nàng sao. Hạo Thiên làm sao vậy? Tiếu Cường nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên một chút, vốn là Lương Hạo Thiên nhìn qua tâm tình cũng còn tốt, làm sao lập tức trở nên phiền muộn lên. Ha ha, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên cường nở nụ cười dưới, sau đó ánh mắt đảo qua tất cả học viên nói rằng, học cẩn thận, ta đến dạy dỗ ngươi chúng dứt lời, Lương Hạo Thiên bắt đầu động thủ lên. Mà hắn nhưng không có phát hiện, một bên Lãnh Thu Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp thoáng có chút bận tâm, nàng phảng phất nhìn ra, Lương Hạo Thiên nội tâm thật giống cất giấu rất nhiều tâm sự. Này không khỏi làm cho nàng thoáng có chút đau lòng. Theo sắc trời càng ngày càng sâu, Tiếu Cường cũng vì bọn họ an bài mấy cái gian phòng, Lương Hạo Thiên đi ra một mình, ngước nhìn tinh không trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Người không sao chứ? Cũng là vào lúc này, một thanh âm ôn nhu xuất hiện tại Lương Hạo Thiên mặt sau. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, quay đầu, phát hiện dĩ nhiên là Lãnh Thu Nguyệt, nhất thời cười cợt trong mắt xuất hiện một tia nhu hòa nói rằng, ta không sao, ngươi làm sao phát ra? Ta lo lắng ngươi. Lãnh Thu Nguyệt nhẹ giọng nói một câu, túi đầu. Chương 845, đột nhiên xuất hiện chuyển món. Nghe được Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa lên, sau đó nhẹ nhàng đi tới Lãnh Thu Nguyệt bên người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. IT, GT. Lãnh Thu Nguyệt hơi sững sờ, cũng ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên. Ha ha, yên tâm đi, ta không sao. Lương Hạo Thiên lúc này nhẹ nhàng buông lỏng ra Lãnh Thu Nguyệt, nhẹ giọng nói rằng. Sau đó dứt lời, lại dừng một chút lần thứ hai nói rằng, cảm ơn ngươi Nguyệt Nhi. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong ánh mắt lộ ra động nhân nụ cười, nàng không có đi hỏi cái gì, hắn biết nếu như Lương Hạo Thiên muốn nói cho lời của nàng, tự nhiên sẽ nói cái gì. Theo ta đi một chút được chứ? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Ân. Lãnh Thu Nguyệt khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng kéo lên Lãnh Thu Nguyệt tay nhỏ ở khu vực phụ cận vòng vo. Đi rồi rất lâu sau đó, Lương Hạo Thiên đột nhiên nói một câu, Nguyệt Nhi ta bây giờ không phải là cô độc rất đúng sao? Nghe được Lương Hạo Thiên câu nói này, Lãnh Thu Nguyệt cảm giác mình nhịp tim chậm nửa nhịp, nhìn ánh mắt chính nhìn về phía nàng Lương Hạo Thiên, chăm chú cắn cắn môi, khẽ gật đầu, ở nàng gật đầu thời điểm, tay nhỏ nắm Lương Hạo Thiên tay càng chặt một phần. Ha ha! Lương Hạo Thiên lúc này kiểm thượng mang lên nụ cười, lần thứ hai cười nói, không sai, bất kể như thế nào, ta có các ngươi, ta đã thỏa mãn. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Nguyệt chăm chú gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, nhìn sắc trời một chút nói rằng, được rồi hiện tại không còn sớm, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dứt lời thời điểm, Lương Hạo Thiên mang theo Lãnh Thu Nguyệt hướng về trở về địa phương đi đến, vào lúc này, hắn mới phát hiện, bọn họ bất chi bất giác đã đi rồi rất xa. Thế nhưng đi rồi không bao nhiêu cự ly, chỉ thấy, Lãnh Thu Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, quay đầu lại nhìn sang. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cũng là vào lúc này, hắn cảm giác mình tinh thần lực nhanh chóng run rẩy dưới, hơi sững sờ, trong mắt cũng trong nháy mắt nghi hoặc cũng lộ ra vẻ kinh dị. Đi, chúng ta qua xem một chút. Lương Hạo Thiên nhanh chóng nói ra, không đợi Lãnh Thu Nguyệt phản ứng lại, trực tiếp bị Lương Hạo Thiên lôi kéo xông ra ngoài. Ở tại bọn hắn đi rồi đại khái mấy trăm mét sau khi, phát hiện một nam tử lão đảo hướng về bên này chạy tới, hơn nữa nam tử trên người tràn đầy vết thương, thế nhưng trong mắt nhưng có chút vẻ kiên định. Thiên lỗi. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, muốn cũng không có muốn trực tiếp lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt nhanh chóng tiêu sái bay qua. Mà nam tử nhìn thấy hai người nhanh chóng chạy tới, con mắt trong nháy mắt sáng sủa chút. Thiên lỗi, ngươi không sao chứ? Làm Lương Hạo Thiên đi tới Thiên lỗi bên cạnh thời điểm trực tiếp đỡ lấy hắn thân thể. Hơn nữa ở đỡ lấy Thiên lỗi trong nháy mắt, trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt điều động lên, hướng về Thiên lỗi trong cơ thể thâu nhập đi vào. Vào lúc này, Thiên lỗi mới tốt chịu một ít, hai mắt trở nên càng thêm sáng ngời lên, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, đầu tiên là hơi sững sờ, bởi vì Lương Hạo Thiên có chút xa lạ, thế nhưng là có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, nghĩ đến Lương Hạo Thiên xưng hô tên của hắn, nhất thời nói rằng, ngươi là ai? Ngươi biết ta? Ta là Hạo Thiên A. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nhanh chóng trả lời một câu, sau đó lần thứ hai nghi hoặc nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, sự tình, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Thiên lỗi nghe xong lúc này mới nghĩ tới điều gì, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc lo lắng, nói rằng, nhanh lên một chút dẫn ta đi gặp huấn luyện viên, trong chúng ta vạn thú đế mai phục. Người của chúng ta đều bị khống trụ, ta là thừa dịp khe hở chạy đến. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, không nói nhảm, kéo lên Thiên lỗi nhanh chóng hướng về trở về địa phương phóng đi. Lãnh Thu Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, tại thời điểm này, thân thể của nàng sinh ra một luồng năng lượng gợn sóng, thân thể biến mất rồi. Mà Lương Hạo Thiên mang theo nam tử vọt thẳng tiến vào 004 gian phòng. Lúc này 004 ngủ còn chính hương lắm, thế nhưng to lớn tiếng cửa mở, trong nháy mắt cũng đem hắn đánh thức. Xảy ra chuyện gì? 004 mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. 004 huấn luyện viên, trong chúng ta mai phục. Thiên lỗi trên mặt có chút cay đắng, sau đó đem đại khái trải qua nhanh chóng nói ra. Cái gì? 004 nghe xong con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, cũng không có bất kỳ buồn ngủ, trực tiếp từ trên giường bảng lên. Phải biết, lần này mang đội người nhưng là 002. 003 hai cái nhân vật cường hắn A, điều này cũng luôn hãm. Hắn biết chuyện này nhất định phải nhanh chóng thông báo lao đại của bọn họ Như Yên, thế nhưng Như Yên mang theo lão ngũ lao lục cũng không biết đi nơi nào, cho nên nói hiện tại nơi này chỉ còn sót hắn và lao thất. Suy tư trong lúc đó, 004 mang theo mấy người nhanh chóng hướng về 007 gian phòng vào. 007 ngủ cũng đang hương, có điều trực tiếp bị 004 từ trên giường kéo xuống. 007 trong nháy mắt cũng đánh thức, hắn ăn thịt nướng ăn khinh khít, vì lẽ đó rất sớm liền đến nghỉ ngơi, đột nhiên trong lúc đó bị người làm tỉnh lại, trên mặt còn có chút tức giận, có điều nhìn thấy đem hắn làm tỉnh lại chính là 004 thời điểm, trong nháy mắt sững sờ, kẻ này lúc nào, so với hắn ngủ đều sớm, làm sao hiện tại vào lúc này đột nhiên đem mình đánh thức rồi hả? Chẳng lẽ có việc? Nghĩ 007 ánh mắt trong nháy mắt lưu chuyển, rơi vào đầy người vết thương Thiên lỗi trên người, cả người sững sờ nói rằng, Thiên lỗi, ngươi tại sao trở lại? Chuyện gì xảy ra? Thiên lỗi cay đắng cười cợt, lần thứ hai đem sự tình đại khái trải qua tự thuật đi ra. Làm sao bây giờ? Lão đại mấy người bọn hắn đi ra ngoài, hiện tại chỉ còn sót chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem bọn họ cứu ra. 004 lúc này kiểm thượng mang đầy vẻ nghiêm túc. 007 nhanh chóng gật gật đầu, Lương Hạo Thiên đã ở lúc này chậm rãi mở miệng nói rằng, coi như chúng ta một. Nghe được Lương Hạo Thiên, 007 hai mắt nhất thời sáng lên. Quang Lương Hạo Thiên thực lực nhưng dù là tôn cấp trung kỳ thực lực, mà Lương Hạo Thiên mang đến hai người kia, càng là thánh giai thực lực cao thủ khủng bố, có bọn họ trợ giúp sự tình tự nhiên khá hơn một chút. Nghĩ 007 nhanh chóng nói, sự tình không thích hợp kéo dài, chúng ta bây giờ tiểu ra phát. Lương Hạo Thiên nhanh chóng gật gật đầu, cũng không có nói nhảm nữa, bay thẳng đến Thu Lão đám người gian phòng vào tới. Thu Lão cùng Long Chiến vốn là không có giải lao, mà là vẫn nằm ở trạng thái tu luyện, vì lẽ đó trên căn bản Lương Hạo Thiên vừa gọi trực tiếp đi ra. Thiên tể, làm sao vậy? Long Chiến ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngạch, lần này khả năng đến phiền phức ông ngoại cùng Thu Lão rồi. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, đem sự tình trải qua nói ra. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời sau khi, Long Chiến cũng phát hiện tình thế nghiêm trọng, hơn nữa những người kia cũng là Thương Long Đế quốc người, vì lẽ đó đối với việc này hắn tự nhiên là việc nghĩa chẳng tử. Thu Lão cũng gật gật đầu nói rằng, yên tâm đi, việc này ta nhất định rút. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Cũng là vào lúc này, Thượng quan Uyển Nhi lôi kéo Lộ Á Tử trong phòng đi ra, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là nghi hoặc, rất hiển nhiên bọn họ cũng là nghe được bên ngoài hỗn loạn âm thanh đi ra. Chúng ta bây giờ đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở đây giải lao là được. Lương Hạo Thiên xem sau đem các nàng đánh thức, không khỏi cười khổ, vạn thú đế quốc nơi đó hung hiểm vạn phần, hơn nữa lần này hành động của bọn họ vẫn là cứu người, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể mang theo Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lộ Á đi. Dù sao bọn họ liền lực tự bảo vệ đều không có, duy nhất chỗ an toàn chính là chỗ này. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi trong nháy mắt sững sờ, mới vừa dự định nói cái gì, Thu Lão ở một bên nói rằng, Uyển Nhi, các ngươi liền ở lại chỗ này, chúng ta đi cứu mấy người, ngày mai sẽ có thể trở về rồi. Nhìn thấy Thu Lão đều mở miệng, Thượng Quan Uyển Nhi đôi mắt đẹp bên trong thoáng có chút không tình nguyện, thế nhưng vẫn như cũ gật đầu bất đắc dĩ. Tiếu Cường lúc này đi lên nói rằng, ta cũng muốn đi. Ngươi ở lại chỗ này bắt chuyện Thiên Lỗi cùng người nơi này. Mấy người chúng ta đến liền được rồi. 004 kiểm thượng mang đầy nghiêm nghị. Vâng. Tiếu Cường nghe xong thầm thở dài, bất đắc dĩ nói. Lương Hạo Thiên lúc này thở ra một hơi, sau đó ánh mắt rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người do dự dưới nói rằng, Thu Nguyệt ngươi cũng ở lại chỗ này đi. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong hơi sững sờ, sau đó chăm chú cắn cắn môi, vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Ta muốn đi. Thiên Lỗi lúc này mở miệng, nắm đấm chăm chú nắm lại, hai mắt tràn đầy tức giận. Không được ngươi ở lại chỗ này. Lương Hạo Thiên quả quyết cự tuyệt Thiên Lỗi, nói rằng, ngươi cẩn thận ở lại chỗ này dưỡng thương, yên tâm đi, bọn họ ta sẽ từng cái cứu trở về. Thiên Lỗi nghe được Lương Hạo Thiên, cắn răng thật chặt không nói gì. Các ngươi ở nơi nào bị mai phục, còn có mai phục mọi người của các ngươi là ai? Lương Hạo Thiên lúc này hỏi lên. Thiên Lỗi cắn răng nói rằng, chúng ta buổi tối vốn là giải lao, bọn họ đột nhiên xuất hiện, tốt hơn rất nhiều cái tóc và người, thực lực của bọn họ rất mạnh. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện, chúng ta căn buồn không có bất kỳ sức phản kháng, có điều quái dị là, bọn họ cũng không có tru diệt người của chúng ta. Nhiều nhất là đem chúng ta người đánh thành trọng thương, sau đó mê đi bay qua. Ta ở 003 huấn luyện viên dưới sự che chở chạy ra. Nói tới chỗ này, Thiên Lỗi nắm đấm lần thứ 2 nắm lại, sau đó lần thứ 2 sẽ bị mai phục địa phương nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, nhìn Thu Lão đẳng nhân một chút, vài tiếng sắc bén tiếng rít âm trong nháy mắt né qua, mấy người vọt thẳng đi ra ngoài, Lương Hạo Thiên tốc độ. Nhất mở, thấy chỉ là một đạo đạo hướng ánh, Long Chiến cùng Thu Lão mang theo 004 cùng 007 theo sát ở phía sau. Tốc độ của bọn họ vô cùng nhanh, không đều sẽ liền đến vạn thú đế quốc bầu trời, trong nháy mắt toàn bộ sự nghiệp trở nên rộng lớn lên. Dựa theo Thiên Lỗi tự thuật, trong bọn họ mai phục địa phương cự ly vạn thú đế quốc một người tên là Không Đà Thành lĩnh vực gò núi bên trong, ở nơi đó bọn họ trực tiếp trúng rồi cả bẫy. Dựa theo Thiên Lỗi nói tới, bọn họ đụng phải thật nhiều cái thực lực khủng bố cao thủ. Lương Hạo Thiên cao mày, thậm chí hắn lúc này có chút hoài nghi, bọn họ có phải hay không rời đi Phượng Thiên Tuyết đẳng nhân, không phải vậy làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Hơn nữa còn có nam tử tóc vàng, Lôi Long bộ tộc, cũng khó trách bọn họ sẽ ở lại nơi đó. Vậy cũng đều là tên biến thái chúng A. Chương 846, ta là Lương Hạo Thiên. Rất nhanh bọn họ đi tới Thiên Lỗi nói tới khu vực kia, ở đây, Lương Hạo Thiên còn rõ ràng cảm giác được trong không khí năng lượng gợn sóng. Mấy người từ không trung đồng thời rơi xuống, Lương Hạo Thiên tinh thần lực trong nháy mắt triển khai, một lát sau, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Bởi vì hắn ở trong không khí cảm giác được rõ rệt lôi điện năng lượng, hiện tại hắn lại 90% nắm. Thiên Lỗi đẳng nhân phỏng trường đụng phải Lôi Long bộ tộc. Căn cứ năng lượng gợn sóng, bọn họ rời đi nên có 3, 4 tiếng chừng. Lúc này Thu Lão ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói rằng, đi, chúng ta đi Không Đà Thành nhìn. Dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên bóng người đã biến mất rồi. Thu Lão cùng Long Chiến nhìn nhau một chút, mang tới 004 cùng 007 đồng thời biến mất rồi. Không Đà trên thành không, mấy người bóng người trong nháy mắt xuất hiện, đặc biệt là lúc này. Lương Hạo Thiên kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ bầu trời, kinh khủng tinh thần lực bao trùm toàn bộ thành trì. Khi hắn tinh thần lực thả ra ngoài trong nháy mắt, Không Đà trong thành, không ít người kinh dị mở hai mắt ra, này cô kinh khủng tinh thần lực là của ai? Trong mắt của bọn họ tràn ngập tò mò. Không có Lôi Long bộ tộc bóng người, bọn họ đi nơi nào? Lương Hạo Thiên chân mày cau lại. Cũng là vào lúc này, vài tiếng gào thét truyền đến, mấy cái thú nhân trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt của bọn họ. Bên trong còn có mấy cái nhìn qua tuổi già thú nhân. Lúc này ánh mắt của bọn họ đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên đám người trên người. Nhân loại. Một người trong đó thú nhân kinh dị nói ra. Nghe được cái kia thú nhân, Lương Hạo Thiên thân thể xuất hiện ở cái kia thú nhân trước người. Ánh mắt bén nhọn đảo qua ở đây tất cả thú nhân, chậm rãi nói rằng, có hay không gặp Lôi Long bộ tộc người. Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia thú nhân cơ thể hơi lui về sau một bước, sau đó lắc lắc đầu. Thật không có nhìn thấy. Lương Hạo Thiên ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm sắc bén lại, cũng là vào lúc này, Long Chiến Thu lão mang theo 004, cùng 007 cũng đi lên, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bao trùm tất cả thú nhân. Ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng. Lương Hạo Thiên nhìn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi các thú nhân, chậm rãi nói rằng, bọn họ đã đi tới thủ thành. Cái kia thú nhân thanh âm của thoáng có chút run rẩy. Cái gì, đi tới thủ thành? Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày trong nháy mắt nhíu lại, sau đó nghĩ tới điều gì, phải biết Lôi Long bộ tộc tù binh nhân loại chí ít 20 trở lên, mang theo nhiều người như vậy tuyệt đối là một phiền toái. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhanh chóng nói, bọn họ tù binh nhân loại đều ở nơi nào? Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia trong mắt của thú nhân lộ ra một tia kinh ngạc, mới vừa dự định trả lời cái gì, Lương Hạo Thiên tay trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia thú nhân trên cổ, thuộc về tôn cấp trung kỳ thực lực, trong nháy mắt bạo phát ra thay đổi nói rằng, không muốn lừa dối ta, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Cái kia thú nhân xem hậu thân thể có chút run rẩy, trên mặt có chút cười khổ, biết sớm như vậy, hắn sẽ không tò mò lên đây, không riêng gì hắn, ở đây thú nhân đô là loại ý nghĩ này. Bọn họ ở tại trong phủ thành chủ. Cái kia thú nhân cắn răng, vẫn là đem sự tình nói ra. Khi hắn sau khi nói xong, rõ ràng cảm giác được cổ của chính mình đưa tới, cả người thở ra một hơi, lần thứ hai nhìn lại thời điểm, phát hiện mấy nhân loại đồng thời biến mất rồi, ngẫm lại thoáng có chút nghĩ mà sợ, nếu như vừa nãy tự mình nói lời nói dối, đối phương e sợ sẽ đem mình cái cổ chặt đứt chứ. Lòng hiếu kỳ hại chết người, hắn sau đó tuyệt đối sẽ không tốt như thế kỷ, bất quá hắn cũng có chút khiếp sợ. Những kia bị bắt làm tù binh người sau lưng thậm chí có mãnh liệt như vậy thế lực. Quá kinh khủng chứ. Mà lúc này không đả thành thành chủ phủ bầu trời, Lương Hạo Thiên đẳng nhân trong nháy mắt xuất hiện, thân thể chậm rãi rơi xuống, sau đó âm thanh lạnh nhạt truyền ra. Không đả thành thành chủ, cho ngươi một phút thời gian, mau mau đi ra cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lương Hạo Thiên thanh âm của vẫn như cũ tràn đầy lạnh nhạt. Lương Hạo Thiên thanh âm của vô cùng to lớn, trực tiếp truyền vang đi ra ngoài. Âm thanh thậm chí bao trùm toàn bộ thành chủ phủ. Vẫn không có một phút thời điểm, Lương Hạo Thiên trô ở cái kia trong sân, nhất thời xông tới mấy chục tên thú nhân, những thú nhân kia ăn mặc khôi giáp, ánh mắt của mọi người khóa chặt ở Lương Hạo Thiên trên người. Cũng là vào lúc này, một cái vóc người khôi ngô thú nhân từ bên ngoài đi vào. Ngưu nhân. Cái kia thú nhân trên đầu có hai cái sừng, nhìn qua đúng là như một ngưu nhân. Người tới người phương nào? Lúc này cái kia thú nhân quát khẽ đi ra. Lạnh lùng ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, khi hắn thấy là mấy nhân loại thời điểm, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lần thứ hai trở nên càng lạnh hơn lên. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt cũng khóa chặt ở cái kia thú nhân trên người chậm rãi nói rằng, Lôi Long bộ tộc tù binh người hiện tại ở nơi nào. Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia thú nhân lần thứ hai sững sờ, sau đó lạnh giọng nói rằng, toàn bộ tru sát. Toàn bộ tru sát. Lương Hạo Thiên nắm đấm trong nháy mắt nắm lại. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tỏa ra đi ra, tinh thần lực bao trùm tất cả mọi người, lạnh lùng nhìn cái kia thú nhân nói rằng, ngươi chắc chắn chứ. Cái kia thú nhân cũng trong nháy mắt cảm nhận được Lương Hạo Thiên trên người di động khủng bố năng lượng, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, cũng là vào lúc này, mấy cái thú nhân trong nháy mắt rơi xuống, ở tại bọn hắn rơi xuống sau khi, đồng thời đi tới cái kia thú nhân trước người, nhỏ giọng quay về cái kia thú nhân nhanh chóng nói rồi hai câu cái gì. Cái kia thú nhân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nhìn ánh mắt tràn ngập lạnh lùng vẻ Lương Hạo Thiên, hít một hơi thật sâu nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai? Ta hỏi lần nữa, những người kia ở nơi nào, nhớ kỹ sự kiên trì của ta là có hạn. Qua, ta không ngại đem ngươi thành trì diện. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực trong nháy mắt nhanh chóng bắt đầu run rẩy. Cái kia thú nhân sắc mặt lúc này trở nên càng thêm khó coi lên, hắn lúc này phảng phất có một loại ảo giác, Lương Hạo Thiên thật sự sẽ làm ra đến giống như vậy, hít một hơi thật sâu sau đó nói rằng, bọn họ ở thành chủ phủ nhà giam bên trong. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày khẽ nâng lại nói rằng, nhà giam ở đâu? Ta mang bọn ngươi đi. Cái kia thú nhân tay phải hơi rung động lại, trong mắt thoáng có chút không cam lòng, những thú nhân kia dặn dò hắn phải đem những người này toàn bộ mang tới thủ thành đi. Hiện tại rất hiển nhiên nhân gia dặn dò hắn nhiệm vụ này thất bại. Dứt lời, thú nhân hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, nhanh chóng đi theo sát tới. Không thể không nói, nơi này nhà giam quả nhiên đủ bí ẩn, cái kia thú nhân mang theo mấy người xuyên qua rất nhiều địa phương mới đi tới cái kia nếu nói nhà giam, hơn nữa cái kia nhà giam đặc biệt bí ẩn, bởi vì tiềm tàng trong lòng đất. Bọn họ liền ở ngay đây. Cái kia trong thú nhân thoáng có chút tức giận. Ha ha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đi thẳng vào, ở bên trong hắn phát hiện rất nhiều giam giữ nhân loại. Khi hắn đi tới cao nhất đầu thời điểm, thân thể ngừng lại, bởi vì nơi này có hai cái nhà giam, mỗi cái bên trong nhà giam giam giữ người có mười mấy. Hơn nữa bên trong có rất nhiều hắn khuôn mặt quen thuộc. Có điều làm hắn nghi hoặc chính là bên trong dĩ nhiên không nhìn thấy huấn luyện viên bọn họ bóng dáng. Có điều nhìn thấy bọn họ, Lương Hạo Thiên cũng thật cao hứng, nhanh chóng nhìn về phía cái kia thú nhân nói rằng, đem bọn họ cho ta thả ra. Cái kia thú nhân nghe xong thầm thở dài, khoát tay háo một cái, một người trong nháy mắt đi tới, đem hai cái ngục giam môn đồng thời mở ra. Mà tiếng mở cửa, đánh thức bên trong không ít người, khi bọn họ nhìn thấy nhiều như vậy thú nhân ở phía ngoài thời điểm, trong mắt đồng thời lộ ra ánh sáng lạnh. Có điều làm hắn kinh dị chính là, nơi này tại sao có thể có nhân loại? Đi ra đi. Lương Hạo Thiên lúc này thở ra một hơi, âm thanh chậm rãi từ trong miệng nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai mỉm cười nói rằng, không quen biết ta. Hả? Nghe được Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta là Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, người ở chỗ này trên mặt đồng thời lộ ra dại ra vẻ, cẩn thận đánh theo tài càng phát cảm giác được quen thuộc lên, trên mặt đồng thời lộ ra vui mừng vóc người. Ha ha, đi ra đi, yên tâm đi, ở đây, không ai dám động các ngươi. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt di động lại, phụ trợ đến tất cả mọi người trên người, ở tại bọn hắn khôi phục một ít khí lực sau khi, lần lượt từ bên trong đi ra. Hạo Thiên, ngươi tại sao cũng tới? Lúc này một nam tử nhanh chóng tiêu sái đến Lương Hạo Thiên trước người. Phong tử. Nhìn thấy trước mắt nam tử, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó trong nháy mắt nhận ra được, Phong tử cùng Thiên Lỗi quan hệ không tệ, vì lẽ đó hắn tự nhiên tương đối quen thuộc. Ân. Nam tử kia nhanh chóng gật gật đầu, sau đó nhanh chóng nói, Thiên Lỗi đây. Hắn thế nào rồi? Hắn hiện tại ở dưỡng thương, nếu không hắn chúng ta chỉ sợ cũng không kịp cứu các ngươi đến. Lương Hạo Thiên thầm thở dài. Phong tử nghe xong lúc này mới thở ra một hơi, bọn họ còn tưởng rằng Lương Hạo Thiên đã bị thú nhân cho sát hại, nguyên lai chạy ra ngoài, có điều cũng nhiều dựa vào Thiên Lỗi đẳng nhân, bọn họ mới có thể có đến viện trợ. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này nói chuyện cũng không thuận tiện. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đi đầu hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Mà Phong tử đẳng nhân đang đi ra đi thời điểm, ánh mắt hướng về những thú nhân kia liếc mắt nhìn, phát hiện lúc này trong mắt của bọn họ đều thoáng có chút kinh hoàng, kinh dị trong nháy mắt. Cũng chăm chú đi theo ra ngoài. Ở tất cả mọi người đi tới bên ngoài sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp nói, nhìn có hay không ít người. Phong tử nghe xong gật gật đầu, bắt đầu điểm nổi lên nhân số, ở điểm xong sau khi, đi tới Lương Hạo Thiên bên người nói rằng, ngoại trừ Thiên Lỗi, cùng hai tên huấn luyện viên, tất cả mọi người ở. Huấn luyện viên bọn họ người đâu? Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, nhẹ giọng hỏi đi ra. Chương tiếp theo một điểm khoảng trường, trái phải đến. Chương 847 lẹn vào đế vương phủ. Huấn luyện viên hai người bọn họ, bi thú nhân nhất tộc mang đi. IT, Gutter. Phong tử ánh mắt rơi vào đi đầu cái kia thú nhân trên người. Thật không, Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc, ánh mắt hướng về cái kia thú nhân nhìn sang, chậm rãi nói rằng, hai người kia đây, bi mang tới đi đâu? Cái kia thú nhân nghe xong sắc mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ nói rằng, bọn họ trực tiếp bi mang đi thủ thành. Cái gì? Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt nhíu lại, nhưng nhìn thú nhân dáng vẻ cũng không muốn nói láo. Vậy bọn họ chẳng phải là còn phải hướng về thủ thành đi một chuyến. Hắn rất sợ sệt người của đối phương hội thương tổn hai cái huấn luyện viên. Cũng là vào lúc này Phong tử mở miệng nói rằng, nên còn có thời gian, ta xem bọn họ cũng không có thương hại chúng ta một tiếng, không phải vậy chúng ta đã sớm chết rồi. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên không khỏi kinh dị hỏi lên. Không biết hình như là một nữ không cho những người kia thương tổn chúng ta. Phong tử ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Phượng Thiên Tuyết. Lương Hạo Thiên trong đầu trong nháy mắt nổi lên một cái bóng đến, trong lòng cũng hiểu rõ ra, hay là Phượng Thiên Tuyết ngăn cản Lôi Long bộ tộc. Ân, thật giống có người gọi hắn là Phượng Tiểu Thư tới. Phong tử cũng nghe đến Lương Hạo Thiên nói thầm thanh, nhanh chóng nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt hướng về Thu Lão đẳng nhân liếc mắt nhìn nói rằng, như vậy đi, ông ngoại, ngươi cùng Thu Lão đồng thời đem bọn họ mang về đi. Chính ta đi thủ thành nhìn. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Chiến dẫn đầu nói, không được. Vạn thú đế quốc hung hiểm vạn phần, chính ngươi một người đi khẳng định nguy hiểm.